Trong nội tâm hối hận, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới trong chánh điện. Hắn vốn là thần thức tiến vào luyện hồn thần điện, chống ra 8 đầu danh sách, chuyên môn để mà chiết xuất, chia liệm ngưng khiếu đan, sau đó mới thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, bắt đầu ngồi xuống. Ước chừng lại qua 6 giờ, Hà Lâm Hoa trong thần thức vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở, hồn phách thu nhận điện bên trong Hoàng Tiểu Nha, thành công địa chống đỡ tới, đã trở thành Hà Lâm Hoa thủ hạ đệ nhất vị phân thần kỳ tu sĩ. Vừa nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa liền vội vàng điệu tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, xem xét khởi Hoàng Tiểu trạng thái. Hoàng Tiểu Nha trước kia cường hóa xác suất thành công vi 75%, bởi vì Tiểu Nha quá phế đi, Hà Lâm Hoa không có từ bỏ sử dụng ngưng hồn đan, trực tiếp tăng lên đấy. Hoàng Tiểu Nha có thể thành công tăng lên, xem như trong dự liệu rồi. Điều tra Hoàng Tiểu Nha, Hà Lâm Hoa cảm giác thoáng một phát Hoàng Tiểu Nha khí tức trên thân, duy nhất kết luận tiểu là thằng này rất phế, thật sự rất phế. Hồn phách cường độ rối tinh rối mù, lực công kích, lực phòng ngự thậm chí liền Khổ Lâm đều không bằng, vừa mới so rùa khổng lồ cường một điểm điểm nhi. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Hoàng Tiểu Nha cái gì cũng sai, ít nhất thằng này tại cổ độc phương diện, xác thực vô cùng có thiên phú. Bất quá, ngươi bất quá thiên phú thì như thế nào? Hiện tại toàn thân không có có ý tứ cổ độc, chỗ có năng lực đều phải lần nữa luyện lên, cái kia được lãng phí bao lâu thời gian a? Lại đang hồn phách thu nhận điện trong ngốc trong chốc lát, cùng Hoàng Tiểu Nha hàn huyên hai câu, Hà Lâm Hoa mới lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, bắt đầu ngồi xuống. Trong nháy mắt, một đêm tiểu đã qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hà Lâm Hoa còn trong chánh điện ngồi xuống, Hà Lâm Hoa trong thần thức, Khổ Lâm thanh âm tiếng nổ. Nhưng lại Khổ Lâm đã đem người tới, hỏi thăm Hà Lâm Hoa ở nơi nào. Hà Lâm Hoa nói vị trí, không bao lâu, Khổ Lâm liền mang theo 4 cái nữ tu, vội vàng chạy tới. Cái này 4 cái nữ tu, một người là thiếu nữ bộ dáng, một người là thiếu phụ bộ dáng, một người là trung niên bác gái bộ dáng, mà người cuối cùng, nhưng lại Hoàng Hôn Thương năm lão bà bộ dáng rồi. Khổ Lâm vốn là cho Hà Lâm Hoa thấy lễ, sau đó mới cho Hà Lâm Hoa từng cái giới thiệu. Trong 4 người, lão bà kia bộ dáng là Khổ Lâm đạo lữ Huyền Cốc, thiếu nữ bộ dáng thì là thiên phú mạnh nhất, tuổi nhỏ nhất Huyền Hồn, thiếu phụ bộ dáng là Huyền Khó, trung niên bác gái bộ dáng là Huyền Trà. Theo đạo lý nói, chỉ cần tu sĩ tiến vào Kim Đan kỳ về sau, hao phí một ít linh lực, giữ gìn lông mềm, cái kia lông mềm tiểu cũng không biến lão, đây cũng là tu sĩ trong thế giới căn bản không thể dùng dung mạo để phán đoán tu sĩ tuổi trọng yếu nguyên nhân. Loại này biện pháp, đối với nữ tu mà nói, đó là lực hấp dẫn rất mạnh rồi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đối với tu sĩ mà nói, loại này lực hấp dẫn cũng sẽ biết càng ngày càng yếu. Thẳng đến tu sĩ tự biết mệnh không lâu vậy, muốn đột phá cảnh giới, gia tăng tuổi thọ thời điểm, càng là sẽ không tự dưng địa lãng phí linh lực, đi giữ gìn dung mạo rồi. Cho nên, cái này Huyền Khó, Huyền Trà, Huyền Hồn, Huyền Cốc 4 người dung mạo sai biệt, mới hội to lớn như thế. Khổ Lâm một giới thiệu xong, cái kia Huyền Khó bọn 4 người cũng đều nhất nhất hướng Hà Lâm Hoa chào. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tùy ý địa nỗ lực vài câu, mới khiến cho Khổ Lâm mang theo Huyền Khó bọn 4 người ly khai, hơn nữa đem 10 khỏa đan dược giao cho Khổ Lâm, trả lại cho Khổ Lâm đối ứng 4 người thuộc tính linh thạch, lại để cho Khổ Lâm phụ trách giám sát 4 người, đốc thúc trong đó tùy ý một người đột phá đến xuất khiếu kỳ. Bàn giao đã xong những chuyện này về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cưỡi truyền tống trận, đã đi ra Huyền Thiên Tông, đi đến Thiên Linh Môn. Bởi vì lần này đi Thiên Linh Môn, Hà Lâm Hoa muốn làm chính là một ít chuyện bí ẩn tình, cũng không có trước đó thông chi, nhưng lại cải biến dung mạo. Chờ đến Thiên Linh Môn, rơi xuống truyền tống trận, tiến vào môn chủ cung về sau, mới cho trong môn đệ tử đưa lên này khối có khắc linh chữ ngọc bài, tùy ý bịa đặt một thân phận, chỉ nói cố nhân đến đây bài kiến. Đệ tử cầm ngọc bài sau khi thông báo, bất quá một lát công phu, Linh Minh liền mang theo Linh Không, Linh Bá hai người tự mình đi ra nghênh đón, đem Hà Lâm Hoa cho tiếp đi vào. Người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, Linh Minh biết rõ hắn tổng cộng phát ra ngoài qua mấy chương loại này ngọc bài, đối với trên ngọc bài khí tức cũng phi thường mẫn cảm. Vừa rồi cũng tiếp xúc đến ngọc bài, là hắn biết, cái này 100% là Hà Lâm Hoa đã đến. Đã Hà Lâm Hoa tự mình đến đây, nhưng lại cất giấu thân phận, cái kia khẳng định tiểu là có quan trọng hơn và chuyện bí ẩn tình muốn trao đổi rồi. Cho nên, Linh Minh tuy nhiên tiếp đãi người địa vị cũng không nhỏ, nhưng không có đem nghi thức như vậy cỡ nào long trọng, mà là trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho nhận được mật thất ở trong, lại để cho thủ hạ hai cái thân tín Linh Không, Linh Bá tự mình thủ vệ. Tiến mật thất, Linh Minh liền hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, khách quý đường xa mà đến, không thể sang nên, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi a. Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, khoát tay áo, nói ra, ha ha. Linh Minh môn chủ nói đùa. Chúng ta quan hệ trong đó, không đáng nói nhiều như vậy nghi thức xã giao, không đáng. Linh Minh mỉm cười nói, Thanh Hoa tông chủ nói chuyện này. Cái này ở xa tới là khách, ta Thiên Linh môn tự nhiên có thể quý lễ thay chi, ngài nói có đúng hay không ạ? Hai người nói ngoa khách sáo hai câu, Linh Minh mới còn nói thêm, Thanh Hoa tông chủ, lần này đường xa mà đến, có thể có chuyện gì? Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, đại có thể nói thẳng. Chỉ cần ta có thể đủ giúp được việc bệ bộn, nhất định dốc sức tương trợ. Linh Minh những lời này, lại hay vẫn là lời khách sáo rồi. Tại hắn xem ra, có Tần Thiên Long tại đứng phía sau, Hà Lâm Hoa có chút gì phiền toái, còn không phải rất dễ dàng tiểu có thể giải quyết nha, ở đâu dùng được lấy hắn xuất thủ. Hà Lâm Hoa nói ra, ai? Linh Minh môn chủ, ngài thật đúng là nói đúng. Ta lần này tới, có thể không phải là có chuyện gì yêu cầu ngài hỗ trợ mà. Ừ. C. Linh Minh biểu lộ ngốc trệ, trong nội tâm thầm nghĩ, nha nha cái phi đấy. Lao tử cương mới bất quá là thuận miệng nói một câu lời khách sáo mà thôi, ngươi thật đúng là cho đánh rắn theo bên trên côn, đem ta cho lửa bịp lên. Kết quả là, Linh Minh trên mặt thành một bộ gượng cười, chắp tay nói, cái này. Thanh Hoa tông chủ có chuyện gì nhi, nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa nói ra, ai? Nói ra không sợ Linh Minh môn chủ chê cười, ta Huyền Thiên tông chiến loạn không ngừng, linh thạch, vật tư tiêu hao quá lớn, hiện tại cũng đã nhập không đủ suất, cái này không, lần này vì ta Huyền Thiên tông đừng sụp đổ mất. Ta bỏ chạy đến Linh Minh môn chủ tại đây cầu viện đã đến. Ha ha. Ha ha, Linh Minh hay vẫn là vẻ mặt gượng cười. Cái này. Cái này hay nói, ta Thiên Linh môn nguyện ý trợ giúp Huyền Thiên Tông 10 tỷ linh thạch. Tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là một mảnh tâm ý nha. 10 tỷ, mấy chữ này xác thực không coi là nhỏ. Cấp dưới Tông môn nếu tới Linh Minh ở đây cầu viện, đoán chừng có thể cho cái 10 tỷ, thật sự coi là không tệ. Bất quá, đối với hiện tại Huyền Thiên Tông mà nói, 10 tỷ thật sự là như muối bỏ biển A. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái kia. Linh Minh môn chủ, cái này 10 tỷ. Thật sự là quá ít một chút rồi. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Linh Minh đầu ngồi đứng dậy, một bộ hùng hồn chịu chết bộ dáng. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Hà Lâm Hoa báo ra đến con số không phải quá khoa trương, nhìn xem Tần Thiên Long, Mai Phong tiếu mặt mũi, vậy thì cho. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái kia. Ít nhất được 1 ngàn tỷ. Họt một tiếng. Linh Minh trực tiếp từ trên ghế té xuống, nhuyễn nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin. Mẹ ruột rồi đấy. Ngươi cái này có hay không có lầm a? Rõ ràng há mồm sẽ tới cái 1 ngàn tỷ. Ngươi cho rằng Thiên Linh môn khắp nơi đều có linh thạch mỏ a? Cái này 1 ngàn tỷ mức, toàn bộ Thiên Linh môn khoản bên trên là có, bất quá nếu là hắn dám điều động rồi, Minh Nhi chắc là phải bị người cho chơi chết rồi. Ai? Linh Minh môn chủ, ngại như thế nào cho nằm dạp trên mặt đất rồi hả? Mau mau xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Hà Lâm Hoa thỏ tay đem Linh Minh cho vịt. Linh Minh thỏ tay cầm lấy Hà Lâm Hoa, nghẹn ngào nói, Thanh Hoa tông chủ, cái này. Cái này. Ngài cho đầu lao động chân tay a. Cái này 1 ngàn tỷ, ta thật sự là cầm không đi ra a. Ta nhiều lắm là có thể ra bên ngoài chuyển 80 tỷ, nhiều hơn nữa thì không được. Ai? Linh Minh môn chủ, ngài phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Hà Lâm Hoa lại ngồi trở lại vị trí của mình. Mới còn nói thêm, cái này 1 ngàn tỷ linh thạch, ta lại chưa nói muốn lấy không ngươi, ta là muốn bắt thứ đồ vật với ngươi đổi đấy. Kỳ thật ta, nói trắng ra là, ta chính là muốn cùng ngươi vụng trộm làm một số mua bán. Mua bán? Buôn bán? Linh Minh có chút bình tĩnh rồi, vội vàng ngồi xuống, ho nhẹ 2 tiếng, hỏi, làm cái gì mua bán? Nếu như Hà Lâm Hoa nếu cùng hắn chơi cái gì ép mua ép bán hoạt động, hắn tuy nhiên không vui, nhưng lại còn phải đáp lời à. Hà Lâm Hoa nhìn xem Linh Minh. Cười tủm tỉm nói, Linh Minh môn chủ, ta nơi này có một đám chữa anh đan, muốn bán cho Linh Minh môn chủ, đổi một ít linh thạch, người xem được hay không được. Vừa nghe đến chữa anh đan 3 chữ, Linh Minh lập tức một cái giật mình. Chữa anh đan, đây chính là đại biểu cho nguyên anh kỳ tu sĩ đan dược A. Kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, phục dụng chữa anh đan về sau, có lớn hơn tỷ lệ có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Đối với Thiên Linh môn mà nói, nguyên anh kỳ tu sĩ, tự là cả môn phái trung kiên lực lượng. Nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều ít, là ngũ cấp tông môn thực lực một cái trọng yếu thể hiện, đối với từng ngũ cấp tông môn mà nói, trừ anh đan đều là tất tranh giành chi vật ta. Chỉ có điều, trừ anh đan loại này đột phá cảnh giới đan dược, số lượng thật sự là quá ít. Từng tông môn tuy nhiên cũng có sản xuất, nhưng là mức cũng không phải rất lớn, mà ngay cả tự cấp đều rất khó khăn, khắp nơi thu mua. Như là vì một khỏa trừ anh đan, mấy cái tứ cấp, ngũ cấp tông môn đánh đập tàn nhẫn, quần thể vờ cờ sự tình, cũng số lượng cũng không ít. Về phần chữa anh đan giá cả, 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái kia gần kề chỉ là linh đan đế quốc công bố ra thị trường tiêu chuẩn giá cả mà thôi. Tại chính thức buôn bán thời điểm, một khỏa chữa anh đan thường thường cần 1.5 tỷ hạ phẩm linh thạch đã ngoài, cái này còn không nhất định có thể lấy được ở dưới. Thế nhưng mà, Linh Minh hiện tại ngàn muốn vạn muốn cũng thật không ngờ, cái này chữa anh đan, rõ ràng bị người cho đưa tới cửa nhì đến rồi. Linh Minh không thể tưởng tượng nổi địa vươn tay, chỉ vào Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài là nói, chữa anh đan sao? Ngài xác định là chữa anh đan. Nói nhảm, không phải chữa anh đan, chẳng lẽ lại ta còn tới chỗ này tiêu khiển ngươi hay sao? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, duỗi tay vừa lộn, lấy ra một khỏa chữa anh đan, nói ra, cái này là chữa anh đan, ngươi nhìn xem có phải hay không. Linh Minh cũng nghiêm túc, thò tay nhận lấy đan dược, thần thức khẽ động, dò xét. Cái này tìm tòi tra, Linh Minh cũng đã xác định, trước mắt viên đan dược kia, đúng là một khỏa chữa anh đan. Bất quá, Linh Minh hay vẫn là không dám lãnh đạm, lại lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái máy đọc thẻ, đem chữa anh đan đặt ở dụng cụ phía trên, khảo thí. Sau một lát, dụng cụ hiện ra tên cùng phẩm cấp, xem như chứng thực chữa anh đan tính là chân thật. Đang nhìn đến dụng cụ phía trên đích danh xưng, phẩm cấp về sau, Linh Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện ra khuôn mặt tươi cười, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này thật đúng là một khỏa chữa anh đan A. Ngài trong tay, có bao nhiêu khỏa chữa anh đan? Muốn bán giá bao nhiêu vị? 1.000 trái, mỗi khỏa 1.5 tỷ hạ phẩm linh thạch. Thành giao. Linh Minh không chút do dự đáp ứng xuống, đã định cuộc làm ăn này. Ách Hà Lâm Hoa im lặng. Tại Hà Lâm Hoa trong nhận thức biết, một khỏa chữa anh đan giá cả của thị trường, tự là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà hắn lúc này đây lại là đại lượng bán đi, tự nhiên muốn đi cái bán xỉ giá, đoán chừng thì càng thiếu đi. Hắn vừa mới gọi ra 1.5 tỷ. Kỳ thật tiểu là chuẩn bị lấy giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lên rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới, Linh Minh rõ ràng không chút do dự tiểu cho đáp ứng rồi. Sớm biết như vậy, hắn tiểu muốn đem cái số này một lần nữa cho thêm cái 3-4 thành. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa lại cũng không biết, chữa anh đan cũng không giống như là bình thường khôi phục khí huyết đan dược, số lượng nhiều có thể giảm giá. Loại này đột phá cảnh giới đan dược, duy nhất một lần số lượng càng nhiều, giá vị càng cao. Muốn là Linh Đan Đế Quốc đến một hồi loại này buộc chặt thức đấu giá hội, coi như là một khỏa 25 ức hạ phẩm linh thạch, đoán chừng còn không sai biệt lắm. Dù sao, duy nhất một lần mua hàng càng nhiều nữa đan dược, cũng ý nghĩa nguyên anh kỳ tu sĩ thêm nữa, tông môn thực lực tăng trưởng nhanh hơn, ý nghĩa có thể tại quanh thân đạt được càng lớn đích thoại ngữ quyền, đạt được càng lớn lợi ích, những này ẩn tính chỗ tốt, rất nhiều đều là nhìn không thấy đó a. Bất quá, Linh Minh đáp ứng về sau, lại một suy tư vừa rồi Hà Lâm Hoa nói số lượng. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, nha nha cái phi đấy. 1.000 trái. Thằng này chạy Linh Đan Đế Quốc cướp bóc đi. Số này ngạch, đối với một cái thất cấp tông môn mà nói, cũng không phải một cái chữ số nhỏ A. 1.000 trái A. Đây cũng không phải là 100 khỏa. Hắn vừa rồi chỉ lo nghe đơn khỏa giá cả, căn bản không có chú ý tổng số. Hiện đang nghe được cái này tổng số, hắn mới tỉnh ngộ đến, cái số này kinh khủng đến cỡ nào. Đợi một chút. Linh Minh bỗng nhiên làm cái tạm dừng tư thế. Không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa hỏi, Thanh Hoa tu sĩ, ngài vừa mới nói là bao nhiêu khỏa kia mà? 1.000 trái. Hà Lâm Hoa lặp lại một lần. Thật sự là 1.000 trái a? Linh Minh không thể tin được. Hắn cảm thấy, Hà Lâm Hoa đây là nhàn rỗi không có chuyện, đến trêu chọc hắn chơi đấy. Hà Lâm Hoa nói, xem ngươi nói, ta làm sao có thể lừa ngươi mà? Nói xong, Hà Lâm Hoa rồi vung tay lên, lập tức, tại Hà Lâm Hoa trước người xuất hiện một mảnh chữa anh đan. Chứng kiến trước người một mảnh chữa anh đan về sau, Linh Minh thần thức quét qua, lại cho nhuyễn nằm sấp trên mặt đất. Mẹ a, chữa anh đan. Thật sự đều là chữa anh đan. Thật là liên tiếp phiến chữa anh đan a. Chương 434, lời đồn thế công, vạn chữ đại trương. Nhìn xem thỉnh thoảng tiểu cho nằm sấp trên mặt đất Linh Minh, Hà Lâm Hoa vô lực địa trợn mắt chừng một cái. Cái này Linh Minh, tiểu cái này tâm lý thừa nhận năng lực, còn ngũ cấp tông môn môn chủ đây này. Một chút đều không bình tĩnh a. Hà Lâm Hoa thu hồi một mảnh chữa anh đan, lại duỗi thân tay vịn nổi lên Linh Minh, hỏi, Linh Minh môn chủ, xem ngài cái này thỉnh thoảng tiểu ngã sắp xuống, thỉnh thoảng lớn tuổi, thiếu cái rồi hả? Thiếu cái? Tiểu Linh Minh tu vi, đoán chừng đời này cũng lĩnh ngộ không được, thiếu cái rốt cuộc là cái gì cảm giác rồi? Tuy nhiên Linh Minh không biết rõ thiếu cái là có ý gì, nhưng Hà Lâm Hoa đã nói như vậy, vậy khẳng định là có một đạo lý của nó, cho nên Linh Minh liên tục gật đầu nhận lời đạo, đúng vậy. Đúng vậy. Ta chính là thiếu cái. Ta thiếu cái đều nhanh thiếu chết rồi. Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn cảm thấy, Linh Minh không phải thiếu cái, là lại đầu góc mới đúng. Nhìn xem Linh Minh hiện tại cái này một bộ quỷ bộ dáng, Hà Lâm Hoa coi như là đã minh bạch, mình mở ra 1.5 tỷ linh thạch bảng giá, giống như quá thấp một chút. Hắn đặt mông ngồi xuống, còn nói thêm, linh minh môn chủ à, vừa rồi ta nói một khỏa 1.5 tỷ hạ phẩm linh thạch, đó là giá bán lẻ. Bất quá đâu rồi, ta cái này 1.000 trái chữa anh đan là muốn buộc chặt bán ra, một khỏa 2 tỷ hạ phẩm linh thạch, xin miễn trả giá. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là khai ra 2 tỷ bảng giá, cái số này, đã bị Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ, muốn đại không ít. Không có vấn đề. Linh Minh lần nữa một tiếng đáp ứng xuống. 2 tỷ. 2 tỷ tiểu 2 tỷ A, cái giá tiền này kỳ thật vẫn tương đối thấp đấy. Nghe Linh Minh lại một lần một lời đáp ứng xuống, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu do dự, chính mình muốn hay không lại thay đổi đâu này. Hà Lâm Hoa còn không nghĩ tinh tưởng, Linh Minh lại bỗng nhiên nghĩ ngợi lung tung, mẹ hắn, Thanh Hoa chỉ là một cái tam cấp tông môn tiểu đương gia mà thôi, hơn nữa lại không có gì phương pháp, trong tay làm sao có thể hội có nhiều như vậy chữa anh đan. Trong tay của hắn sẽ xuất hiện nhiều như vậy chữa anh đan, giải thích duy nhất, cái kia chính là Tần Thiên Long ban cho được rồi, ngoại trừ Tần Thiên Long, cũng không có ai có thể một hơi nhi xuất ra nhiều như vậy chữa anh đan a. Những đan dược này, nghĩ đến tiểu là Tần Thiên Long ban cho Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa để mà tăng cường tông môn thực lực đấy. Nhưng là hiện tại, rất rõ ràng, Hà Lâm Hoa thiếu linh thạch rồi, tiểu đem những này chữa anh đan cho lấy ra buôn bán. Mẹ ruột rồi đấy. Tần Thiên Long ban cho Thanh Hoa đan dược, Thanh Hoa lại bán cho ta, nếu để cho Tần Thiên Long đã biết, cái kia quay đầu lại không trả tìm ta phiền toái. Linh Minh lại nhịn không được hỏi, Thanh Hoa tông chủ, ngài nhóm này đang ăn dược, xin hỏi là từ gì mà đến à? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Linh Minh môn chủ cứ yên tâm đi, ta nhóm này đan dược lai lịch bình thường, không phải hàng lậu. Ai quan tâm ngươi cái này có phải hay không hàng lậu? Ngươi cái này coi như là hàng lậu, tiến vào trong miệng, ai cũng cho ngươi phun không ra. Sợ là vị kia hàng A. Linh Minh tả hữu nhìn lén hai mắt, mới cười làm lành nói, cái gì kia? Ý của ta là hỏi, có phải hay không Tần công tử chỗ đó? Hà Lâm Hoa cái này có thể đã minh bạch. Hắn đây là sợ mua Tần Thiên Long đồ vật, quay đầu lại bị tìm phiền toái đây này. Hừ, ca ca còn dùng được lấy cùng Tần Thiên Long muốn đan dược mà. Tần Thiên Long hiện tại còn phải ca ca cầm đan dược cung cấp lắm. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, những điều này đều là ta ý nghĩ của mình tự làm đến, không phải Thiên Long huynh chỗ đó. Ngươi có thể yên tâm. A, ta đây an tâm. Thanh Hoa tông chủ, ngươi cái này 1.000 trái chữa anh đan, chúng ta Thiên Linh môn toàn bộ đã muốn. Nghe Hà Lâm Hoa nói như thế, Linh Minh coi như là yên lòng. Đã có Hà Lâm Hoa những lời này, hắn sẽ không sợ bị Tần Thiên Long cho bắt được rồi. Mặc kệ nhóm này đan dược có phải hay không Tần Thiên Long, dù sao Hà Lâm Hoa nói là tự là, nói không phải cũng không phải là. Đến lúc đó Tần Thiên Long tìm được phiền toái, trực tiếp cho đẩy Hà Lâm Hoa trên người phải. Lúc trước ta thế nhưng mà nghe xong Thanh Hoa nói không là của ngươi mới mua, muốn sớm biết như vậy là ngươi, ta mới không dám muốn đây này. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Linh Minh môn chủ thật sự mua được tốt hay sao hả? Cái này 1.000 trái chữa anh đan, mỗi khỏa 2 tỷ hạ phẩm linh thạch, cái kiếp nhưng chỉ có 2 vạn ước hạ phẩm linh thạch ra ta vừa rồi thế nhưng mà nghe Linh Minh tông chủ nói, Thiên Linh môn hiện tại cũng thiếu thốn à, 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đều cầm không đi ra, nếu không, ta lại liên hệ một cái người mua. Cho ngài giảm nhẹ một cái gánh nặng a. Đừng. Ngàn vạn đừng. Linh Minh cười làm lành đạo, Thanh Hoa tông chủ, ta vừa rồi miệng thiếu nợ còn không được sao. Cái này linh thạch đi ra ngoài, dù sao cũng phải có một danh mục không phải. Nếu không có gì danh mục, ta không tốt cùng phía dưới người bàn giao a. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cũng không hề trêu chọc Linh Minh rồi, rồi vung tay lên, đem 1.000 trái chữa anh đan rót vào một quả điểm nhỏ nhi trong chữ vật giới chỉ, ném cho Linh Minh, cười nói. Hiện tại ngươi thế nhưng mà nổi danh mục đi à nha. Đúng vậy. Chữa anh đan trước cho ngươi, trong chốc lát ngươi phái người đem linh thạch cho ta đưa qua là được. Ai? Đợi đã nào? Đợi đã nào? Linh Minh luống cuống tay chân địa cầm lấy chữ vật giới chỉ, nói ra, Thanh Hoa tông chủ, ngài khó được đến một chuyến Thiên Linh môn, nếu để cho ngài cứ như vậy đi trở về, người khác phải nói ta Thiên Linh môn không hiểu đạo đãi khách rồi. Sắc trời cũng không sớm, ta cái này phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn. Không cần phiền toái như vậy rồi, khách sáo đến, khách sáo đi, ta rất phiền đấy. Hà Lâm Hoa không kiên nhẫn địa khoát tay áo, quay đầu lại nói ra, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói, cao nhất có thể viện trợ Huyền Thiên Tông 80 tỷ hạ phẩm linh thạch sao. Trong chốc lát cùng nhau cho ta mang hộ đi qua đi. Ách Linh Minh im lặng, trong nội tâm thẳng chửi mình miệng thiếu nợ, cho ngươi lắm miệng. Cho ngươi lắm miệng. Lắm miệng một câu, tiểu ít đi 80 tỷ. Kế tiếp, Linh Minh tự mình đem Hà Lâm Hoa cho đưa đến truyền tống trận trước. Hà Lâm Hoa cùng Linh Minh từ biệt về sau, lại nhớ tới Huyền Thiên Tinh. Trở lại Huyền Thiên biệt viện về sau, Hà Lâm Hoa tùy ý địa nhìn lướt qua, không thể không nói, Lăng Nguyên Tông kiến trúc đệ tử trình độ thật đúng là không tệ, trải qua một ngày sửa chữa, đại bộ phận công trình kiến trúc trên đại thể cũng đã phục hồi như cũ, ở người là không thành vấn đề rồi. Tiến vào Huyền Thiên biệt viện, Hà Lâm Hoa đi dạo ung dung địa về tới thư phòng của mình, vừa mới ngồi xuống không đầy một lát, Chu Bái Bì tiểu vội vàng địa đi đến, trước mặt lên đường, công tử, vừa mới tin tức truyền đến, linh thú môn đã có 13 vạn tu sĩ tập kết lưỡng mạch biên cảnh, xem ra, bọn họ là muốn chuẩn bị tổng tiến công rồi. Cái gì? Nhanh như vậy? Theo tập kết tu sĩ, lại đến chỉnh đốn công kích, ít nhất cũng phải nửa tháng A. Hà Lâm Hoa trong giây lát ngồi thẳng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, như vậy vội vàng tiểu phát động tổng tiến công, linh thú môn hậu cần tiếp tế cùng mà vượt sao. Chu Bái Bì thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói ra, không thành vấn đề. Xem ra, bọn hắn có lẽ chỉ là chuẩn bị không đến nửa tháng tiếp tế mà thôi. Nhưng là, tiểu lưỡng mạch hiện tại còn sót lại lực lượng, căn bản không thể có thể đỡ nổi linh thú môn nửa tháng tấn công mạnh, nhiều lắm là chỉ cần 3 ngày, linh thú môn có thể công chiếm lưỡng mạch 18 khỏa tinh cầu. Công tử, kế hoạch của chúng ta, nhất định phải sớm đã phát động ra. Sớm phát động. Hết thảy tất cả, đều chuẩn bị xong chưa? Nếu như sớm phát động, có thể hay không lưu lại cái gì sơ hở? Hà Lâm Hoa hỏi. Chu Bái Bì nói, chắc có lẽ không lưu lại cái gì sơ hở, nếu như tại dư luận phương diện, ngay từ đầu tiểu nhận định Lâm Thiên Bá hành vi phạm tội, hơn nữa không có cao cấp văn minh nhúng tay chỉnh đốn, cha rõ, đầy đủ đem hết thể đều cho che giấu mất. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, tầng trên sự tình, ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn coi như là cha ra mấy thứ gì đó, ta cũng sẽ giúp ngươi che giấu mất. Phát động A. Chu Bái Bì biến sắc, chậm rãi hướng về Hà Lâm Hoa không người nói, vâng. Linh thú môn tại khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch chỗ giao giới chữ hàng 13 vạn tu sĩ tin tức, không chỉ có truyền đến Huyền Thiên Tông, cũng truyền đến quanh thân những tinh cầu khác. Tại đây một mảnh tinh vực bên trong, chỉ cần là có chút kiến thức người có thể nhìn ra, Huyền Thiên Tông cùng linh thú môn tầm đó, tất nhiên sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu, mà lần này linh thú môn đánh lưỡng mạch, chính là một cái rất tốt chứng cứ rõ ràng. Nếu như bọn hắn có thể đem lưỡng mạch tấn công xong đến, là có thể đánh vỡ Hà Lâm Hoa lưu lại 38.000 tên tu sĩ nghĩ cách, suy yếu rất lớn Huyền Thiên Tông thực lực. Mà Huyền Thiên Tông tại ở trong đó, vì danh chính ngôn thuận địa lưu lại cái này 38.000 tên tu sĩ, tắc thì muốn tất cả biện pháp, dùng nguyện chuyển đích thủ đoạn ngăn trở linh thú môn đánh hạ lưỡng mạch. Bất quá, kể từ bây giờ song phương tình hình đó có thể thấy được, linh thú môn hiển nhiên là không định cho Huyền Thiên Tông phản ứng gì thời gian, quyết định trực tiếp xuất kích, một lần hành động giải quyết lưỡng mạch. Mắt thấy linh thú môn đã đóng quân chỉnh đốn, chuẩn bị đem binh lực toàn diện tiếp cận, mà Huyền Thiên Tông nhưng như cũng là bất ôn bất hỏa, hay vẫn là chỉ ở biên cảnh phái lấy 53.000 cấp thấp tu sĩ, hết thể như thường. Hiện tượng này, những cái kia quanh thân đang trông xem thế nào tông môn không khỏi có chút kinh ngạc, hẳn là Huyền Thiên Tông nội đột nhiên đã có cái gì biến cố, không dám cùng linh thú môn cứng đối cứng rồi hả? Đang tại những này tông môn kinh ngạc thời điểm, đống nhiên tầm đó, linh thú môn bên trong truyền đến tin tức. Linh thú môn hiện giữ môn chủ Lâm Thiên Bá một cái thân tín thủ hạ. Tại Lâm Thiên Bá tổ chức động viên hội thời điểm, đống nhiên đứng dậy, tự xưng chịu không được nội tâm khiển trách cùng tra tấn, cung cấp thuật Lâm Thiên Bá trước kia cùng khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch cấu kết, ám sát thiếu môn chủ Trường Phôi Phôi, linh thú tông trưởng Lao Chu Hảo cổ sự tình. Hơn nữa, người này đệ tử còn nói và, ám sát Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên bọn người sự tình, Lâm Thiên Bá bởi vì sợ hãi sự tình bạo lộ, cũng có tham dự trong đó, vì hắn bày mưu tinh kế. Hơn nữa, tại sắp tới linh thú môn tương đối vững vàng về sau, Lâm Thiên Bá lại giết xê. Hết linh thú môn nguyên môn chủ, leo lên môn chủ bảo tọa. Tại hắn leo lên môn chủ bảo tọa về sau, lại sợ hại âm mưu của mình bị người khác phát giác, trước sau ám sát khổ hóa dư nghiệt, khổ mục khổ danh lưỡng mạch gần 100 tên tu sĩ, trong đó kể cả người biết chuyện sĩ độ sáng, khổ mục, khổ danh chờ, trực tiếp đưa đến lưỡng mạch nội loạn, hơn nữa trực tiếp cử binh, hủy diệt lưỡng mạch, như toàn đem sở hữu chứng cứ toàn bộ chôn vùi mất. Vị này thân tín một mực cẩn trọng địa trợ giúp Lâm Thiên Bá xử lý những sự tình này vụ, nhưng Lâm Thiên Bá âm mưu thực sự quá ác độc, cuối cùng vì không phụ lòng thương thiên, đem mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra rồi. Vị này thân tín giọng điệu cứng rắn vừa nói xong cũng bị người có ý chí sĩ truyền ra ngoài. Những cái kia vây xem tông môn nghe được tin tức này về sau, nguyên một đám ồ lên, hiện tại người nào không biết, về linh thú tông Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Gia Kim Không Sức Mẹ sự tình đều là cấm kỵ, mặc kệ ngươi bao nhiêu bổn sự. Chỉ cần cùng cái này lưỡng chuyện dính dáng rồi, đây tuyệt đối là xong đời đại cát. Hiện tại, linh thú môn tân nhiệm môn chủ rõ ràng bị chính mình tín nhiệm thân tín thủ hạ cho xếp đặt như vậy vừa ra, hơn nữa hay vẫn là một kích chí mạng. Cái này cái bấy, từ đầu tới đuôi, vậy cũng đều là một khâu bộ đồ một khâu, không hề sơ hở, hoàn toàn có thể đủ nói được thông lý, đem Lâm Thiên Bá cái này vì môn chủ vị, không tiếc cấu kết đại. Ịch, giết hại tông chủ hình tượng, cho khác trông rất sống động. Cái này, chỉ cần là người thông minh đã biết rõ, đây là Huyền Thiên Tông xuất thủ. Huyền Thiên Tông không thể nhẫn nhịn thụ linh thú môn khiêu khích, trực tiếp xử xuất một kích chí mạng. Bất quá, cái này còn xa xa không tính là chấm dứt. Ngay tại linh thú môn tin tức truyền ra không lâu về sau, linh thú môn, lưỡng mạch bên trong, lập tức lại xuất hiện rất nhiều đệ tử cùng nhau lên tiếng. Linh thú môn đệ tử, thì là nhao nhao lên án chính mình bị Lâm Thiên Bá bức hiếp, không thể không phục tùng làm có chút thương thiên hại lý sự tình, mà lưỡng mạch bên trong đích tu sĩ tắc thì thâm tình mở miệng, tự thuật chính mình như thế nào theo Lâm Thiên Bá hèn hạ ám sát phía dưới thoát được tánh mạng. Nói ngắn lại, linh thú môn rối loạn, triệt để rối loạn. Bởi vì này vừa ra sớm trước khi cũng đã đạo diễn tốt cho hay, linh thú môn Lâm Thiên Bá uy nghiêm không còn sót lại chút gì, ngoại trừ chung với Lâm Thiên Bá những người thân tín kia phe phái bên ngoài, những thứ khác phe phái đều trực tiếp phản rồi, dơ lên đại kỳ, yêu cầu Lâm Thiên Bá cho một cái công đạo. Về phần 13 vạn tu sĩ tiếp cận, đánh lưỡng mạch sự tình, sớm đã bị người cho để tại sau đầu. Bên trong vừa loạn, 13 vạn tu sĩ đã từ bên trong tăng giã, cái gọi là khoái công chiến thuật, đã là tại nói chuyện hoang đường viện vung rồi. Lâm Thiên Bá là cái siêu cấp đại âm nhu ra, tin tức này một khi truyền ra, liền đưa tới đại đa số tu sĩ kịch liệt thảo luận. Những tu sĩ này ở bên trong, minh bạch một việc lý, đương nhiên nhìn ra được, đây là Huyền Thiên Tông thả ra xương mù đạn, mục đích đúng là muốn sờ hắc Lâm Thiên Bá, nhưng là, đại bộ phận tu sĩ lại chỉ có thấy được mặt ngoài, không có chứng kiến bản chất, chăm miệng một lời quát lớn Lâm Thiên Bá, nói Lâm Thiên Bá vong ân phụ nghĩa, biểu hiện ra ra vẻ đạm mạo, sau lưng nam trộm nữ ký nữ. Nói ngắn lại, dù sao mang cái gì đều có. Hơn nữa, nhân dân quần chúng sức sáng tạo cùng muốn tượng lực, cũng là phi thường vĩ đại đấy. Ngay từ đầu truyền bá thời điểm, còn gần kề chỉ nói Lâm Thiên Bá vì môn chủ vị, như thế nào thiết kế mưu kế giết người cái gì đấy. Chuyện lấy, cũng không biết dù thế nào, tự cho chuyện thành Lâm Thiên Bá vì môn chủ vị, âm thầm ẩn nhẫn, làm Trương Phôi Phôi luyến đồng đợi một chút đợi một chút. Dù sao, lời này là như thế nào dơ bẩn, như thế nào kỳ lạ quý hiếm cổ quái, muốn như thế nào chuyện, một ít tu sĩ chính mình biên soạn giang hồ tiểu trên báo, thậm chí còn mở Lâm Thiên Bá cùng Trương Phôi Phôi ba lượng sự tình các loại chuyên môn bản ơi. Ách! Được rồi, kỳ thật mọi người cũng đều rõ ràng, những cái kia cái gọi là thần tín, đệ tử cái gì, kỳ thật đều là Huyền Thiên Tông tiềm phục tại linh thú môn, khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh bên trong gian tế mà thôi. Theo Chu Bái Bì ra lệnh một tiếng, những này nguyên gốc thẳng ẩn nút trong bóng tối đệ tử từng cái đi lên trước đài, đã bắt đầu vu oan hãm hại, tận lực tuyên truyền. Như là cái gì Lâm Thiên Bá cùng Trương Phôi Phôi ba lượng công việc các loại, kỳ thật tiểu là Huyền Thiên Tông vụng trộm khống chế được tiểu báo. Con mẹ nó. Nói hưu nói vượng. Quả thực tiểu là nói hưu nói vượng. Lao tử lúc nào trải qua loại sự tình này vậy? Lâm Thiên khí phách phẫn địa đem trong tay cùng nơi ngọc giản cho ném xuống đất, rơi nát bấy. Hắn khí a. Nhưng hắn là thực sinh khí a. Hắn vừa rồi xem chính là một phần nhi giang hồ tiểu báo, trong đó nội dung cực kỳ phong phú, hơn nữa giàu có muốn tượng lực. Như là Lâm Thiên Bá cùng 8 cái nam nhân không thể không nói câu chuyện các loại đều cho tách rời ra, nếu là hắn còn có thể không sụp đổ, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, so về những chuyện này, chính thức lại để cho Lâm Thiên thủ lĩnh đau, hay vẫn là linh thú môn tình huống hiện tại. 3 ngày, theo hắn đóng quân biên cảnh, đến tổ chức động viên hội gần kề 3 ngày, cũng bởi vì cái kia thân tín chuyện thiếm, toàn bộ linh thú môn đã chia 5 xẻ 7, hắn đối với linh thú môn lực không chế, quả thực tiểu là nhược đến không thể lại yếu đi. Hiện tại, đừng nói cái gì nhanh chóng công rồi, tiểu là lui lại, đoán chừng cũng không có nhiều người nghe hắn hiệu lệnh. Thực tế lại để cho hắn sụp đổ chính là, linh thú môn nội một ít cùng hắn đối địch người triệt để cùng hắn xé toan mặt, nói chuyện thời điểm không hảo hảo nói chuyện, luôn âm dương quái khí nói chút ít như là bán bờ mông các loại, lại để cho hắn nổi trận lôi đỉnh. Mẹ hắn, hắn vốn cho là nhiệm vụ lần này sẽ phi thường chi nhẹ nhõm, ở đâu nghĩ đến, lại có thể biết có nhiều như vậy phiền toái. Linh thú môn nội đột nhiên náo động, lại để cho Lâm Thiên Bá là gấp đến độ vào đầu mất phát, người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, hắn nguyên vốn là linh thú tông đệ tử, lần này bị cắt cử đến hoạt động tra Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn sự tình, thậm chí ngay tại một tháng trước, hắn vẫn còn linh thú tông trong địa bàn đây này. Tại tin tức bên ngoài bí truyền thời điểm, Lâm Thiên Bá tự nhận là thanh người tự thanh, chọc giả tự chọc, hắn vừa rồi không có làm ra loại sự tình này nhi, nhưng cái kia bô địa tử, lại làm sao có thể khấu trừ đạt được trên đầu của hắn. Bất quá, hắn thật không ngờ, dư luận uy lực cư to lớn như thế. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, hắn liền từ một người cao quý nhất tông chi chủ, biến thành một người người hô đánh chính. Là chuột chạy qua đường. Đương nhiên, tại hắn gặp được thời điểm khó khăn, hắn cũng nghĩ qua, chỉ điểm linh thú tông cầu viện. Bất quá, cái này cầu viện kết quả, lại làm cho hắn rất là tuyệt vọng. Linh thú tông rõ ràng tỏ thái độ, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì viện trợ, hắn có thể chống hạ trận này đấu tranh, thành công đạt tới mục đích, ngày khác phản hồi linh thú tông, nhất định sẽ đã bị trọng dụng. Nếu như không được, chết ở bên ngoài, cái kia linh thú tông tiểu khi không có như vậy người đệ tử. Đang nghe cái tin tức này thời điểm, Lâm Thiên Bá suýt nữa không có giận ngất. Về sau, tại hắn quanh co lòng vòng hỏi qua sau mới rõ ràng, Kim gia gần đây đột nhiên phát lực, sửa trị linh thú tông. Hiện tại linh thú tông tự lo đều không rảnh rồi, lại ở đâu có thời gian giúp hắn. Hết cách rồi, tông môn không để cho viện trợ, chính hắn cũng chỉ có thể liều mạng rồi. Dù sao song phương thực lực kém cũng không nhiều, chỉ cần hắn phát binh đem khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch cho phá vỡ, không có cái kia 38.000 tên tu sĩ, linh thú môn cùng huyền thiên tông tầm đó, cũng chưa chắc không có có sức liều mạng. Bất quá, rất nhanh, hắn sẽ thấy độ tuyệt vọng. Tại hắn ly khai linh thú tông, về tới linh thú môn về sau, liền lại đã nghe được bị trễ tin tức, huyền thiên tông có một vị tu sĩ đột phá gông cùng xiềng xích, đã trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ, đã có được tính áp đảo chiến lược vũ khí. Trước kia, huyền thiên tông không có xuất khiếu kỳ tu sĩ thời điểm, Lâm Thiên Bá còn tự nhận là có thể cùng huyền thiên tông đụng một cái, hiện tại huyền thiên tông đã có xuất khiếu kỳ tu sĩ, tương đương với nhiều hơn một quả hạch đạn đạo, hắn lại cái gì kia cùng huyền thiên tông so. Con mẹ nó, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có tạm thời nhượng bộ rồi hả? Thanh Hoa Tiểu Nhi một chiêu này, thật đúng là có đủ hèn hạ đấy. Lâm Thiên Bá lo lắng địa tại tạm thời đóng quân địa phương đổi tới đổi lui. Bên cạnh, một gã mưu sĩ nhỏ giọng đề nghị nói, Lâm môn chủ, cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi, là đem chúng ta hướng tuyệt lộ bên trên bước A. Bởi vì huyền thiên tông thủ đoạn hèn hạ, Lâm Thiên Bá thanh danh chịu chỗ nhuộm, đối với linh thú môn khống chế đã không lớn bằng lúc trước, đối với rất nhiều tu sĩ lực khống chế cũng đã chưa đủ, muốn dựa vào hiện tại lực lượng, đánh rất xuống lưỡng mạch, hiển nhiên rất không có khả năng rồi. Kẻ hèn này cho rằng, Lâm môn chủ có lẽ tạm lánh mũi nhọn, trở lại linh thú môn nội an tâm chỉnh đốn, đợi đến lúc chuyện này đi qua về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Lâm Thiên Bá hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, Thanh Hoa Tiểu Nhi sẽ cho ta hồi sức cơ hội. Hắn hiện tại 100% ý định lấy, thừa dịp ta lần này thế yếu, đem ta trực tiếp cho tiêu diệt đây này. Linh thú tông hiện tại có đại địch quấy rối, căn bản không chiếm được bất luận cái gì viện trợ. Chúng ta bây giờ nếu rút lui, Thanh Hoa Tiểu Nhi nhất định sẽ một lần nữa cho ta cài lên đỉnh đầu chột dạ lui binh ngũ, trực tiếp chụp chết ta. Thiên kiêu mưu sĩ không mình hành lễ, yên lặng không nói. Kỳ thật, đối với thế cục bây giờ, hắn xem cũng là phi thường chi thấu triệt. Bởi vì gần không hề dấu hiệu quy mô đồn đãi, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm, Lâm Thiên Bá thanh danh đã xấu. Hắn bây giờ là tiến cũng không được, lui cũng không được, đang trông xem thế nào càng không được. Nếu là quy mô tiến công, không nói đến linh thú môn tu sĩ còn có bao nhiêu nghe Lâm Thiên Bá, sức chiến đấu còn thừa lại mấy tầng, hắn chỉ cần dám động thủ, huyền thiên tông bên kia, không chừng cho khấu trừ một cái đằng trước tội danh gì đây này. Vội vã giết người diệt khẩu. Muốn hủy diệt chứng cứ. Dù sao có lúc trước dư luận tạo thế, huyền thiên tông muốn nói như thế nào, tiểu nói như thế nào. Mà lui lại, đang trông xem thế nào, hiển nhiên cũng đều là không thể đấy. Tình hình bây giờ, kéo thời gian càng lâu, đối với linh thú môn mà nói lại càng vi bất lợi. Muốn theo căn bản bên trên giải trừ mất chuyện này bất lương phản ứng, duy nhất đích thủ đoạn tiểu là hướng lên cầu viện, theo bên trên hướng phía dưới, đem chuyện này cho cưỡng chế đi. Về phần tìm được bịa đặt sinh sự người, ai hội lưu lại như vậy rõ ràng tay cầm lại để cho người chảo. Thế nhưng mà, hiện tại Lâm Thiên Bá rất rõ ràng, không cách nào theo tầng trên đạt được bất luận cái gì viện trợ, cũng bắt không được bịa đặt sinh sự người. Mà vị này mưu sĩ vừa rồi sở dĩ đưa ra lui lại phương án, cũng chỉ là bởi vì, hiện tại chỉ có lui lại, mới có thể lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương lưu thực lực, tạm gác lại về sau tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi rồi. Lâm Thiên Ba dừng một chút, lại hỏi tiếp, hiện tại, phải đi ra làm sáng tỏ sự thật hiệu quả như thế nào đây? Lâm Thiên Ba cũng là yêu quý lông vũ người, chính mình bị dội cho nhiều như vậy nước bẩn, nếu không phải người phản bác, vậy hắn đã sớm chết không chôn cất sinh chi địa rồi. Cái kêu mưu sĩ túi lầu nói, hồi môn chủ, đang tại kiệt lực làm sáng tỏ. Bất quá, huyền thiên tông đã ở toàn lực tạo thế, chúng ta thực lực, thủ đoạn đều không bằng đối phương, thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lâm Thiên Ba ánh mắt lập lòe, trong đó thỉnh thoảng địa còn hiện lên một tia âm độc chi sắc. Đột nhiên, Lâm Thiên Ba cắn răng một cái, cả giận nói, mặc kệ. Ngươi bây giờ lập tức chỉnh đốn tu sĩ, đem bên trong có lực đánh một trận người đều cấp ta lựa đi ra, lập tức phát động công kích. Nói cho cùng, ta hiện tại đồng tông môn cầu viện, bọn hắn bỏ mặc, bất quá là bởi vì ta không có lấy được bất luận cái gì công tích mà thôi. Nếu như ta có thể đủ đánh hạ lưỡng mạch chi địa, tan rã mất Huyền Thiên Tông nhu đồ, đem cái này công lao hồi bẩm đi lên, nghĩ đến tông môn có lẽ sẽ giúp ta xử lý chuyện lần này đấy. Vâng, môn chủ. Nưu sĩ cúi đầu, than nhẹ một tiếng. Chủ động xuất kích, cái này có thể thực không phải một cái gì ý kiến hay a. Hiện tại, linh thú môn nội đến cùng ẩn núp lấy bao nhiêu Huyền Thiên Tông người, bọn hắn còn cũng không biết. Vạn nhất những này cường công tu sĩ bên trong có gián điệp, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, ai có thể cam đoan, Huyền Thiên Tông sẽ không mượn cơ hội ra tay. Phải biết rằng, linh thú môn thế nhưng mà đã bị người một nhà ô vi phản nghịch nữa à. Bất quá, những chuyện này, hiển nhiên không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi rồi. Hắn bây giờ có thể làm, tự là thiết kế một đầu tốt nhất lộ tuyến, cái đó sợ thất bại rồi, cũng có thể thuận lợi địa rút khỏi đến. Cái gì? Hiện tại linh thú môn nội đều loạn thành bộ dáng như vậy rồi, Lâm Thiên Bá rõ ràng còn không lui lại, ngược lại tụ tập tu sĩ, quyết định cường công rồi hả? Hà Lâm Hoa không thể tin được hỏi lấy. Chu Bái Bì đứng tại trước bàn sách xuôi theo, có chút túi đầu, hèn mọn bỉ ổi địa cười, công tử, Lâm Thiên Bá hẳn là muốn cường công hạ lưỡng mạch. Dùng tan giã chúng ta tông môn cường lưu 38.000 tên tu sĩ mục đích, lại dùng cái này tranh công, thỉnh cầu linh thú tông viện trợ. Chu Bái Bì dứt lời, dừng một chút, nói tiếp, Lâm Thiên Bá cái này bản tính, đánh chính là đùng đùng tiếng nổ a. Bất quá, hắn cái này tính toán, không khỏi cũng quá đồ chơi cho con nít rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, không tệ. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là dám cường công a. Lại nói, nếu là hắn không được công, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể kéo hạ mặt. Chủ động đối với hắn ra tay đây này. Chu Bái Bì mỉm cười. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, Lâm Thiên Bá bây giờ còn đang tập kết tu sĩ đúng không? Hiện tại, ngươi lại để cho Phá Luân điều khiển một bộ phận kim đan kỳ đã ngoài cao cấp tu sĩ, thời khắc chuẩn bị xuất kích. Lâm Thiên Bá tu sĩ bộ đội một khi bước lên lưỡng mạch lãnh địa, ngươi lập tức lại để cho Phá Luân cho ta đánh hắn, còn có lại để cho tiềm phục tại nội Huyền Thiên Tông đệ tử cho ta tản lời đồn, lại để cho bọn hắn tự sụp đổ. Hừ. Ta thật đúng là không tin rồi, một ít rằng có 2-3 ngày mỏi mệt bình, hay vẫn là một cái không hề uy tín đáng nói môn chủ dẫn theo, bọn hắn có thể có nhiều khó đối phó. Chu Bái Bì cười nói, công tử nói rất đúng. Kỳ thật, theo ta thấy, phái Phá Luân đi ra ngoài, coi như là dư thừa rồi. Chỉ cần những cái kia tiềm phục tại bên trong đệ tử khẽ vô động, linh thú môn tu sĩ bộ đội đoán chừng có thể mệt dã rời rồi. Đến lúc đó, tiềm phục tại lưỡng mạch nội đệ tử khẽ vô động đối phương, toàn lực xuất kích. Trận chiến tranh này kết quả, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cũng đã quyết định. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ. Đồng nhiên, Hà Lâm Hoa lại muốn xảy ra điều gì giống như, hỏi, đúng rồi, những cái kia lúc trước phụ trách tản lời đồn đệ tử, đều xử lý thỏa đáng sao. Chu Bái Bì gật đầu nói, công tử yên tâm, bọn hắn đã cái gì đều cũng không nói ra được. Cái gì đều nói không nên lời, đây không phải là người chết, còn có thể là cái gì. Ai? Đáng tiếc. Bọn hắn đều là ta Huyền Thiên Tông tinh anh a. Hà Lâm Hoa thở dài nói. Chu Bái Bì nói ra, một tướng công thành vạn cốt khô, công tử không cần đau lòng. Dùng bọn hắn vừa chết, đổi lấy Huyền Thiên Tông cường đại cùng nhất thống, nghĩ đến bọn họ đều là phi thường chi nhạc ý đấy. Đối xử tử tế ra thuộc người nhà. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói khẽ. Kỳ thật, hắn cũng không có nhiều như vậy cảm khái, chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã là một cái thành công thượng vị giả rồi. Muốn giữ gìn tông môn lợi ích, giữ gìn tông môn tôn nghiêm, cũng nên có một ít người làm ra hy sinh đấy. Mà bây giờ, những cái kia bị ép ở lại trước sân khấu đệ tử, chính là một đám cần hy sinh đệ tử mà thôi. Chu Bái Bì gật gật đầu, gặp Hà Lâm Hoa không nói cái gì nữa về sau, mới lại chậm rãi lui ra. Chu Bái Bì lui ra về sau, Hà Lâm Hoa càng làm tiểu hạ gọi tới, phân phó tiểu hạ, làm cho nàng thông báo Linh Minh, Khải Minh hai người, thời khắc chuẩn bị phối hợp Huyền Thiên Tông, phát động càng lớn dư luận thế công. Trực tiếp đem linh thú môn cho trục chết. Trong nháy mắt, lại là cả buổi đi qua. Hà Lâm Hoa đang ngồi trong thư phòng ngủ gật, đột nhiên cảm giác được bên ngoài tựa hồ truyền đến một cổ cường hành khí tức. Hà Lâm Hoa vội vàng mở to mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cơ hồ đồng thời, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng vang lên Khổ Lâm thanh âm, "Công tử, huyền hồn đã đột phá, muốn cầu kiến." "Huyền hồn đột phá? Nhanh như vậy?" Hà Lâm Hoa đếm, lúc này mới bất quá 4 ngày thời gian mà thôi, huyền hồn rõ ràng đã đột phá. Tuy nhiên Khổ Lâm từng nói qua, huyền hồn thực lực không tệ, thiên phú rất cường, tuổi cũng nhỏ nhất, nhưng là cũng không trở thành nhanh như vậy à. Lại nói, hắn lúc trước thế nhưng mà hỏi thăm qua Linh Minh, tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, phục dụng ngưng khiếu đan về sau đột phá, bình quân thời gian, đều tại hơn một tháng đây này. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, tại trong đầu phân phó, lại để cho Khổ Lâm đem huyền hồn cho đưa đến thư phòng đến. Không bao lâu, thư phòng bên ngoài, liền vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa nói xin tiến, môn mới mở ra, Khổ Lâm phía trước, huyền hồn tại về sau, hai người một trước một sau, đi đến. Huyền hồn đang mặc một bộ màu xanh lá lụa mỏng, bước liên tục hơi chuyển, đi về phía trước lễ. Hiện tại huyền hồn, cùng 4 ngày trước khi có rõ ràng bất đồng. Ở trong đó, nhất là khí chất biến hóa rõ ràng nhất. Trước kia, huyền hồn tuy nhiên cũng là thiếu nữ cách ăn mặc, dung mạo thanh lệ, nhưng là thần sắc lại dị thường tiểu tụy. Nhưng là hôm nay huyền hồn, lại cho người một loại tươi mát thoát tục cảm giác, xem xét phía dưới, phảng phất trọng sinh nước liền một loại. Huyền hồn đã thành lễ, lại cho Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ nói, đa tạ công tử ngưng khiếu đan, trợ giúp ta đột phá cảnh giới, ngài đại ân đại đức, ta chọn đời không dám tương quên. Ta hôm nay thề, nguyện cùng Khổ Lâm đồng dạng, làm theo việc công tử làm chủ, về sau nhưng nghe công tử phân công, không ai dám không theo. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, phía trước những lời kia, đều là nói nhảm. Chính thức mấu chốt, là cái kia cuối cùng một câu. Huyền hồn quy hàng, cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa thủ hạ, lại thêm một gã xuất khiếu kỳ tay chân. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đồng ý, vừa rồi danh giật hai câu, mới lại kỳ quái mà hỏi thăm, huyền hồn, ta lúc trước nghe nói, phục dụng ngưng khiếu đan, sau đó đột phá cảnh giới, ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủn 4 ngày ở trong, tự hoàn thành đột phá đâu này? Huyền hồn nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, công tử, cái này nói đứng dậy, lại vẫn có công tử sự giúp đỡ của ngài đấy. Trợ giúp của ta. Hà Lâm Hoa kỳ quái. Huyền hồn nói ra, công tử, ngài còn nhớ, ngài lúc trước cho ta cái kia khối linh thạch sao? Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia khối linh thạch nguyên nhân? Huyền hồn nói, đúng vậy, chính là vì cái kia khối linh thạch. Công tử, ngài có chỗ không biết, cái này đột phá cảnh giới, thứ nhất cần đối với nào đó cảnh giới phía trên càng ngộ, thứ hai cũng cần cường hoành thực lực, linh lực làm cơ sở. Nói như vậy, cái này linh lực càng là tinh thuần, đột phá xác suất cũng sẽ càng lớn. Bởi vậy, tu sĩ vì có thể có rất cao đột phá năm chắc, nói như vậy, cũng sẽ ở đột phá trước không ngừng mà rèn luyện linh lực, để cao linh lực độ tinh khiết. Mà công tử ngài lúc trước cho ta cái kia khối linh thạch bên trong, linh lực phi thường tinh khiết, căn bản không cần lãng phí thời gian rèn luyện. Cho nên, ta tại phục dụng ngưng khiếu đan về sau, tỉnh lược phức tạp nhất một bước, trực tiếp đột phá, gần kề chỉ hao tốn 4 ngày thời gian em ở. Thôi. Hơn nữa, cố gắng là lúc trước linh lực quá mức thuần khiết nguyên nhân, ta sau khi đột phá, cũng không có cảm thấy cảnh giới bất ổn chờ bất lương phản ứng, chỉ là thực lực đột nhiên tăng vọt, có chút không thích ứng, có khi hội không nhịn được linh lực tiết ra ngoài mà thôi. Nha thì ra là thế a. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Chuyện này, hắn lúc trước cũng đã được nghe nói, chỉ là không có quá mức để ý mà thôi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát tay áo, phân phó nói, huyền hồn, ngươi đi ra ngoài trước ga đi ra ngoài về sau, lại để cho môn hạ đệ tử dẫn ngươi tìm một cái phòng, trước bế quan làm quen một chút bản thân tu vi. Những chuyện khác, sau đó nói sau. Khổ Lâm, ngươi lưu lại. Khổ Lâm, huyền hồn hai người nghe xong, đã biết do Hà Lâm Hoa có một số việc muốn một mình cùng Khổ Lâm trao đổi. Huyền hồn nhẹ gật đầu, trực tiếp lui ra ngoài. Huyền hồn vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa liền hỏi, Khổ Lâm, ngươi có từng đối với huyền hồn, huyền cốc các nàng sử dụng qua ngự thần thuật? Khổ Lâm liền vội vàng gật đầu nói, hồi công tử mệnh lệnh, Lao Nô không dám cãi lời. Lao Nô đã tại các nàng 4 cái trên người thi triển ngự thần thuật, sau này các nàng đối với công tử, hội 100% trung tâm. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa dừng một chút, mới còn nói thêm, Khổ Lâm à, không phải ta cần phải muốn ngươi tại 4 người này trên người sử dụng ngự thần thuật khống chế, mà là có chút bất đắc gì à. Ngươi cũng biết, trên người của ta bí mật thật sự nhiều lắm, nếu không cẩn thận một ít, xem nghiêm cẩn một ít, các nàng không cẩn thận đem một vài bí mật cho tiết lộ đi ra ngoài, đối với ngươi ta mà nói, có thể cũng không phải cái gì công việc tốt à. Thậm chí còn, các nàng chính mình, đều gánh chịu quả đắng. Khổ Lâm không người nói, công tử, Lão Nô biết rõ công tử dụng ý công tử hết thể cũng là vì an toàn của chúng ta mà thôi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, cười nói, ngươi biết là tốt rồi, đúng rồi, huyền cốc, huyền khó, huyền trà ba người như thế nào? Các nàng đều ăn vào ngưng khiếu đan rồi hả? Khổ Lâm nói, hôm nay ta cùng với huyền hồn lúc rời đi, các nàng cũng đã ăn vào đan dược, hiện tại có lẽ tại hấp thu linh thạch rồi. Hà Lâm Hoa lại hỏi, ngưng khiếu đan còn thừa lại mấy khỏa? Khổ Lâm nói, còn có 6 khỏa, theo số lượng nhìn lại, có lẽ không sai biệt nhiều. Hà Lâm Hoa nói, ngưng khiếu đan số lượng, ngươi không cần lo lắng, làm cho các nàng cho dù phục dụng A hiện tại các nàng ba cái cùng một chỗ đột phá, ngươi cũng nhiều thao một chút tâm, chính mình đi cho các nàng hộ pháp đi thôi. Vâng, công tử. Khổ Lâm lên tiếng về sau, mới lại không người ly khai. Nhìn xem Khổ Lâm bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa, Hà Lâm Hoa một tay sờ lên cằm, cười tủm tỉm địa lẩm bẩm, huyền hồn đột phá trước, cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ đột phá yến hội, hiện tại cũng có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Ân. Nửa ngày thời gian, Lâm Thiên Bà rốt cục đem sở hữu còn có lực đánh một trận tu sĩ cho triệu tập, lại từ bốn gã thân tín đem sở hữu tu sĩ cho chỉnh biên hoàn tất. Bất quá, hiện tại những này linh thú môn tu sĩ, cũng không có trước lúc trước cái loại này cao ngang tinh thần phong mạo, mà là nguyên một đám cùng ôn gà giống như, buồn ba hiệu xỉu, giống như được bệnh nặng, tận thế đã đến tựa như. Nhìn phía dưới cái này một chuyến tu sĩ, Lâm Thiên Bá trong nội tâm một mảnh đắng chát, mẹ hắn, ba ngày rưỡi trước kia, dưới tay hắn có 13 vạn có thể chiến chi binh, hơn nữa nguyên một đám ý chí chiến đấu cao ngang, nhưng là cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa một cái âm mưu, 13 vạn tu sĩ hiện tại chỉ còn lại có 4 vạn 5. Hơn nữa mỗi một cái đều là nửa chết nửa sống, thỉnh thoảng địa còn dùng ánh mắt hoài nghi quét thượng Lâm Thiên Bá liếc. Tiểu người như vậy mã, có thể công được hạ khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh cái này lưỡng mạch sao. Lâm Thiên Bá trong nội tâm không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại tin tưởng, nếu như hắn không khoái làm quyết định, cái này chiến cũng không cần đánh cho, thủ hạ tu sĩ tất cả đều trốn đã xong, cái này còn đánh cái gì đánh. Lâm Thiên Bá tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, thần sắc phức tạp địa tại những người này trên người từng cái đảo qua. Hắn giọng mới lên tiếng, chư vị linh thú môn đệ tử, ta Lâm Thiên Bá. Cùng Trương Phôi phôi ba lượng công việc. Lâm Thiên Bá còn chưa kịp nói chuyện, phía dưới cũng không biết là ai tiếp một câu gốc dạ. Lập tức, hiện trường vốn là tĩnh có thể nghe trầm, sau một lát, liền phát ra một hồi khủng bố tiếng cười. Cái kia 4 vạn 5 nghìn tên tu sĩ, cả đám đều phi thường khoa trương địa cười, Lâm Thiên Bá cùng Trương Phôi phôi ba lượng công việc. Vấn đề này, bọn hắn đều nghe nói qua đây này. Nhưng là hiện tại, có người tại loại này nghiêm túc và chính thức nơi trong cho nói ra, có thể thực đem bọn hắn cho vui vẻ cái quá sức. Lập tức, một ít gan lớn tu sĩ lại đại gọi, đi theo ồn ào nói, Lâm Thiên Bá, ngày hôm nay gọi chúng ta tới, tự là nghe ngươi giảng thuật chuyện xưa của mình hay sao? Đúng vậy a. Đúng a. Nghe nói Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ ưa thích tư thế rất nhiều, ngươi có phải hay không cái gì bị bợm nhi đều a? Nhất định là mà. Ngươi nhìn xem, hắn hai chân đều không thể chọn. Một hồi ầm ĩ, một hồi trêu chọc, những tu sĩ này thuần túy đã quên bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì được rồi, nguyên một đám không kiêng nể gì cả, lớn tiếng kêu la lấy. Lâm Thiên Ba sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, câm miệng, yên lặng, cho ta yên lặng. Bất quá, những tu sĩ này nơi nào sẽ nghe Lâm Thiên Ba mệnh lệnh. Bọn hắn nguyên một đám, như cũng là lớn tiếng địa kêu la lấy, huýt sáo. Nhìn xem phía dưới lộn xộn một mảnh, bên cạnh tên kia mưu sĩ đuổi tiến lên đây nói ra, Lâm môn chủ, tu sĩ ở Mỹ dễ dàng sinh động loạn. Hiện tại, hoặc là giải tán những tu sĩ này, lại để cho bọn hắn riêng phần mình om sòm đi, hoặc là, trực tiếp lại để cho hình luật đường đệ tử tiến lên, bạo lực áp chế. Bạo lực áp chế. Cho ta áp chế. Lâm Thiên Bá nói xong, giống lớn đạo, đều cho ta yên lặng. Hình luật đường đệ tử xuất động, 10 giây đồng hồ về sau, còn tiếp tục om sòm đệ tử, trực tiếp chém giết chi. Bất quá, phía dưới đệ tử như trước bỏ qua hắn, chỉ là thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. 10 giây đồng hồ trong chớp mắt, những cái kia hình luật đường đệ tử từng cái xuất động, liên tiếp chém giết ngàn tên tu sĩ về sau, phía dưới những tu sĩ kia mới yên tĩnh trở lại. Cuối cùng đem những tu sĩ này cho khống chế được rồi, Lâm Thiên Bá cũng không dám lại nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp lớn tiếng phân phó nói, chúng vị đệ tử, chư vị đều là ta linh thú môn ưu tú đệ tử, Trương thiếu môn chủ bị lưỡng mạch giết chết đại thủ, chúng ta không thể không báo. Hôm nay, chúng ta đương hợp lực đánh khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch. Vi Trương thiếu môn chủ báo thủ. Chúng vị đệ tử, xếp thành hàng, xuất phát. Cái này một chuyến tu sĩ nghe Lâm Thiên Bá nói xong, nguyên một đám mới nếu như cùng 180 tuổi lao thái thái giống như, chậm gì gì địa bắt đầu xếp thành hàng, xuất phát. Về phần tính kỷ luật cái gì, cái kia căn bản chính là phù vân rồi. Xem lấy thủ hạ cái này một chuyến loạn thất bắt ao, đại đội đều đứng không tốt tu sĩ, Lâm Thiên Bá trong nội tâm một hồi đắng chát. Mẹ hắn, phải dựa vào lấy nhiều như vậy rắc rưởi. Đánh thắng được khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh, cái này lưỡng mạch sao? Cái này, thật đúng là cái vấn đề. Chương 435, chiến loạn, vạn chữ đại trương. Tông môn cùng tông môn ở giữa chiến tranh, ngoại trừ tập kích chiến bên ngoài, không có người hội ngốc đến sử dụng truyền tống trận tiến về trước công kích. Phiếu tiên sách, truyền tống trận là từng tông môn trọng điểm mạch môn chỗ tại, một khi truyền tống trận thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, tại từng truyền tống trận trước đều có không ít đệ tử gác, một khi không hề minh thân phận người đến đây đều đề ra nghi vấn, xem xét thân phận ngọc bài. Nếu như không thể minh xác tỏ vẻ thân phận, sẽ bị giam. Hơn nữa, truyền tống trận một lần có thể truyền tống tu sĩ cũng không nhiều, tiểu cổ tu sĩ thông qua truyền tống trận về sau, cho dù có thể tạm thời chiếm ưu thế, chiếm lĩnh truyền tống trận, nhưng một khi thủ phương trì hoãn quá mức nhì đến, cái này truyền tống trận trước, đó là có bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, tuyệt đối nghiêm túc đấy. Tại tông môn cùng tông môn ở giữa đại quy mô trong chiến đấu, thường xuyên sử dụng, tiểu là vũ trụ phi thuyền rồi. Tu sĩ trong thế giới vũ trụ phi thuyền, tác dụng tại dân dụng, chiến tranh đợi một chút. Nói thí dụ như, Hà Lâm Hoa đã từng sử đã dùng qua phong hành thuyền, cái này là một chiếc dân dụng phi thuyền. Tại Lâm Thiên Ba dưới sự chỉ huy, bốn cái thân tín thống lĩnh dẫn phần đông tu sĩ, nhao nhao leo lên vũ trụ phi thuyền, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch. Phi thuyền tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng sau nửa giờ, phi thuyền chia làm bốn đội, đã tới gần lưỡng mạch biên cảnh. Linh thú môn đánh lưỡng mạch hiện tại tuy nhiên thế yếu, nhưng lại cũng tuyệt đối không có khả năng thúc thủ chịu trói. Tại tới gần lưỡng mạch quá giữa không trung, xuất hiện không ít công kích phi thuyền, hướng về phần đông phi thuyền điên cuồng công kích. Bất quá, lưỡng mạch thế công, đối với linh thú môn mà nói, thật sự không tính là cái gì, linh thú môn phi thuyền cũng toàn bộ lộ ra ngay chủ pháo, thú nhận vòng phòng hộ phòng ngự, chỉ là hơn 10 phút, những cái kia thượng vàng hạ cám phi thuyền tiểu toàn bộ bị đánh thành cho tàn, mà linh thú môn hạm đội, trên cơ bản không có gì tổn thương. Phá vỡ lưỡng mạch phi thuyền thế công về sau, linh thú môn đại quân tiếp tục hướng trước, một lát công phu về sau, những chiếc phi thuyền này nhao nhao tiến nhập tất cả khỏa tinh cầu tầng khí quyển, phi tốc hạ lạc. Phía dưới, lưỡng mạch mai phục cỡ lớn công kích vũ khí lại lần nữa nổ súng, đánh ra một đạo lại một đạo tuần rực rỡ pháo hoa. Đồng thời, những chiếc phi thuyền này buồng nhỏ trên tàu cũng nhao nhao mở ra, vài tên thực lực đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ ra cửa khoang, theo bên trên hướng phía dưới, điên cuồng công kích. Nguyên anh kỳ tu sĩ công kích sao mà chi mãnh liệt, phía dưới những cái kia loạn thất bát tao cỡ lớn linh lực vũ khí tại nguyên anh kỳ tu sĩ thế công phía dưới, tựu như là lúc đậu hủ đồng dạng, lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà những cái kia thao túng cỡ lớn linh lực vũ khí tu sĩ, cũng từng cái chết tại chỗ. 5-6 phút về sau, sở hữu phi thuyền đều phân biệt đáp xuống riêng phần mình tinh cầu phía trên. Phi trong thuyền, phần đông tu sĩ như là giống như con kiến tuôn ra, top 5 top 3 địa hướng về bốn phía đánh tới. Nói đứng dậy, lưỡng mạch tu sĩ cũng sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Bất quá, gặp phải lấy loại này không phải ngươi chết, chính là ta vong chiến loạn, bọn hắn cũng chỉ có cầm lấy vũ khí phản kích rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng mạch sở hữu tinh cầu đều bị chiến hỏa bao phủ. Linh thú môn cùng lưỡng mạch ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Với lúc mới bắt đầu, song phương khả năng cũng bởi vì như vậy một ít nguyên nhân, không dám đem hết toàn lực, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này song phương xem như triệt để đánh ra nóng tính. Mỗi người đều rết đỏ cả mắt rồi con ngươi, các loại pháp thuật phảng phất không cần tiền tựa như điên cuồng hướng ra phía ngoài ném đi, lưỡng mạch trên không, đặc biệt hào quang không ngừng hiện hiện, cảnh sát xinh đẹp dị thường. Trong lúc bất chi bất giác, nửa ngày thời gian đã qua. Lâm Thiên Bá ngồi ngay ngắn ở một chiếc phi thuyền trong phòng chỉ huy, nhìn trước mắt điện tử trên màn hình, một đám tu sĩ ngươi tới ta đi chém giết, nhẹ giọng hỏi, hiện tại song phương thương vong như thế nào đây? Lâm Thiên Bá chính là cái kiêm mưu sĩ liền bước lên phía trước nói, hồi môn chủ, ta môn đã tổn thất gần vạn tên tu sĩ, lưỡng mạch tu sĩ hao tổn số lượng, có lẽ tại 4 vạn tên tà hữu. Hiện tại, ta môn chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Đã tổn thất 1 vạn rồi hả? Lâm Thiên Ba cao mày nói, đệ tử hao tổn như thế nào nhiều như vậy? Lưỡng mạch hiện tại còn lưu lại, bất quá là một đám cấp thấp đám ô hợp mà thôi, tại sao có thể có lớn như vậy thương vong? Cái kêu mưu sĩ hồi đáp, môn chủ có chỗ không biết, bởi vì này 2 ngày lời đồn, trong môn đệ tử phần lớn tâm thần bất ổn, dưới thực lực hàng lợi hại. Hơn nữa, lưỡng mạch tu sĩ có can đảm dốc sức liều mạng, đơn giản chỉ cần liều xảy ra lớn như vậy thương vong. Lâm Thiên Bá nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt lại hay vẫn là mang theo vui vẻ, thương vong đại một chút tiểu đại một chút ta, chỉ cần có thể đem lưỡng mạch đều cho tấn công xong đến, vậy thì cái gì đều đăng giá, đúng rồi, Huyền Thiên Tông có cái gì không động tĩnh nhi? Ngưu sĩ nói, không có. Huyền Thiên Tông hết thể như thường. Lâm Thiên Bá đạo, không có có động tĩnh nhi. Làm sao có thể hội không có có động tĩnh nhi? Lâm Thiên Bá chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi tim đập nhanh, hắn có thể không tin, Hà Lâm Hoa sẽ có hảo tâm như vậy, lại để cho hắn đem lưỡng mạch cho đánh rớt xuống đến. Chẳng lẽ là linh thú tông trưởng bối xuất thủ? Lâm Thiên Bá nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho Hà Lâm Hoa thành thật thật không ra tay ngăn trở, tự hồ chỉ có như vậy một cái khả năng. Nhưng là, linh thú tông lại rõ ràng đã từng nói qua, sẽ không cho hắn bất luận cái gì viện trợ đấy. Lâm Thiên Bá còn đau đầu suy tư lâu rồi, đột nhiên tầm đó, chỉ nghe được phòng chỉ huy truyền ra bên ngoài đến một người tu sĩ vội vàng điệu tiếng gào, "Lâm môn chủ! Môn chủ đại nhân! Không tốt rồi! Không tốt rồi!" Nghe bên ngoài thanh âm, Lâm Thiên Bá trong nội tâm nộ khí xung lên, "Nha nha cái phi đấy! Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì môn chủ đại nhân không tốt rồi? Lao tử còn sống hảo hảo đây này. Sự tình gì, ngạc nhiên hay sao?" Lâm Thiên Bá rội vung tay lên, phòng chỉ huy đại môn mở ra, tên kia tu sĩ thần sắc bối rối địa vọt tới Lâm Thiên Bá trước người, quỳ xuống tiểu dập đầu, trong tay giơ cùng nơi ngọc giản, nói ra, "Môn chủ đại nhân, vừa mới theo Huyền Thiên Tông tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tông đối ngoại phát biểu thanh âm, nói và môn chủ đại nhân vì môn chủ vị, thiết kế hãm hại Trường Phôi Phôi thiếu môn chủ, Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Khải Thiên Tông chủ, buồn môn môn chủ, cũng tự tiện xuất binh, mưu toan hủy hoại chứng cứ phạm tội, nhận định ngài hành vi phạm tội không thể đặc xá, chính thức phát binh thảo phạt." Lăn lông lốc một tiếng, Lâm Thiên Bá từ trên ghế ngã xuống, thần sắc ngốc trệ, hắn tiểu nghĩ tới, Hà Lâm Hoa căn bản sẽ không hảo tâm như vậy, lại để cho hắn đánh rớt xuống lưỡng mạch đấy. Lâm Thiên Bá nắm giữ lưỡng mạch, cái kia không thua gì lột bỏ Hà Lâm Hoa một đầu cánh tay, hắn lại làm sao có thể đáp ứng. Lâm Thiên Bá bên cạnh, vị kia mưu sĩ vội vàng đem Lâm Thiên Bá vịn, than nhẹ một tiếng, tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi a. Lâm Thiên Bá căn bản không có để ý vị này mưu sĩ, mà là nhìn xem tên kia tu sĩ hỏi, cái này là chuyện khi nào tỉnh? Vừa rồi, tự là 5 phút đồng hồ trước sự tỉnh. Huyền Thiên Tông trực tiếp thông qua đặc biệt tin tức truyền tống trận, đem cái tin tức này thông báo quanh thân tất cả cỗ thế lực tên đệ tử kia rung động run rẩy nói lấy, như trước đem ngọc giản dơ lên cao cao, thông cáo nội dung cụ thể, đều ở đây khối ngọc giản lên. Lâm Thiên Bá sẽ cực kỳ nhanh trộm túm lấy ngọc giản, thần thức quét qua, ngọc giản bên trong nội dung đã bị hắn toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Trong ngọc giản đích thoại ngữ cũng không phải rất nhiều, nói chung ý tứ nói đúng là, mấy ngày hôm trước, Lâm Thiên Bá thân tín tự bạo việc xấu trong nhà, đem Lâm Thiên Bá cấu kết kẻ thù bên ngoài, thiết kế giết người, cướp lấy môn chủ vị sự tình nói ra, Huyền Thiên Tông tuy nhiên cũng nhận được tin tức, nhưng lại cũng không tin tưởng, chuyên môn phái ra nhân viên, điều tra sự kiện này, tìm kiếm có thể chứng minh Lâm Thiên Bá trong sạch chứng cứ. Kết quả liên tiếp tra xét vài ngày, theo Huyền Thiên Tông lấy được phần đông chứng cứ bên trong, mũi tên cơ hồ đồng thời chỉ hướng Lâm Thiên Bá. Tuy nhiên, cái này một kết quả lại để cho Huy. Huyền Thiên Tông cảm thấy phi thường đau lòng, nhưng vì giữ gìn cái này một mảnh tinh vực mặt, Huyền Thiên Tông cũng chỉ có thể công bố điều tra kết quả, hơn nữa xuất binh đánh linh thú môn rồi. Nói ngắn lại, cái này một phần nhi thông cáo nội dung tiểu là tại nói cho Lâm Thiên Bá, tiểu tử nhi, đừng giả bộ bức, lao tử hiện tại sẽ tới gọi ngươi. Xem hết ngọc giản bên trên nội dung về sau, Lâm Thiên Bá thỏ tay vừa dùng lực, cả khối ngọc giản đã bị hắn cho tạo thành ngọc phấn, mẹ đấy. Ta sớm nên nghĩ đến, Thanh Hoa tiểu nhi làm sao có thể sẽ thả mặc ta đánh lưỡng mạch, nguyên lai hắn đùa là chim sẻ nút đằng sau một chiêu này a. Lâm Thiên Bá còn đang tại thì thảo tự nói, đồng nhiên phòng chỉ huy bên ngoài lại chuyển tới một người tiếng kêu to, môn chủ đại nhân. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Lại có cái gì không tốt rồi. Lâm Thiên khí phách gấp, lớn tiếng chửi bậy nói. Phòng chỉ huy bên ngoài tên đệ tử kia liên tục xin lỗi, sau đó mới lên tiếng, môn chủ đại nhân. Vừa rồi phía dưới đệ tử truyền đến tin tức, tại lưỡng mạch tinh cầu chung quanh, xuất hiện hơn 100 chiếc cỡ lớn phi thuyền, thượng diện treo Huyền Thiên Tông tiêu chí, sơ bộ xem xét, hẳn là Huyền Thiên Tông cấp dưới phi thuyền bộ đội. Bọn hắn vừa ra mặt, liền phá hủy chúng ta gần nửa vũ trụ phi thuyền. Cái gì? Nhanh như vậy? Lâm Thiên Ba khó có thể tự tin địa quát to một tiếng, sau đó kịp phản ứng, con mẹ nó. Cái này Thanh Hoa tiểu nhi, đã sớm thiết kế tốt rồi. Tiểu lợi đến lúc này thời điểm đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích đây này. À, đây là có chuyện gì vậy? Lâm Thiên Ba cuối cùng một câu, lại là vì hắn chỗ phi thuyền thân thuyền kịch liệt lắc lư nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía màn hình, đã thấy trên màn hình, một cái lao đầu tử bộ dáng tu sĩ Thẩm Châu hiện hiện lấy 4 thanh kim luân, tại không gian vũ trụ nội mạnh mẽ đâm tới, rất cấm kỵ. Tiểu ở chung quanh, những cái này phi thuyền bị nện qua lại lắc lư không ngớt, cái này cũng may mắn rồi. Những chiếc phi thuyền này tính năng coi như không tệ, vòng phòng hộ năng lượng cũng rất sung túc. Bằng không, phi thuyền một hủy, ngoại trừ nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài, những cái kia kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào tại không gian vũ trụ trong còn sống, chờ đợi bọn hắn, chỉ có là chỉ còn đường chết. Cái kia mưu sĩ sắc mặt tái nhợt, hồi đáp, môn chủ đại nhân, chúng ta bị người trò công kích. Nói nhảm, không cần ngươi nói, lao tử còn không có mỏ mẫm. Lâm Thiên Bá hận hận địa cắn răng nói. Mệnh lệnh, lưu lại một bộ phận nhân viên chiến đấu, đối với Huyền Thiên Tông phi thuyền triển khai phản kích. Đệ tử khác toàn bộ vứt bỏ thuyền, đăng nhập tinh cầu. Cái kia Mưu Sĩ nghe được Lâm Thiên Bá mệnh lệnh, trong lòng giật mình, liền bước lên phía trước ngăn cản nói: "Môn chủ đại nhân, Huyền Thiên Tông xuất binh, căn bản mục đích ở chỗ ngăn trở chúng ta tiêu diệt Lưỡng Mạch, bức bách chúng ta lui binh. Chúng ta bây giờ chỉ cần lui lại rồi, Huyền Thiên Tông cũng sẽ biết tương ứng thả chậm trình tự. Đến lúc đó, chúng ta lui về đại bản doanh, chỉ phải chú ý tu dưỡng, tìm kiếm linh thú tông che chở cùng ẩn hình trợ giúp, ngày sau còn có thể có một tranh giành chi lực." "Lui binh? Chúng ta thối lui đến địa phương nào đây?" Lâm Thiên Bá bộ mặt dữ tợn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta lần này vừa lui, sở hữu cố gắng, tất nhiên hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cùng hắn trọng đầu lại đến, chẳng hợp lực đánh cược một lần. Đánh cược một lần về sau, lại nghĩ biện pháp vãn hồi danh dự của ta, toàn lực điều tra Chu trưởng lão, Âu trưởng lão hai người bị giết sự tình. Trực giác của ta nói cho ta biết, hai vị trưởng lão bị giết, cùng cái này Thanh Hoa tiểu nhi, Huyền Thiên Tông, khẳng định thoát không khỏi liên quan. Cái gì thoát không khỏi liên quan? Coi như là bọn hắn làm, thì tính sao? Hiện tại Linh Thú Tông sẽ không xuất thủ viện trợ, chỉ dựa vào lấy Lâm Thiên Bá sức một mình, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, này chiến Linh Thú môn một bại, mọi chuyện cần thiết, tất nhiên hội bị cưỡng chế khấu trừ tại cái hốt nhi bên trên, đã làm chưa làm qua, thật sự trọng yếu như vậy sao? Mưu Sĩ nhìn xem Lâm Thiên Bá giữ tợn biểu lộ, lắc đầu. Hắn biết rõ, mình đã khích lệ bất động Lâm Thiên Bá rồi. Huyền Thiên Tông đã chữa trị như lúc ban đầu Huyền Thiên biệt viện. Hà Lâm Hoa trong thư phòng. Hà Lâm Hoa trên nót tán lấy một khối ngọc giản, cười nói, cái này ngọc giản là ai lục nhập, trình độ còn coi như không tệ mà. Nói rất hay, như thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Tiểu Hạ đứng tại Hà Lâm Hoa trước bàn sách, nhõng nhẽo cười nói, cái này đều là nô tài lục nhập đấy. Hừ, tỷ tỷ tuy nhiên cũng sẽ biết lục nhập ngọc giản, nhưng là lục nhập về sau, luôn tật xấu một đồng lớn, không có ta lục nhập thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, xem ngươi nói. Ở trước mặt ta nói tỉ tỉ ngươi nói bậy, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho Xuân. Nói cho tiểu nói cho. Tỉ tỉ mới sẽ không nói ta đấy. Tiểu Hạ đắc ý cười cười, tỉ tỉ có thể thương ta rồi, mới sẽ không bởi vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc tiểu cùng ta trở mặt. Hừ, tỉ tỉ mới không giống công tử, sẽ khi dễ người. Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên cái mũi, lại nói, chính mình từ lúc nào khi dễ qua tiểu nha đầu này sao? Bề ngoài giống như... Hắn bây giờ đối với cái này rất mê mang đấy. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Tiểu Hạ, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông có phản ứng gì không vậy? Có hay không công khai ủng hộ Ngọc Giản bên trong thuyết pháp? Tiểu Hạ nói, còn không có có. Ngọc Giản đã phái người trực tiếp đưa qua rồi. Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông cụ thể lúc nào tỏ thái độ không quá rõ ràng, bất quá có lẽ sẽ rất nhanh mới được là Tiểu Hạ dứt lời, dừng một chút, còn nói thêm, đúng rồi, công tử, hai ngày trước. Linh thú môn biên cảnh giáp giới tinh vực, Vân Gô gia tộc truyền đến tin tức, nói và song phương hợp lực tiêu diệt linh thú môn, hoa bên cạnh mà chỉ sự tình, ngài thấy thế nào? Vân Gô gia tộc. Hà Lâm Hoa khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng, đạo, đó là linh thú tông nhất mạch cấp dưới tam cấp văn minh A. Linh thú môn thuộc tại chúng ta cái này nhất mạch, chúng ta khẩu vị cũng tốt, có thể một ngụm nuốt vào, dựa vào cái gì cùng bọn hắn chia đều. Ngươi trong chốc lát trả lời bọn hắn, lại để cho bọn hắn rửa cái mặt lại cùng ta liên hệ. Hà Lâm Hoa lời này, nhưng lại đang mắng người hồ đồ, đầu óc không dùng được rồi. Tiểu Hạ cười khẽ một tiếng, nói ra, không có vấn đề, công tử. Ta nhất định đem cái tin tức này cho ngài chuyện đi qua. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, lại hỏi, đúng rồi, phá luân bọn hắn xuất động không vậy? Tiểu Hạ nói, đã xuất động, vừa rồi đã giao thủ. Công tử, hiện tại muốn ẩn nút đệ tử gây ra hỗn loạn sao? Ân, bắt đầu đi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi trong chốc lát bản giao phá luân một tiếng, lại để cho hắn ra tay đừng quá độc ác, những tu sĩ này, có thể thu biên tốt nhất hợp nhất. Vâng, công tử. Tiểu Hạ lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cùng Tiểu Hạ hàn huyên hai câu, mới phất phất tay lại để cho Tiểu Hạ ly khai. Huyền Thiên Tông đột nhiên xuất hiện tuyên ngôn, đánh cho mặt khác phần đông thế lực một trở tay không kịp. Huyền Thiên Tông lần này phản ứng, đã tại dự liệu của bọn hắn bên trong, lại tại dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Dù sao, lúc trước cho linh thú môn dội nước bẩn sự tình, tự là Huyền Thiên Tông làm, bọn hắn đều đoán được, Huyền Thiên Tông hội tịch việc này, tìm linh thú môn phiền toái, đây là đang dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng là, Hà Lâm Hoa rõ ràng dựa vào việc này, trực tiếp cho linh thú môn đem mũ cho khấu trừ thật sự rồi, nhưng lại tá lực đả lực, dùng chuyện lần này đả kích linh thú môn, hơn nữa hay vẫn là một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thế, cái này nhưng lại tại người khác ngoài ý liệu. Loại này thủ đoạn hèn hạ, ngươi xử đi ra lại để cho người buồn nôn thì ra là rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn trực tiếp lấy ra hại người, cái này có chút không mà nói rồi. Tuy nhiên những cái kia vây xem thế lực đều tại khinh bỉ Hà Lâm Hoa, nhưng là bọn hắn môn tự vấn lòng, nếu như bọn hắn nếu gặp được tốt như vậy một cái cơ hội, khẳng định cũng sẽ biết như Hà Lâm Hoa đồng dạng, nắm chặt cơ hội, trực tiếp ra tay. Cơ hội tốt như vậy, cho dù đánh không chết, có thể làm cho hắn 10 năm 20 năm trì hoãn bất quá nhiệt tình đến, cũng là có thể mà. Đương nhiên, có đã ngoài quan điểm, đều là một ít thân cư cao vị, có thể xem thanh đại học thế, nhận thức thanh đại học của người. Như là một loại một chút đệ tử, tán tu cái gì, bọn hắn nhận thức phạm vi, hay vẫn là tại vì Huyền Thiên Tông dùng đại cục làm trọng than thở không thôi. Linh thú môn Lâm Thiên Bá sử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ, cướp lấy môn chủ vị, Huyền Thiên Tông rõ ràng hay vẫn là trước điều tra lấy chứng nhận, đợi đến lúc xác nhận thực sự chuyện lạ về sau, mới xuất binh thảo phạt, đây không phải dùng đại cục làm trọng, đó là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa tại bình thường tu sĩ bên trong phong bình luận là thẳng tắp bay lên ỉn. Huyền Thiên Tông phát biểu tương ứng thông cáo, thông báo rất nhiều thế lực về sau, đại khái chỉ qua nửa giờ, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông, cái này hai cái Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn cũng đều bề ngoài giống như đã nhận được tin tức xác thực, đồng thời hướng ra phía ngoài tuyên bố thanh minh. Hai cái tông môn môn chủ đều trăm miệng một lời địa xưng Lâm Thiên Bá tâm ngoan thủ lạn, không ứng làm người, đối với Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Trương Phôi Phôi lọt vào này giống như đãi ngộ cảm thấy đồng tình, đối với hạ hạt tông môn xuất hiện loại này vô sỉ tu sĩ cảm thấy hay nấy. Đồng thời, bọn hắn còn đối với vạch trần hơn nữa xác minh nên tin tức Huyền Thiên Tông đưa cho khen ngợi, yêu cầu Huyền Thiên Tông nhất định phải đem hết toàn lực, bắt được tội thủ, cho nghiêm trị, gian đe. Đương nhiên, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông phát biểu cái này thanh minh, thấy thế nào đều giống như vậy một đôi lời tràng diện lời nói mà thôi. Nhưng là cái này tràng diện lời nói, vẫn không khỏi được mặt khác rất nhiều thế lực suy nghĩ sâu xa. Tại ở trong đó, tựa hồ lộ ra như vậy một tia mập mờ a. Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông biểu hiện ra nói rất đúng tràng diện lời nói, nhưng này trong lời nói ý tứ, đều không ngoại lệ, đều là tại ủng hộ Huyền Thiên Tông. Như vậy, cái thanh này Lâm Thiên Bá cho cải lên bô địa tử công việc, rốt cuộc là Huyền Thiên Tông ý của mình, hay vẫn là Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông ý tứ. Những thế lực này tuy nhiên không nghĩ ra cái này ý tứ trong đó cùng cụ thể hàm nghĩa, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng tin tưởng, bất kể thế nào lấy, Lâm Thiên thủ lĩnh bên trên bô địa tử, là như thế nào hái đều hái không hết rồi. Có Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông vi chuyện lần này xuất đầu, cái kia mặc kệ trong lúc này đến cùng có hay không ý của bọn hắn, có phải hay không bọn hắn chủ đạo, cũng đã không trọng yếu. Duy nhất có thể để xác định, cái kia chính là Lâm Thiên Bá đã xong. Linh Thú Môn cũng xong rồi, bọn hắn không tin, Linh Thú Môn lớn như vậy một khối thịt mỡ, Hà Lâm Hoa có thể làm được làm như không thấy đấy. Đã có lấy thượng cấp tông môn cho phép, cái kia hạ cấp tông môn, tự nhiên là không thể làm trái lại được rồi. Kết quả là, tại Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông phát biểu thanh minh về sau, quanh thân những thứ khác tất cả lớn nhỏ tông môn, thế lực cũng đều nhất nhất tỏ thái độ, ủng hộ Huyền Thiên Tông, cái này nói là đã sớm chứng kiến Lâm Thiên Bá không phải đồ tốt, cái kia nói Lâm Thiên Bá có phản cốt, còn có người đem Lâm Thiên Bá cùng Trương Phôi Phôi ba lượng sự tình loại này lời đồn đều dùng để nói công việc, nói Lâm Thiên Bá hành vi không bị kiềm chế. Nói ngắn lại, kinh này như vậy một náo, Lâm Thiên Bá thật sự thành một chỉ chuột chạy qua đường. Mặc kệ hắn đến cùng đã làm không có, hình tượng của hắn đã bị định vì thành một cái siêu cấp đại nhân vật phản diện, không cách nào thay đổi. Một phần của lưỡng mạch một mảnh tinh vực bên trong, chiến hỏa tiến thêm một bước lan tràn. Trước kia, chiến đấu còn gần kể chỉ là tại tinh cầu bên trong mà thôi, nhưng là, theo Phá Luân gia nhập, chiến hỏa cũng lan tràn tới quá giữa không trung. Phá Luân một phen đánh lén, giết chết Linh Thú Môn một nửa phi thuyền về sau, Linh Thú Môn cũng lập tức tổ chức bắt đầu phản kích. Trên phi thuyền đại bộ phận địa dự bị nhân viên xông vào lưỡng mạch tinh cầu, tăng cường thế công. Phi thuyền tắc thì từng cái đem linh lực điều đã đến lớn nhất, hướng về Huyền Thiên Tông phi thuyền điên cuồng công kích. Đồng thời, Linh Thú Môn ít có mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đều đồng loạt ra tay, hợp lực công hướng về phía Phá Luân. Bất quá, Phá Luân cũng không phải thế đơn lực bạc đó a. Chỉ thấy những cái kia trong phi thuyền bóng người chớp động, tại mấy vị này nguyên anh kỳ tu sĩ chung quanh, xuất hiện mấy lần chi địch, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Phá Luân trong tay Kim Luân huy động, bạo lực công kích phía dưới, ngăn trở lấy hắn cái kia tên nguyên anh kỳ tu sĩ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như giấy bạc. Cười ha ha trong tiếng, Phá Luân đem tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh phong tỏa ở, ném cho sau lưng một gã kim đan kỳ đệ tử, cười to nói, thống khoái, thống khoái. Chúng tu sĩ nghe lệnh, nguyên anh kỳ đã ngoài tu vi, chỉ cầm không giết. Kim đan kỳ phía dưới, đầu hàng người không giết. Không người đầu hàng, giết không tha. Vâng. Phần đông Huyền Thiên Tông đệ tử cùng nhau xác nhận. chỉ vẹn vẹn có vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ rất nhanh cũng bị mấy lần với mình tu sĩ cho đánh thành trọng thương, trực tiếp bắt ở. Quá giữa không trung, một phen giao chiến về sau, linh thú môn sở hữu vũ trụ phi thuyền, toàn bộ đều cho đã bị đánh mảnh vỡ. Huyền Thiên Tông vũ trụ phi thuyền cũng hao tổn gần 1/4, bất quá, những này thương vong đối với Huyền Thiên Tông mà nói, thật sự là quá mức đổ chơi cho con nít rồi. Chiến đấu rằng có ước chừng nửa giờ, quá giữa không trung chiến đấu cuối cùng kết thúc, linh thú môn đệ tử chết thì chết, hàng hàng. Linh thú môn phần đông tu sĩ, vốn là sĩ khí tiểu không cao lắm, đối mặt so với chính mình nhỏ yếu lưỡng mạnh, có thể dùng thực lực tuyệt đối để lên, dùng lão hổ chi uy đại thắng, nhưng là, quay mắt về phía viễn siêu chính mình Huyền Thiên Tông, lão hổ lập tức biến thành con mèo bệnh, rất nhanh tiểu bị đánh bại. Phá Luân hạ lệnh, phân ra 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ trông giữ phi thuyền, tù binh, lại dẫn một chuyến thủ hạ, chia mấy đường, hạo hạo đáng đáng địa hướng về lưỡng mạch phần đông tinh cầu, xung phong liều chết mà thôi. Cùng lúc đó, tại khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch sở hữu trên tinh cầu, tu sĩ chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Bất đồng tinh cầu, căn cứ quy mô của nó, tầm quan trọng ở giữa sai biệt, tu sĩ tụ tập số lượng cũng vô cùng giống nhau. Như là mấy khỏa tư nguyên tinh lên, cũng chỉ có 300-400 tên tu sĩ tại tranh đấu, mà ở một ít trung tâm trên tinh cầu, tắc thì tụ tập ngàn vạn tu sĩ. Những tu sĩ này lẫn nhau tầm đó đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ nếu không có tại trên người của đối phương chứng kiến đối phương tiêu chí, cũng mặc kệ có thể hay không đánh thắng được, trực tiếp xông lên phía trước, tự là cường công. Hơn 10 khỏa tinh cầu, bởi vì tu sĩ ở giữa chiến đấu, theo vui sướng hướng quang vinh biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhất là tại bị tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng đến nhân loại bình thường căn cứ, càng là máu chảy thành sông, đất cằn nghìn dặm. Trận này chiến đấu, trước tạm bất luận đến cùng ai thắng ai thua, gần kề chỉ là cái này mảng lớn chết đi nhân loại bình thường, coi như là tạo rơi xuống vô hạn sát nghiệt rồi. Đương nhiên, tại những tu sĩ này bên trong, cũng không phải toàn bộ thể tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi, cũng có như vậy một nắm người, thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh, cảnh giác địa tránh đi quanh mình địch nhân. Đột nhiên, có một người tu sĩ đang nhìn đến có chứa Huyền Thiên Tông tiêu chí tu sĩ, vốn là ngây ngốc một chút, sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui thích. Tên kia Huyền Thiên Tông tu sĩ hướng về hắn dựng lên một động tác, người này không để lại dấu vết gật gật đầu, sau đó, tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử bỗng nhiên tàng hình, biến mất không thấy. Người này tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí địa quét bốn phía liếc, sau đó bỗng nhiên ầm ĩ hô to nói, "Chư vị linh thú môn đồng môn, chư vị linh thú môn đồng môn, xin nghe ta một lời." Xin nghe ta một lời. Người này tuy nhiên ầm ĩ hô to, nhưng là quanh mình linh thú môn đệ tử lại hoảng như không nghe thấy, như trước riêng phần mình tìm kiếm lấy địch nhân, đấu cùng một chỗ. Xem người chung quanh căn bản không có có phản ứng gì, tu sĩ kia như mày, trong thanh âm gia nhập linh lực, âm điệu bên trong, cũng mang lên một cổ kỳ dị lực hấp dẫn, chư vị linh thú môn đồng môn, chư vị lưỡng mạch tu sĩ, xin nghe ta một lời. Lần này, cái này sợi thanh âm như là tiếng sấm một loại, tại sở hữu tu sĩ vang lên bên tai. Những cái kia giết đỏ cả mắt rồi tu sĩ có chút ngây người, động tác hơi chậm đi một tí, bất quá lại còn chưa đình chỉ. Bất quá, theo động tác của bọn hắn bên trên xem, đã đó có thể thấy được, một ít tu sĩ đã bắt đầu lưu ý chú ý hắn nói rồi. Vị kia tu sĩ lại hô hai tiếng, đại bộ phận địa tu sĩ cũng đã phân thần rồi. Vị kia tu sĩ trong mắt hiện lên một tia vui sướng vui vẻ, nhưng là biểu hiện ra lại là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, vẻ mặt chính khi nói. Chư vị đồng môn, còn có chư vị lưỡng mạch đạo hữu, vừa rồi ta và ngươi song phương không ngừng chém giết, có không ít đồng môn, đạo hữu vì thế chết, xin hỏi chư vị đạo hữu, chúng ta chém giết lại là vì chuyện gì? Chư vị tu sĩ câu hỏi, thế nhưng mà lại để cho sở hữu tu sĩ đều cho ngây dại, đúng à? Bọn hắn ở giữa lẫn nhau chém giết, vì cái gì rốt cuộc là cái gì? Vừa mới bắt đầu địa thời điểm, bọn hắn có lẽ còn có thể biết, nhưng là hiện tại, bọn hắn đánh nhau, đã thuần túy là máy móc thức không ngừng động tác. Về phần vì cái gì mà chiến, bọn hắn đã quên không còn một mảnh rồi. Bất quá, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là như vậy mơ mơ màng màng, rốt cục, có như vậy một hai cái tu sĩ muốn. Một cái trên người đeo lấy linh thú môn đệ tử tiêu chí tu sĩ kêu lên, vì cái gì mà chiến? Chúng ta vì báo thù rửa hận mà chiến. Chúng ta linh thú môn thiếu môn chủ Trương Phôi Phôi, tự là bị lưỡng mạch liên hợp, dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát mà vong. Chúng ta vì báo thù mà chiến. Người này linh thú môn đệ tử vừa nói xong, một gã lưỡng mạch đệ tử liền gào lên, các ngươi tiến vào tinh cầu của chúng ta, đây là xâm lược. Chúng ta vì bảo hộ tinh cầu mà chiến. Sau đó, linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử lại bị hai câu này lời nói cho khơi dậy nóng tính, lẫn nhau tầm đó chửi rủa không ngớt, đánh nhau chết sống cũng càng thêm lợi hại một ít, mắt thấy tiểu vừa muốn không khống chế được. Vị kia tu sĩ lại vận chuyển linh lực, la lớn, chư vị đồng môn, chư vị đạo hữu, thỉnh yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Có lẽ là hắn mới vừa nói nổi lên nhất định được tác dụng, hắn tại những tu sĩ này bên trong, đã có nhất định được uy tín. Hắn cái này một hô, phần đông tu sĩ động tác, bề ngoài giống như thật đúng là lại thư chỉ hoan không ít. Tên kia tu sĩ biết ơn hình lại đã nhận được khống chế, liền lại nghiêm mặt hỏi, chư vị đồng môn, chư vị đạo hữu, ta đây nếu hỏi một câu rồi, làm cho hôm nay giữa chúng ta lẫn nhau chiến đấu nguyên nhân căn bản là cái gì? Các ngươi có biết hay không? Cái này tu sĩ vừa nói xong, một chúng tu sĩ lại bắt đầu ngẩn người, đúng a? Cái này nguyên nhân là cái gì? Bề ngoài giống như bọn hắn thật đúng là không quá rõ ràng. Tên kia tu sĩ còn nói thêm, đã chư vị nói không nên lời, vậy hãy để cho ta đến nói cho chư vị a. Đầu tiên, linh thú môn chư vị đồng môn, là vì báo Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ thù mà chiến, ta nói đúng không? Không tệ. Đúng là như thế. Linh thú môn rất nhiều đệ tử lớn tiếng kêu la. Tên kia tu sĩ gật đầu nói, đúng, ta hôm nay tới đây, cũng là vì cái này cái mục đích. Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ, vốn là ta linh thú môn tương lai môn chủ, nếu ai đối với Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ bất kính, cái kia chính là đối với ta linh thú môn bất kính. Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ bị giết, chúng ta thân là trong môn đệ tử, cho dù liều mất tánh mạng, cũng phải vì Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ báo thù. Mọi người đều biết, ta môn Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ, là bị lưỡng mạch mời đến cao cấp tu sĩ giết chết, như thế nói đến, lưỡng mạch xác thực tội không thể xá. Thế nhưng mà, chư vị có thể còn biết, bày ra, dẫn đạo chuyện này, rồi lại là người phương nào. Nghe thế tên tu sĩ nói, linh thú môn đệ tử đều không nói. Gần đây đồn đãi, Trương Phôi Phôi là bị linh thú môn hiện giữ môn chủ, Lâm Thiên Bá dùng thủ đoạn hèn hạ, thiết kế trí tử đấy. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua trong đó đồn đãi, bất quá đều là bán tín bán nghi. Dù sao, thằng trên sự tình, bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Tên kia tu sĩ tại rất nhiều tu sĩ trên mặt nhìn quét liếc, lại chính mình hồi đáp, là ta môn hiện tại môn chủ, Lâm Thiên Bá môn chủ. Lâm Thiên Bá vì môn chủ vị, vốn là thiết kế hại chết Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ, lại giá họa Huyền Thiên Tông, Ngưu Toan kẻ gây tai họa đồng dẫn, kết quả gần đây có một vị thân tín không chịu nổi trong nội tâm lương tâm khiển trách, đem sự thật nói ra, vị kia Lâm Thiên Bá thân tín, là ở động viên hội bên trên công bố, lúc ấy ta đã ở chẳng, may mắn chính thai nghe nói. Tin tưởng đang ngồi chư vị bên trong, nhất định cũng có tham gia động viên hội đồng môn A. Lúc ấy, Lâm Thiên Bá vị kia thân tín trình bày sự thật, Lâm Thiên Bá thẹn quá hóa giận, đem cái kia thân tín tại chỗ chém giết. Thử hỏi, nếu như không phải Lâm Thiên Bá trong lòng có cu, ỷ, cần gì phải chém giết thân tín của mình? Đúng. Ta lúc ấy đã ở tràng, sự thật xác thực như thế. Ta lúc ấy cũng có nghe được. Ta có người bằng hữu cũng tham gia, hắn cũng đã nói với ta. Một đám linh thú môn tu sĩ, hiện tại trong lòng nóng tính đã giảm bớt không ít. Bọn hắn hiện tại cũng phát hiện, chính mình giống như bị người lấy ra làm vũ khí sử dụng. Rõ ràng ngươi Lâm Thiên Bá tiểu là sát hại Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ chính thức hung thủ, kết quả ngươi bây giờ lại tới chỗ này vểnh lên cổ giả bộ làm người tốt, lại để cho chúng ta tiêu diệt lưỡng mạch, vì Trương thiếu môn chủ báo thủ. Mẹ hắn, coi như là báo thủ, cũng có thể tìm ngươi Lâm Thiên Bá được không? Tên kia tu sĩ trên mặt hiện ra mỉm cười, nói ra, chư vị, Lâm Thiên Bá vì môn chủ vị, không từ thủ đoạn, giết hại ta linh thú môn trước kia thiếu môn chủ. Chúng ta coi như là báo thủ, cũng có thể đi tìm Lâm Thiên Phách tài là. Đúng. Tìm Lâm Thiên Bá báo thủ. Đem Lâm Thiên Bá băm thành 18 đoạn. Được rồi, không thể không nói, cơ sở tu sĩ, thật đúng là nhất ngu muội một cấp độ, tu sĩ kia chỉ có điều nói mấy câu, sẽ đem cái này một nhóm người hết thể cho xúi dục rồi. Làm càn. Làm càn. Đều tại nói bậy bạ gì đó. Lâm Thiên Bá môn chủ làm sao có thể làm được ra loại chuyện này. Các ngươi đều câm miệng. Đột nhiên, chiến trường phía sau truyền đến thanh âm. Vài tên đang mặc hình luật đường quần áo đệ tử đi tiến lên đây, bọn hắn hình luật đường, phụ trách hết thể hình phạt. Trên chiến trường, bọn hắn phụ trách chém giết đào binh. Không có lui lại mệnh lệnh, dám can đảm lui về phía sau tu sĩ, đều bị bọn hắn cho chém thành 17-18 đoạn đấy. Cho nên, những người này nói chuyện lực lượng, cũng là phi thường chi đủ đấy. Muốn nói bình thường, bọn hắn hừ hừ hai tiếng, đệ tử khác cũng đều tiểu câm miệng rồi, bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng là hôm nay đâu này? Hôm nay có thể là có người tại cố ý châm ngòi đây này. Tên kia tu sĩ chứng kiến chung quanh rất nhiều tu sĩ đều nhìn hằm hằm lấy cái kia vài tên hình luật đường đệ tử, ở Mỹ hô to, châm ngòi nói, chư vị đồng môn, cái này mấy cái cắt ra cẩu, đều là Lâm Thiên Bá nô tài. Nói không chừng, lúc trước Lâm Thiên Bá thiết kế mưu giết chúng ta thiếu môn chủ thời điểm, cái này mấy cái cắt ra cẩu cũng có biết rõ. Chư vị đồng môn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ba con tay sai sao? Cái này tu sĩ lại là một hồi châm ngòi, phần đông linh thú môn đệ tử cả đám đều như là đỏ mắt đấu bò, nhìn xem cái kia vài tên hình luật đường đệ tử, hự hự thở phì phò. Xem điệu bộ này, giống như tùy thời đều muốn xông đi lên, tiêu diệt cái này vài tên hình luật đường đệ tử tựa như. Con mẹ nó, ai lại lại nhải? Lao tử chém hắn. Cái kia vài tên hình luật đường đệ tử vẫn không có phát giác dị trạng, tiếp tục kêu la lấy. Con mẹ nó, tiêu diệt bọn hắn. Con mẹ nó, mọi người cùng tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh không lại mấy cái cầu. Cũng không biết là ai trước ra tay, lập tức, phô thiên cái địa pháp khí, linh khí, như là hạt mưa nhi một loại, hướng về kia vài tên hình luật đường đệ tử bay đi. Cái này vài tên hình luật đường đệ tử chỉ tới kịp đã ngăn được 2-3 đạo công kích, liền bị còn lại công kích cho đánh thành thịt vụn, cái chết không thể lại chết rồi. Vài tên hình luật đường đệ tử vừa chết, vị kia tu sĩ lại hô lớn, chư vị đồng môn, đánh chính là tốt. Đánh chính là tốt. Đối phó những này cắt ra cẩu, phải trực tiếp giáng một gậy chết tươi, mới được là lẽ phải. Tu sĩ kia dừng một chút, đột nhiên, thần sắc lại trầm trọng, chư vị đồng môn, ta tại Huyền Thiên Tông có một vị đạo hữu. Vị đạo hữu này cùng Huyền Thiên Tông cao tầng cũng có tiếp xúc. Lúc trước, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ tại nghe nói Lâm Thiên Bá thân tín mở miệng cung cấp thuật Lâm Thiên Bá tội trạng thời điểm, cũng không tin, chuyên môn phái ra điều tra tiểu tổ, điều tra chuyện này. Chư vị cũng biết, lúc trước Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ bị đâm bỏ mình thời điểm, Thanh Hoa Tông chủ ngay tại hiện trường, suýt nữa bị tai họa, mà lần thứ hai Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên Tông chủ ngộ hại lần kia, Thanh Hoa Tông chủ cũng thiếu chút bị hại. Toàn bộ tông chủ cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Hoa tông chủ làm người không tệ, căn bản không tin tưởng vấn đề này lại có thể biết là Lâm Thiên Bá làm đấy. Mà điều tra kết quả, lại làm cho Thanh Hoa tông chủ rất là giật mình, những chuyện kia, thật đúng là Lâm Thiên Bá làm đấy. Lâm Thiên Bá hắn lừa gạt chúng ta. Hơn nữa, chư vị khả năng còn không biết ta. Các ngươi cũng biết, Lâm Thiên Bá công kích lưỡng mạch, làm như vậy là vì cái gì? Là chứng cứ. Lưỡng mạch bên trong có lưu hắn cùng với lưỡng mạch cao tầng cấu kết, hơn nữa thiết kế sát hại nhiều người chứng cứ. Lâm Thiên Ba chính là muốn mượn chúng ta chi thủ, hủy diệt những khả năng kia tàn lưu lại chứng cứ. Chúng ta như là đồ ngốc, ngu ngốc đồng dạng, bị Lâm Thiên Ba đùa nghịch xoay quanh. Nghe người này tu sĩ hùng hồn trần tử, cái kia tu linh thú môn tu sĩ trên mặt phẫn hận chi sắc càng thêm nồng đậm, bọn hắn có thể chịu được tử vong, nhưng không thể nhẫn nhịn thụ như cái kẻ ngu đồng dạng chết đi. Lâm Thiên Ba loại này với tư cách không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn phi thường chi sinh khí. Tên kia tu sĩ háng giọng còn nói thêm, vừa rồi, ta vị bằng hữu kia vụng trộm nói cho ta biết, Huyền Thiên Tông đã phái ra đại lượng tu sĩ, đem sở hữu đi theo Lâm Thiên Bá, đánh lưỡng mạch, hủy diệt chứng cứ người, trở thành Lâm Thiên Bá một đảng, hạ lệnh giết chết. Những cái kia Huyền Thiên Tông tu sĩ chỉ cần trông thấy chúng ta, tiểu sẽ không chút lưu tình địa ra tay, đem chúng ta cho giết không còn một mảnh. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì cái kia ba Lâm Thiên Bá. Huyền Thiên Tông đến cỡ nào cường đại, chư vị đồng môn cũng biết. Không nói đến Huyền Thiên Tông hiện tại đã thu nạp trở về hơn 170 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ cần nói Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông giao phó cho Thanh Hoa Tông chủ, để mà điều tra Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ Ba. Vị cao cấp văn minh tu sĩ nguyên nhân cái chết 38.000 tên tu sĩ, tự không là chúng ta có thể chống đỡ được đó à. Tên ngu ngốc này Lâm Thiên Bá, bởi vì hắn bản thân chi tư, đem chúng ta đều đem thả tại trên lửa nướng. Phần đông tu sĩ nghe người này tu sĩ nói xong, nguyên một đám lại là lo lắng, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Trong lúc vô tình, bọn hắn đã bị tên kia tu sĩ cho chủ đạo ý thức, đánh mất tư tưởng của mình. Theo sau người này tu sĩ hỉ nộ ai ố. Người này tu sĩ còn nói thêm, hiện tại, gặp phải chúng ta, có ba đầu đường có thể đi, một là theo sau Lâm Thiên Bá, tiếp tục cùng lưỡng mạch tranh đấu, hủy diệt sở hữu chứng cứ, sau đó quay mắt về phía Huyền Thiên Tông lửa giận, hai là lập tức đào tẩu ly khai. Gánh vác lấy Lâm Thiên Bá dư nghiệt danh tự, qua cả cuộc đời trước nhận không ra người sinh hoạt, ba là cùng Lâm Thiên Bá quyết liệt đầu nhập Huyền Thiên Tông môn hạ, vượt qua kiêu người nhất đẳng thời gian, chư vị khả năng không biết. Huyền Thiên Tông mấy ngày trước khi, một vị bế quan nhiều năm nữ tu đột phá đã đến xuất khiếu kỳ. Chúng ta bây giờ nếu có hạnh đầu nhập Huyền Thiên Tông, cái kia sau này sẽ là ngũ cấp tông môn đệ tử. Nghe người này tu sĩ ném ra ngoài, còn có cuối cùng một câu kia mồi nhử, ở đây linh thú môn tu sĩ lại lần nữa ồ lên. Huyền Thiên Tông đã ra một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ. Có hay không có lầm? Nói như vậy, Huyền Thiên Tông rất có thể muốn tái hiện khổ lâm thời đại huy hoàng rồi hả? Bất quá, bọn hắn tại sao không có đạt được bất cứ tin tức gì đâu này? Nhất định là cái kia ba Lâm Thiên Bá phong tỏa tin tức. Cơ hồ sở hữu linh thú môn tu sĩ, đều tại trong lòng toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Đồng thời, bọn hắn cũng vì vậy mồi nhử, mà không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, vì cái gì tên kia tu sĩ biết rõ chuyện trọng yếu như vậy, còn không buồn bực thanh âm phát đại tài, mà là cố ý tiết lộ ra ngoài, lại để cho bọn hắn toàn bộ biết được đâu này. Cái này đối với tu sĩ thế giới người đến nói, thật sự là rất không có khả năng a. Còn có, người này nói chuyện trật tự như thế nào hội như vậy rõ ràng. Giống như hết thảy đều là trải qua biểu thị đã qua N lượt tựa như, bọn hắn hiện tại, căn bản không rảnh suy nghĩ những thứ này. Chương 436, lừa dối, tiêu diệt nhớ, vạn chữ đại trương. Nghe một chúng tu sĩ được thành công lừa gạt, lửa giận đã toàn bộ kích phát ra đến, tên kia tu sĩ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, hắn giơ lên cao cao hai tay, vừa lớn âm thanh kêu lên, chư vị đồng môn, các ngươi nguyện ý đi theo Lâm Thiên Bá đi đến không đường về, đối mặt Huyền Thiên Tông lửa giận sao. Tại linh lực thúc dưới tóc, cái này người tu sĩ trong thanh âm, phảng phất có được một loại đặc biệt mị hoặc chi lực, tại dẫn dắt đến những này linh thú môn đệ tử. Không muốn, không muốn. Một chúng tu sĩ cùng kêu lên giống to, nói thật ra, bọn hắn hiện tại cũng đã làm không rõ ràng, mình rốt cuộc tại sao phải đi theo giống lên. Dù sao, bảo sao hay vậy loại chuyện này, tại tu sĩ trong thế giới cũng không tính hiếm thấy, bọn hắn đi theo giống hai câu, cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa, nghe một chút cái này tu sĩ nói, hắn cũng đã đem đi theo Lâm Thiên Bá quy định săn tính thành đi về hướng không đường về rồi, bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục đi theo Lâm Thiên Bá, một đầu đạo đi đến hắc hay sao? Tên kia tu sĩ vận chuyển linh lực, cực độ có mị hoặc lực thanh âm khuyết tán bốn phía, cái kia các ngươi muốn như con chuột đồng dạng, từ nay về sau trốn tàng đứng dậy, không dám quang minh chính đại gặp người sao? Không muốn, không muốn. Linh thú môn đệ tử kêu to thanh âm càng lớn. Tên kia tu sĩ lại hô, cái kia các ngươi muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, từ nay về sau trở thành một vị ngũ cấp tông môn đệ tử sao? Nguyện ý, nguyện ý. Một đám linh thú môn tu sĩ đã bị lừa dối thần trí không rõ rồi. Đoán chừng hiện tại người này tu sĩ lại để cho bọn hắn đi đất cức, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ biết cướp ăn hết. Bất quá, cả đám tuy nhiên thần trí không rõ, nhưng lại vẫn có người nghĩ tới một vấn đề, lớn tiếng nói, chư vị đồng môn, chúng ta bị Lâm Thiên Bá cái kia cẩu tặc giấu kín, hiện tại giúp đỡ Lâm Thiên Bá đánh lưỡng mạch, như toàn hủy diệt chứng cứ, Huyền Thiên Tông thanh hoa tu sĩ, hội tiếp nhận chúng ta sao? Vấn đề này vừa ra, lập tức sở hữu thanh âm toàn bộ đều biến mất, đúng a? Bọn hắn hiện tại đều là trợ trụ vi ngược người, Huyền Thiên Tông có thể thu nhận bọn hắn sao? Nếu như Huyền Thiên Tông cự tuyệt thu nhận bọn hắn, cái kia bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có trốn đi nha. Tên kia tu sĩ thấy thế, vội vàng lớn tiếng nói, chư vị đồng môn không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Ta cái vị kia đạo hữu, tại Huyền Thiên Tông nội cũng có một ít quyền hành, có thể cùng Thanh Hoa Tông chủ nói được bên trên lời nói. Tại hạ nguyện ý tại nơi này làm đảm bảo, thay chư vị đồng môn biện hộ cho, cam đoan chư vị đồng môn gia nhập Huyền Thiên Tông. Nếu là Huyền Thiên Tông cho không giới chư vị đồng môn, cái kia tại hạ cũng nguyện ý cùng chư vị đồng môn cùng tiến thối. Một đám linh thú môn đệ tử nghe hắn theo như lời, nguyên một đám lại tán dương. Người này nói hai câu anh minh thần võ, người kia nói cái khí độ phi phàm, đem tên kia tu sĩ nhanh cho nâng lên trời. Về phần người nọ, lại chỉ là không ngừng mà chắp tay hành lễ, một bộ khiêm cung hữu lễ quân tử hình tượng. Đương nhiên, người này trong lời nói không phải là không có lỗ thủng, mà là lỗ thủng một đồng lớn. Như là hắn vị bằng hữu kia rốt cuộc là người phương nào, hắn địa vị làm sao có thể hội tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông cao tầng, hơn nữa giao hữu, còn có người này làm sao có thể thay bằng hữu làm ra đảm bảo đợi một chút. Bất quá, hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn cả đám đều đã bị lừa dối chóng mặt núp đích, không rảnh suy nghĩ những thứ này. Hơn nữa, người này cũng không phải một người tại chiến đấu, tại những cái kia linh thú môn đệ tử chính giữa, rất rõ ràng còn ẩn núp lấy như vậy một đám đồng đảng, tại thời khắc mấu chốt thổi phồng. Đem sở hữu khả nghi dấu vết đều cho che giấu mất. Như là những cái kia đoạt lời trước, những cái kia đoạt đáp ứng trước, những cái kia đầu tiên ồn ào, những cái kia đầu tiên nghi vấn đợi một chút. Tên kia tu sĩ mỉm cười nhìn bốn phía, cùng những cái kia che giấu trong đám người đồng bạn nhìn nhau hai nhỏ, hơn nữa đối với chính mình lừa dối năng lực cảm thấy vừa lòng phi thường, cái này không, sự thật chứng minh, cơ sở những này tiểu các tu sĩ, hay vẫn là phi thường dễ dàng bị lừa dối đấy. Hắn hiện tại bất quá là dùng một loại đặc thù thủ pháp cải biến thoáng một phát tâm tuyến, lại để cho thanh âm nghe hơi chút mê người đi một tí, hơn nữa còn có một chút đồng bạn lẫn nhau phối hợp, những tu sĩ này đã bị hắn lừa dối tìm không ra bắt rồi. Đang tại tên kia tu sĩ dương dương đắc ý thời điểm, xa xa bỗng nhiên bay tới ước chừng 20 tên đang mặc linh thú môn hình luật đường quần áo và trang sức đệ tử. Vừa rồi tại đây đột nhiên đình chỉ đánh nhau, hơn nữa tiếng động lớn náo đứng dậy, đã sớm đưa tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn lúc trước phái mấy người tới đốc tra, kết quả những người kia bị giết, cả buổi chưa có trở về đi, những này hình luật đường đệ tử cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ, tụ tập sở hữu đệ tử, cùng nhau tới xem xét. Bọn hắn cái này một tới gần, lại vừa hay nhìn thấy này tên tu sĩ châm ngòi linh thú môn rất nhiều đệ tử, trong lòng làm sao có thể không sinh khí. Trước mắt một người tu sĩ, nhìn về phía trên hẳn là đầu linh đấy. Hắn nhìn xem lộn xộn đám người, tiến tới một bước, lớn tiếng quát mắng, các ngươi đây đều là đang làm gì đó. Vừa rồi tại nói bậy bạ gì đó. Còn có tiểu tử kia, ngươi vừa rồi ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, lừa gạt ai đó. Tu sĩ kia con mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, chứng kiến một đám bị chính mình lừa dối tu sĩ đều cảnh giác địa nhìn về phía này hơn 20 tên hình luật đường đệ tử, mới bày làm ra một bộ sáng sủa chính khí bộ dáng, lớn tiếng nói, ta bệnh này không phải tại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mà là đang ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Thiên Bá cẩu tặc hại chết Trương môn chủ, Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ, còn giấu kín chúng ta vì hắn bán mạng, chúng ta chẳng lẽ nói liên tục cũng không thể nói sao? À, vị kia đầu lĩnh tu sĩ, có thể không cùng những thứ khác hình luật đường đệ tử đồng dạng, nhưng hắn là Lâm Thiên Bá thật thân tín, thuộc về linh thú tông cấp dưới một cái văn minh ở bên trong, đi theo Lâm Thiên Bá đến đây linh thú môn dòng chính. Nghe tu sĩ kia, hắn làm sao có thể không biết rõ, người này 100% là địch nhân phái tới tản lời đồn hay sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mắng to, tặc tử chớ có nói bậy. Lâm môn chủ rất rõ đại nghĩa, đi được chính, ngồi được thẳng, ở đâu đã làm những chuyện này. Xem ta không giết ngươi cái này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng gian tặc. Dứt lời, trong tay hắn cử kiếm về phía trước một ném, một cổ cường hoành linh lực chấn động phong tuân ra mà ra, xông về tên kia tu sĩ. Cự kiếm tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới tên kia tu sĩ trước mắt. Bất quá cơ hồ cũng ngay lúc đó, người này tu sĩ bên cạnh thân một người bỗng nhiên về phía trước, trong tay chém ra một đầu nhuyễn tiên, đem cự kiếm phương hướng mang thiên. Sau đó, chỉ thấy cái kia sen lẫn linh lực chấn động cự kiếm, theo tên kia tu sĩ bên thai sắt qua, trên mặt đất chém ra một đầu khe rãnh. Tốt ngươi cái cho săn. Hiện tại nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu sao. Đã muộn. Tên kia xuất thủ tương trợ tu sĩ hùng hùng hổ hổ, lớn tiếng kêu la lấy. Tên kia lừa dối người tu sĩ tắc thì lớn tiếng nói, vị sư huynh này, ngươi cứu ta làm gì? Hắn là giết ta thì như thế nào? Hắn giết được ta, chẳng lẽ còn giết được tận chư vị đồng môn sao? Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng, hắn chỉ cần giết ta, chư vị đồng môn tiểu nhìn không thấu bọn hắn đáng ghê tởm mục đích sao? Trung quanh tu sĩ bị hai người này kẻ sướng người họa, đồng thời trợn mắt trừng hướng về phía cái kia hơn 20 tên hình luật đường đệ tử. Tên kia xuất thủ tương trợ tu sĩ rồi lại kêu lên, bọn hắn muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn quay quay nhận lấy cái chết hay sao? Chư vị đồng môn, Lâm Thiên Bá hèn hạ vô sỉ, đi ngược lại, quả thực đáng giận. Những người này đều là bọn hắn cho săn, chúng ta hôm nay mà lại cùng một chỗ ra tay, trước hết giết Lâm Thiên Bá những này chó săn, ngày sau gia nhập Huyền Thiên Tông thời điểm, cũng có một ít bằng chứng không phải. Chư vị đồng môn, tại hạ nói đúng không? Không cần phải nói, người này xuất thủ tương trợ tu sĩ, cũng là một vị kẻ lừa gạt. Đúng. Đúng. Đúng vậy. Chúng ta nếu không phải làm ra mấy thứ gì đó, Huyền Thiên Tông lại làm sao có thể thiệt tình tiếp nhận chúng ta. Hiện tại, chúng ta mà lại giết cái này 20 con chó, lại đi tìm được Lâm Thiên Bá tên cẩu tặc kia, chém hắn đầu chó. Đến lúc đó, chúng ta một trận gia nhập Huyền Thiên Tông, lực lượng cũng đủ một ít. Chư vị đồng môn, cùng tiến lên, giết những này cẩu tặc, chém Lâm Thiên Bá đầu chó. Một vị không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện kẻ lừa gạt một bên kêu to, vũ khí trong tay trước vùng, xông về những cái kia hình luật đường đệ tử. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tiềm phục tại chung quanh kẻ lừa gạt cũng từng cái kêu to, hô hào giết chữ, xông về cái kia hơn 20 tên hình luật đường đệ tử. Hành động, là có đủ nhất kích động lực đấy. Những cái kia kẻ lừa gạt vừa ra tay, những tu sĩ này hiện tại đã bị chủ đạo rồi. Hơn nữa, bởi vì Lâm Thiên Bá leo lên linh thú môn môn chủ vị trí thời gian dù sao không dài, đối với linh thú môn đệ tử mà nói, không có bất kỳ uy tín, hiện tại có người xuất thủ, những tu sĩ kia cũng đều nhất nhất kêu la lấy vào tới. Đừng động thủ! Đừng động thủ! Con mẹ nó! Đều nghe láo tử đấy! Đừng động thủ! Lâm môn chủ không phải hắn nói như vậy. Tên kia đầu lĩnh tu sĩ nhìn xem một đoàn đỏ mắt địa tu sĩ hướng về chính mình hơn 20 người lao đến, trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, mẹ hắn tiểu là càng lợi hại, có thể liều mất 10 cái, 20 mấy người, nhưng là quay mắt về phía hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, lại làm sao có thể liều đến qua. Mắt thấy không có người dừng lại, người này ngược lại là cũng thông minh, quay đầu bỏ chạy. Nhưng là, bọn hắn hơn 20 người trong lúc vô tình, đã bị vô số tu sĩ cho vây. Trăm ngàn giống như binh khí cùng một chỗ nện vào trên người bọn họ. Mặt khác hơn 20 tên hình luật đường đệ tử kêu rên chỉ chốc lát, đã bị một tiền lớn phẫn nộ tu sĩ cho đánh thành thịt nát, mà hắn cái này đầu lĩnh, tại giữ vững được sau một lát, cũng bị đánh vỡ phòng ngự, bị một chuyến tu sĩ nện thành mảnh vỡ. Ngay tại phụ cận cách đó không xa, những cái kia lưỡng mạch tu sĩ xa xa đang trông xem thế nào, nhìn xem những này linh thú môn đệ tử đột nhiên phản bội, thậm chí còn người một nhà cùng người một nhà đấu võ rồi, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, mẹ hắn, linh thú môn những người này là chuyện gì xảy ra à? Là có bệnh hay vẫn là như thế nào tích? Như thế nào tờ cờ hảo hảo, người một nhà cùng người một nhà mở ra? Tiểu tại bọn hắn cảm thấy mơ hồ thời điểm, linh thú môn đệ tử đã thanh lý mất hình luật đường đệ tử, lại cùng bọn hắn giằng co. Vừa rồi, ở đằng kia vị tu sĩ kích động tính nói chuyện phía dưới, hắn đã trong lúc bất chi bất giác, tại linh thú môn phần đông đệ tử trong suy nghĩ, dựng nên nổi lên uy tín. Hiện tại, tuy nhiên không thể nói, linh thú môn đệ tử đều là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng ít ra đối với hắn là cùng kính đấy. Song phương trong lúc giằng co, tên kia tu sĩ do sau về phía trước, chậm rãi đi tới hàng phía trước, cùng lưỡng mạch tu sĩ trực tiếp gặp. Hắn mở miệng nói, chư vị lưỡng mạch đạo hữu, chúng ta bị Lâm Thiên Bá cẩu tặc giấu kín, xâm phạm lưỡng mạch, thật sự là hổ thẹn. Tại hạ thay thế các vị đồng môn, hướng chư vị đạo hữu xin lỗi rồi. Sư huynh, tại sao phải hướng bọn hắn xin lỗi? Sư huynh, sư phụ ta vừa mới bị bọn hắn giết đi, chính là cái tăng thể diện chính là cái kia, ta muốn giết hắn, thay sư phụ báo thủ. Đúng a? Sư huynh, linh thú môn rất nhiều đệ tử, nghe người này xin lỗi, nghĩ đến đánh không đi lên, hơn nữa chính mình thân bằng hảo hữu còn bị giết chết không ít, vội vàng kêu la. Tên kia tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hai mắt như điện, không giận tự uy, chư vị đồng môn, bị giết là các ngươi thân bằng hảo hữu, cũng đều là ta linh thú môn huynh đệ tỉ muội. Bất quá, các ngươi muốn hiểu rõ ràng, hiện tại tìm lưỡng mạch tu sĩ xui, tự là chúng Lâm Thiên Bá tên cẩu tặc kia gian kế, tự là bị hắn chỗ lợi dụng, thay hắn tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Chư vị đồng môn, các ngươi có bằng lòng hay không trên lưng như vậy tội danh? Vừa mới nói xong, một đám linh thú môn đệ tử cũng đều kịp phản ứng. Đúng a? Nếu như hiện tại tiếp tục động thủ, muốn trung kế. Cái này bị người lợi dụng tuy nhiên lại để cho nhân sinh khí, nhưng là càng khiến người sợ hãi, hay là muốn đối mặt Huyền Thiên Tông lửa giận a? Huyền Thiên Tông hiện tại đã có xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa nguyên anh kỳ 6 thuộc tính tu sĩ tề tụ, trở thành ngũ cấp tông môn ở trong tầm tay. Ngẫm lại sau này có thể sẽ bị ngũ cấp tông môn đuổi giết, bọn hắn trong nội tâm làm sao có thể không sợ hãi. Thế nhưng mà, sư phụ ta thủ, đại ân đại oán trước mặt, cá nhân đích cửu hận, chúng ta trước tạm bông. Chư vị có cửu oán có oán đồng môn, đại có thể đem cửu địch tướng mạo cho nhớ kỹ. Đợi cho chuyện lần này đã xong, các ngươi có thể tư nhân đến đây trả thù. Đến lúc đó, tại hạ không chỉ có không có chút nào ngăn trở, còn hội xuất thủ tương trợ, bang chư vị đồng môn một bả. Tên kia tu sĩ cấp ra một hợp lý trả lời thuyết phục, đương nhiên, nếu là có vị nào đồng môn không tiếp thụ, cũng có thể lưu lại, đợi đến lúc những người khác sau khi rời khỏi, đi thêm trả thù, cái này chỉ là các ngươi ân oán cá nhân, không thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy đồng môn. Linh thú môn đệ tử nghe vậy, phản đối tiếng gầm cũng dần dần lui đi. Sau đó, linh thú môn đệ tử phân biệt rõ ràng, chia làm hai tổ. Lưu lại trả thù chính là một tổ, muốn đi tìm Lâm Thiên Bá xui, lại là một tổ. Tên kia tu sĩ, tắc thì nhìn về phía lưỡng mạch đệ tử, linh lực vận chuyển, lại là cái loại này cực kỳ đầu độc tính âm điệu, nói ra, chư vị đạo hữu, nói cho cùng, chuyện hôm nay, đều là vì Lâm Thiên Bá cẩu tặc gian kế. Lâm Thiên Bá lúc trước thiết hạ mưu kế, mưu hại bổn môn thiếu môn chủ Trương Hảo Hảo, cũng đã giết linh thú tông Chu Hảo cổ trưởng lão, kết xuống như vậy thù hận. Sau đó lại tiếp tục cùng lưỡng mạch cao tầng bàn bạc, hành thích Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên bọn người, cuối cùng âm mưu bại lộ, mới khiến cho lưỡng mạch tu sĩ luân lạc tới như vậy thiên địa. Bằng không, chư vị lưỡng mạch đạo hữu, bây giờ nói bất định đã thành chính thức tông môn trưởng lão, chấp sự rồi. Hiện tại, cựu địch lại thiết hạ mưu kế, cho người ta son. Dê phương chém giết, chúng ta sao có thể như ý của hắn. Hiện tại, ta linh thú môn đệ tử muốn đi tìm Lâm Thiên Bá cẩu tặc xui, tiểu tạm thời cáo lui. Hôm nay tri ân oán, ngày khác hữu duyên tương kiến, chúng ta làm tiếp cái kết thúc. Được rồi, tại đây cực kỳ sức hấp dẫn thanh âm phía dưới, vốn là sinh lòng cảnh giác lưỡng mạch đệ tử, cũng đều nguyên một đám mơ hồ, đúng à. Bọn hắn hôm nay thành như vậy, có thể không đều là vì cao tầng quyết đoán sai lầm. Hơn nữa nghe đối phương cái này ngôn từ, Lâm Thiên Bá tựa hồ tại ở trong đó, xác thực nổi lên trọng yếu phi thường tác dụng. Bọn hắn thế nhưng mà linh thú môn đệ tử, Lâm Thiên Bá lại là linh thú môn môn chủ, bọn hắn đây là rõ ràng, người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc a. Bọn hắn đều nói như vậy, cái kia khẳng định tiểu không sai. Cái này ba Lâm Thiên Bá. Lập tức, lưỡng mạch tu sĩ đều hơi chút buông lỏng một ít đề phòng. Đúng lúc này, lưỡng mạch trong hàng đệ tử, cũng không biết ai kêu trách móc một câu, con mẹ nó. Nói như vậy, đây hết thể đều là Lâm Thiên Bá cẩu tặc kia tạo nghiệt. Chư vị đồng đạo, ta muốn đi tìm Lâm Thiên Bá cẩu tặc kia xui, còn có người cùng một chỗ. Ta đi. Ta cũng đi. Lưỡng mạch tu sĩ bầy ở bên trong, những cái này kẻ lừa gạt cũng nguyên một đám kêu la, lớn tiếng quát mắng, chửi. Những cái kia mơ mơ màng màng lưỡng mạch tu sĩ, cũng có một bộ phận bị châm ngòi, nhưng là đại bộ phận lại hay vẫn là bảo trì lý trí đấy. Bất quá, tuy vậy, cái này cũng vậy là đủ rồi. Có người có kêu lên, chư vị, đã chúng ta cùng chung mối thù, cũng phải đi đối phó Lâm Thiên Bá cẩu tặc kia, không bằng chúng ta cùng đi như thế nào. Vừa dứt lời, lập tức lại có một chuyến kẻ lừa gạt bắt đầu biểu diễn. Bất quá, đối với lưỡng mạch tu sĩ mà nói, bọn hắn cái này biểu diễn cũng không có khiến cho bao nhiêu người hứng thú. Lưỡng mạch tu sĩ ở bên trong, tin tưởng Lâm Thiên Bá tham dự việc này người cũng không phải rất nhiều, trái lại nhìn ra có vu oan hãm hại ý tứ tu sĩ lại có không ít. Đương nhiên, bọn hắn nhìn ra là nhìn ra, lại tuyệt đối sẽ không ngốc đến nói ra được. Linh thú môn tu sĩ cùng lưỡng mạch là địch, dục giết chi cho thống khoái, hiện tại bị người như vậy nhảy lên gậy, rất có thể hội bỏ chạy. Vốn là bọn hắn ít người thế cô, sĩ khí lại không bằng linh thú môn, rất có thể sẽ bị tiêu diệt, hiện tại những người này vừa đi, bọn hắn ngược lại là có thể còn sống sót rồi. Bọn hắn lại làm sao có thể mở miệng, đem suy đoán cho nói ra. Chẳng lẽ lại để cho bọn hắn nói thật, đem những cái kia đỏ mắt nhi tu sĩ vãn lưu lại chơi bờ cờ. Bọn hắn cũng không có ngu như vậy. Kết quả là, tại một phen phát động về sau, một đám tu sĩ làm ổn lấy đã đi ra, chỉ để lại một ít lập chí báo thủ linh thú môn tu sĩ, cùng không có bị lừa đi lưỡng mạch tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ này chiến trường, lộ ra dị thường quẩn cung ế. Còn lại linh thú môn tu sĩ tại lưỡng mạch tu sĩ lại bắt đầu giằng co rồi. Cùng vừa rồi tình hình khác lạ, mới vừa rồi là linh thú môn chiếm ưu, mà bây giờ tắc thì thành lưỡng mạch tu sĩ chiếm ưu. Lưỡng mạch mấy trăm tên tu sĩ, đem lưu lại gần trăm tên linh thú môn tu sĩ xuống lại, tiểu muốn vây mà giết chi. Mà bị vây quanh linh thú môn tu sĩ thực sự không sợ hãi, bọn hắn đã giữ lại, liền nghĩ đến chết trận vận mệnh, trong khoảng thời gian ngắn, đang giận thế phía trên, song phương rõ ràng liều mạng cái tương xứng. Đang tại song phương giằng co thời điểm, đống nhiên tầm đó, chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng động lớn náo âm thanh. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung một đoàn Huyền Thiên Tông tu sĩ kêu la lấy, từ không trung giết tới đây, mà khi trước ba người, nguyên một đám trong tay cầm cực phẩm linh khí hoặc là pháp bảo, toàn thân linh lực phiên cuộn, khí thế như cầu vồng. Cái này đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tiêu chí chi A. Mà cái kia mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ sau lưng, một tiền lớn Huyền Thiên Tông tu sĩ trong tay cầm linh khí, pháp khí, đang mặc thống nhất quần áo và trang sức, hùng dũng oai vệ, khí ngang ngang, so về bọn hắn những này tàn binh, quả thực mạnh không biết bao nhiêu bối. Cái này một đám sĩ khí 10 phần Huyền Thiên Tông tu sĩ, coi như là chỉ có 100 người, cũng có thể đem bọn hắn cái này một đám tử lộn xộn bộ đội cho quấy thành bột phấn rồi. Không tốt. Là Huyền Thiên Tông tu sĩ. Con mẹ nó. Cháy mau. Cháy mau. Đầu linh cái kia ba cái hẳn là nguyên anh kỳ tu sĩ A. Này khí tức, quả thực quá kinh khủng. Má ơi. Đằng sau cái kia ba hàng, đều là kim đan kỳ đỉnh phong, cùng ta đồng dạng lợi hại, làm sao có thể đánh thắng được. Cháy mau. Nhanh lên chia nhau đào tẩu A. Linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ, quay mắt về phía sĩ khí chính đủ Huyền Thiên Tông tu sĩ. Căn bản không hứng nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Song phương thậm chí còn không có tiếp xúc, linh thú môn, lưỡng mạch lưu lại tu sĩ, cũng đã phân tán thành vô số cổ, chia nhau đào tẩu, bọn hắn có thể không phải người ngu, sẽ không cho là Huyền Thiên Tông những tu sĩ này là tới đi đánh xì dầu, sẽ không giết bọn hắn. Linh thú môn tu sĩ biết rõ, bọn hắn đã bị Huyền Thiên Tông coi thành phản địch, bởi vì làm một cái Lâm Thiên Bá, phàm là tham dự vây quét lưỡng mạch tu sĩ, cũng đã thành Huyền Thiên Tông công kích đối tượng. Về phần lưỡng mạch tu sĩ, chỉ cần là cá nhân, đã biết rõ Huyền Thiên Tông cùng lưỡng mạch quan hệ trong đó. Khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch, trước kia chiếm linh tinh cầu, tự là Huyền Thiên Tông địa bàn, bọn hắn phân liệt Huyền Thiên Tông, cắt cứ xưng bá, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, thuộc về phản bội tông môn. Phản bội tông môn, tại tu sĩ văn minh bên trong, bất kể là cao cấp tông môn hay vẫn là cấp thấp tông môn, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đụng phải một cái, vậy thì giết một cái, căn bản không có thương lượng đấy. Bọn hắn hiện tại khôn, dê trốn, chẳng lẽ còn chờ Huyền Thiên Tông giết bọn hắn hay sao? Linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ thương hoảng sợ đào tẩu, cũng không có khiến cho Huyền Thiên Tông tu sĩ bao vây chặn đánh. Trái lại, Huyền Thiên Tông những tu sĩ này, cả đám đều hình như là đi đánh xì dầu giống như, một bên hô hào giết ta, đánh á khẩu hiệu, một bên không nhanh không chậm địa truy tại những cái kia chạy trốn tu sĩ sau lưng, thỉnh thoảng địa phóng hai cái pháp thuật, đánh như vậy hai cái. Đương nhiên, ngươi có thể ngàn vạn không muốn cảm thấy, Huyền Thiên Tông những tu sĩ này là dễ khi dễ đấy. Một khi có cái kia một cổ tu sĩ bắt đầu ra sức phản kích, Huyền Thiên Tông tu sĩ sẽ gặp toàn lực ra tay, trực tiếp đánh chết chi. Huyền Thiên Tông các tu sĩ, phản phất là đến đi đánh xì dầu giống như, linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ đã có thể mê măng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý nói, Huyền Thiên Tông cùng bọn hắn tầm đó, đều là có thêm thâm cửu đại hận, bọn hắn một đám cửu non, gặp một đám sư tử, rõ ràng không có bị giết chết. Đây quả thực thật bất khả tư nghị a. Hơn nữa, hiện tại xuất động mấy cái này tu sĩ, vẫn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, nhất là cái kia ba vị bề ngoài giống như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, rõ ràng động đều không núp đích, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu là thật muốn truy giết bọn hắn, cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đó cũng là chỉ còn đường chết. Bọn hắn tiểu nghĩ không thông, Huyền Thiên Tông làm như vậy, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là chơi mèo vờn chuột xiếc? Đương nhiên, nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn cũng tiểu không muốn. Dù sao bọn hắn chỉ cần biết rằng, trốn tốc độ hơi chút nhanh một ít, có thể theo Huyền Thiên Tông thủ hạ thoát được tánh mạng. Cho dù là mèo vờn chuột xiếc, bọn hắn cũng nhận biết. Bất kể thế nào nói, sống lâu trong chốc lát, luôn tốt. Phù giữa không trung, cái kia ba vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn xem linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ hốt hoảng đào tẩu, biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng lại không có chút nào ý tứ động thủ. Ba người này ở bên trong, vị trung tâm gian cái vị kia, là một cái tóc trắng ngân tu lao đầu tử. Lao đầu tử này, toàn thân khí tức nội liễm không phát, khí thế như là núi cao. Nếu như hắn không vận chuyển linh lực, chỉ sợ có rất ít người sẽ cho rằng, hắn là một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng là, cái lao nhân này, không chỉ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là một vị thật Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu sĩ. Cái lao nhân này bên trái, thì là một cái râu tóc 50 trung niên nhân bộ dáng tu sĩ. Hắn toàn thân, khí tức như ẩn như hiện, nhưng lại cường hoành dị thường, nhưng lại một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Mà bên phải cái kia người, nhưng lại một người tuổi còn trẻ cách ăn mặc. Trên người của hắn, gián đoạn địa thoáng hiện lấy vẻ đắc ý, hưng phấn cùng càng rỡ, quanh người khí tức khống chế không nổi địa hướng về chung quanh phong thích ra. Cái này sợi khí thế, nhưng lại một vị tân tấn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rồi. Cái này trung tâm vị lao giả kia, thò tay vướt vướt trồng râu, mỉm cười nói, Khải Văn lao đệ, lao ca ta thật sự là không hiểu nổi, ngươi đến cùng tại do dự mấy thứ gì đó. Huyền Thiên Tông trước kia mặc dù chỉ là một cái tam cấp tông môn, nhưng thực lực bây giờ bay vọt. Có một vị tiền bối nữ tu đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ về sau, cũng đã thành thật ngũ cấp tông môn. Cho dù Huyền Thiên Tông hiện tại không tấn cấp, nhưng là gia nhập một cái tương lai ngũ cấp tông môn, làm sao không là một chuyện tốt. Cái này không thể so với ngươi tại Lăng Nguyên Tông, hiếu thắng qua nhiều lắm. Vị lao giả kia bên trái, trung niên bộ dáng tu sĩ khẽ như mày, lập tức nói ra, Huyền Thiên Tông mặc dù sẽ trở thành vi ngũ cấp tông môn, nhưng ta là do Lăng Nguyên Tông bồi dưỡng được đến đấy. Ta Khải Thiên, thân là Lăng Nguyên Tông tu sĩ, làm sao có thể làm ra, sửa bạn nó môn loại chuyện này. Không đỉnh lão ca, ngươi vốn là Thiên Linh môn tu sĩ, hiện tại bạn vi Huyền Thiên Tông tu sĩ, sẽ không có cảm thấy thẹn sao. Không đỉnh vốn là ánh mắt phát lạnh, sau đó mới vừa cười nói, Khải Văn lao đệ, xem ngươi nói. Là Thiên Linh môn đào tạo ta, chuyện này, bất luận thế nào, đều không cải biến được. Ta đối với Thiên Linh môn trung thành, thiên địa nhật nguyệt, đều là chứng kiến. Bất quá, ai nói gia nhập Huyền Thiên Tông, tự là làm phản tông môn rồi hả? Ta gia nhập Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, nhưng là, ta tại Thiên Linh môn địa vị, lại không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa, Thiên Linh môn, Lăng Nguyên Tông, Huyền Thiên Tông tam tông môn, bây giờ còn đang tuần trăng mật kỳ, lẫn nhau tầm đó quan hệ thân mật, phi thường thân mật. Của ta hành động này, làm sao có thể đủ xưng là phản bội tông môn đâu này? Hơn nữa, ta gia nhập Huyền Thiên Tông, đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão chức vụ, nhưng có thể tại Huyền Thiên Tông nhận lấy Huyền Thiên Tông trưởng lao phúc lợi. Bởi như vậy, ta tu luyện tài nguyên lại càng nhiều. Đối với chúng ta tới nói, cái này có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình a. Khải Văn nghe Không Đỉnh vừa nói như vậy, thần sắc có chút buông lỏng, đúng a. Hiện tại ba cái tông môn đúng là tuần trăng mật kỳ, tại Huyền Thiên Tông đảm nhiệm cái trưởng lao chức vụ, tin tưởng Lăng Nguyên Tông cũng sẽ không biết có ý kiến gì. Hơn nữa, hắn còn nghe nói, tại Huyền Thiên Tông tấn cấp là ngũ cấp tông môn về sau, Lăng Nguyên Tông cố ý cải đầu Huyền Thiên Tông môn hạ, đến lúc đó, hắn vẫn chỉ là Lăng Nguyên Tông môn hạ một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi, so về hiện tại Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lao chức vụ, không biết thấp gấp bao nhiêu lần rồi. Hiện tại, đây chính là một cái cơ hội a. Không Đỉnh lại quay đầu nhìn về phía bên phải chính là cái kia diện mạo tuấn lãng, tuổi trẻ tu sĩ, trong ánh mắt cương triều chi ý, ti không che giấu chút nào. Hơn nữa, Khải Văn lão đệ, cho dù ngươi không là chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì con của ngươi ngẫm lại à. Ta thế nhưng mà nghe nói, con của ngươi đã kẹt tại Kim Đan kỳ đỉnh phong, gần 80 cái lâu lắm rồi. Hiện tại, tuổi của hắn có lẽ gần 200 tuổi a. Chúng ta tu sĩ, tuy nhiên là nghịch thiên mà đi, nhưng một cái Kim Đan kỳ tu sĩ, tuổi tác gần 200, thực sự được xưng tụng mệnh không lâu vậy. Dùng thiên phú của hắn, tại cái tuổi này, muốn chính mình đột phá, đã là chuyện không thể nào rồi, chỉ có dựa vào ngoại vật, trừ anh Đan. Chỉ cần ngươi trở thành Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, tin tưởng. Thanh Hoa tu sĩ sẽ không keo kiệt sắc một quả trừ anh Đan, nhà của ta tiểu tử, nếu không là Thanh Hoa Tông chủ xem ta đáng thương, ban thưởng rơi xuống một quả trừ anh Đan, nói không chừng qua chút ít năm, ta lão đầu tử phải người tóc bạc tiện đưa tóc đen người rồi. Phụ thân, ngài lại biết nói sao đây? Nhi tử ta đột phá đã đến Nguyên Anh kỳ, ngày sau có thể sống ngàn năm. Phụ thân hiện tại đã Nguyên Anh hậu kỳ, ngày sau nói không chừng có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ, có gần 3.000 năm tuổi thọ. Chúng ta phụ tử hai cái, muốn cùng một chỗ tiếu ngạo tu sĩ văn minh. Trẻ tuổi tu sĩ vểnh lên miệng nói ra. Không đỉnh thuận tay một cái tát, đập đến đó tuổi trẻ tu sĩ cái hót lên, cười mắng. Tiểu tử ngươi cái này bức đức hạnh, ta ngày sau không bị ngươi tức chết, tiểu cảm ơn trời đất rồi. Vừa mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ, không tư củng cố tu vi, lại trước hao phí linh lực, sửa đổi dung mạo, một bộ thân xác thối tha, trưởng thành cái gì bộ dáng không được. Ngươi bây giờ bộ dáng dễ nhìn, chẳng lẽ tu vi có thể đề cao? Tuổi trẻ tu sĩ sờ lên cái hót nhì, nhếch miệng cười nói, ha ha. Ta cái này không phải là vì câu dẫn cái xinh đẹp nữ tu, chế tạo đời sau mà. Không đỉnh gật gật đầu, mỉm cười nói, hảo tiểu tử, nước uống không quên người đào giếng. Ngươi hôm nay có thể trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà không phải bế quan chờ chết, đây hết thể là ai đang giúp ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể nào quên rồi. Thanh Hoa Tông chủ, sau này sẽ là ông trời của ngươi. Nếu không phải hắn cho chữa anh Đan, ngươi nói không chừng ngày nào đó là được xương khô rồi. Cho nên, ngươi về sau, nhất định phải đối với Thanh Hoa Tông chủ tất cung tất kính, hắn cho ngươi làm gì, ngươi phải cho ta làm gì, tuyệt đối không thể có một tia vi phạm, bằng không. Tiểu đánh gãy chân của ta có phải hay không? Tuổi trẻ tu sĩ bĩu môi, nói ra, tốt rồi, lão bà, lời này ngươi đều nói với ta 1.800 lần. Con của ngươi ta hoàn khố, nhưng lại không phải loại ngu xuẩn. Có ơn tất báo chuyện này, ta nên cũng biết. Ân, biết rõ là tốt rồi. Không đỉnh phụ tử hai người, phảng phất đã quên bên cạnh còn có một Khải Văn giống như, rỗi danh trò chuyện. Mà Khải Văn, lại cũng không có nhàn rỗi, trong nội tâm không ngừng mà suy tư về Không đỉnh mới vừa nói qua, đúng à. Coi như là không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì con mình ngẫm lại a. Nhà mình nhi tử tuổi tác đã đem gần 200, thật sự nếu không đột phá, nói không chừng cái đó thiên linh lực một đoạn, sẽ dầu hết đèn tắt, như vậy tiêu vong. Cứ như vậy trơ mắt nhìn con của hắn chết đi. Tuy nhiên tu sĩ tầm đó thân tình mỏng, gần như lanh huyết, nhưng hắn vẫn cũng là làm không được. Không đỉnh bỗng nhiên nhìn về phía Khải Văn, hỏi, Khải Văn lão đệ, chỉ là làm một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi, ý của ngươi như nào? Khải Văn trầm mặc một lát, mới lên tiếng. Cho ta còn muốn nghĩ đi. Không đỉnh nghe Khải Văn vừa nói như vậy, đã biết rõ sự tình đã thành, trên mặt cũng không tự chủ được địa hiện ra dáng tươi cười, trong nội tâm thầm nghĩ, thứ ba cái rồi. Chỉ cần nói sau động 7 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ gia nhập Huyền Thiên Tông, ngày sau chờ ta Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thời điểm, có thể đạt được một quả ngưng khiếu đan. Ngưng khiếu đan A. Ngưng khiếu đan. Ai có thể nghĩ đến, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, thậm chí còn bát cấp, cửu cấp văn minh nội, đơn giản cũng không trông thấy buôn bán ngưng khiếu đan, tại đây nho nhỏ Huyền Thiên Tông nội, lại có thể biết có không ít. Hiện tại, không đỉnh còn nhớ Hà Lâm Hoa tùy ý địa xuất ra mấy quả ngưng khiếu đan, hơn nữa đối với hắn nói. Không đỉnh a, ta tạm giam các ngươi Thiên Linh môn, còn có Lăng Nguyên tông cái này 38.000 tên tu sĩ mục đích chỗ tại, tin tưởng ngươi cũng biết. Ngươi là sớm nhất đầu nhập vào người của ta, con của ngươi coi như là ta cứu, ta và ngươi tầm đó, ta cũng không muốn nói quá nhiều hư thoại. 10 cái. Chỉ cần ngươi có thể nói động 10 cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, gia nhập ta Huyền Thiên tông, trong tay của ta viên đan dược kia, sau này sẽ là ngươi đấy. Chờ ngươi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, tới gần đột phá thời điểm, ngươi có thể tới tìm ta, linh đi cái này khỏa ngưng khiếu đan. Đương nhiên, tương ứng, ngươi nhất định phải vì chuyện này giữ bí mật, hơn nữa trả giá trung thành. Ta đã có thể lấy được ra ngưng khiếu đan, cũng không phải là ngươi có thể địch nổi, chống lại đấy. Chuyện này, nếu để cho ta biết rõ, là ngươi tiết lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ có vô số người đuổi giết ngươi. Kể cả, thân thể của ta bên cạnh vị này. Không đỉnh tinh tường nhớ kỹ, cái kia theo Hà Lâm Hoa bên cạnh ẩn hiện mà ra tu sĩ trên người. Vẻ này từ khủng bố khí tức. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, hắn cũng tiếp xúc qua, nhưng là vẻ này tử khí thế, nhưng lại xa xa không thể cùng Hà Lâm Hoa bên cạnh chính là cái kia tu sĩ so sánh với. Người kia, tựu như cùng là theo thi sơn trong biển máu giết đi ra đồng dạng, âm tàn đến cực điểm. Tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua phân thần kỳ tu sĩ, nhưng là hắn dám đoán chắc, vị kia tu sĩ, có lẽ tựu là một vị phân thần kỳ tu sĩ. Phân thần kỳ tu sĩ, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó, rõ ràng như là nô buộc đồng dạng. Cái này Thanh Hoa thân phận, quả nhiên là khả nghi đến cực điểm rồi. Có lẽ, hắn thật sự như là nghe đồn rằng đồng dạng, là Tần Thiên Long bạn tốt ta. Đương nhiên, có một số việc, biết là biết rõ, nói ra, đây tuyệt đối là loại ngu xuẩn. Theo Hà Lâm Hoa cái gian phòng kia gian phòng lui sau khi đi ra, không đỉnh tiểu lựa chọn tính quên một ít gì đó. Chuyện này, thậm chí chính là của hắn nhi tử, hắn đều không có nói cho. Ngưng khiếu đan. Ngưng khiếu đan A. Đã có ngưng khiếu đan, ta chí ít có 3 thành nắm chắc, trùng kích xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ, tựa hồ. Cũng không phải như vậy xa xôi. Không đỉnh tại trong lòng yên lặng địa tự nói lấy. Xoát xoát xoát liên tiếp nhẹ vang lên, những cái kia phân lưu đi ra ngoài, đi đánh xì dầu đi Huyền Thiên Tông đệ tử bắt đầu phản hồi. Một gã xem ra hẳn là thống lĩnh đệ tử phi thân đứng ở không đỉnh, Khải Văn ba người trước người, không mình hành lễ nói, ba vị tiền bối, địch nhân thật sự là quá giảo hoạt rồi. Vạn bối tuy nhiên hết sức bao vây chặn đánh, nhưng vẫn không thể nào toàn diện địch nhân, thỉnh ba vị tiền bối trách phạt. Cái gì quá giảo hoạt rồi các loại ngôn ngữ, kỳ thật cũng chỉ là tiếp lời mà thôi. Không đỉnh, Khải Văn ba người cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể lại không biết. Tại bọn hắn làm việc trước khi, phá luân thế nhưng mà chuyên môn đã phân phó đấy. Lần này xuất động, giết địch là thứ yếu, quan trọng là muốn làm bộ dáng. Mỗi tổ dựa theo bất đồng khu tuần thú, tại đạt được khu ở trong phát ra tín hiệu đặc thù về sau, ra lại kích giết địch, trong 100 người, nhiều nhất chỉ có thể giết 20. Giết khá hơn rồi, không có thưởng còn có phạt đấy. Nghe cái này thống lĩnh nói xong, không đỉnh dương nộ, hừ lạnh một tiếng, máng, ngu ngốc, thùng cơm. Nhiều người như vậy, liền không đến 500 địch nhân đều không có lưu lại, còn nuôi các ngươi làm gì. Cái kia thống lĩnh liên tục gật đầu, cười ha hả địa đáp ứng. Dừng một chút, không đỉnh mới còn nói thêm, mà thôi. Mà thôi. Lại để cho sở hữu tu sĩ tập hợp, phân tán đề phòng, chờ đợi tổ kế tiếp mệnh lệnh. Vâng. Cái kia thống lĩnh lên tiếng, sau đó cười ha hả địa quay đầu đã đi ra. Ha ha ha, vây mà không giết, mời đi thứ hai, Thanh Hoa Tông chủ bộ này siếc Khải Văn cười lắc đầu. Không đỉnh chịu đựng cười, nói ra, Khải Văn lao đệ, cái này có cái gì buồn cười hay sao? Thanh Hoa Tông chủ làm như vậy, cũng là vì bảo hộ chứng cứ phạm tội không bị hư hao a. Lâm Thiên Bá những cái kia chứng cứ phạm tội, vạn nhất muốn là vì chiến hỏa, bị phá hư hết, Thanh Hoa Tông chủ nhưng là phải đau lòng đấy. Khải Văn lại ha ha cười nhạt hai tiếng, nói ra, điều này cũng đúng. Bên cạnh, trẻ tuổi tu sĩ thầm nói, hai lão này, biết rất rõ ràng là có ý gì, tuy nhiên cũng tại giả ngu. Ân, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu này? Không đỉnh lại phái tuổi trẻ tu sĩ cái hót một bà. Tuổi trẻ tu sĩ cười toe toét miệng vuốt cái hót, nói, lão ba, ra tay không cần ác như vậy à. Ngươi xác định ta là ngươi thân sinh, không phải nuôi con nuôi hay sao? Vô liêm sỉ tiểu tử. Không đỉnh lại là một cái tắt phiến tới. Hà Lâm Hoa cái này đạo mệnh lệnh, nhìn về phía trên tuy nhiên lại để cho người phi thường khó hiểu, nhưng trong đó, lại vẫn có lấy như vậy vài phần thâm ý đấy. Như là Hà Lâm Hoa quan trên mặt ngôn ngữ, đó là yêu cầu Huyền Thiên Tông tham chiến đệ tử. Tại toàn lực bảo hộ lưỡng mạch trong có thể sẽ lưu lại hạ, ghi lại hoặc là hiện ra lấy hư hư thực thực Lâm Thiên Bá chứng cứ phạm tội điều kiện tiên quyết, tận cố gắng lớn nhất, sát thương linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ. Quan này trên mặt ngôn ngữ, lý giải đứng dậy, là phi thường khó khăn đấy. Theo biểu hiện ra xem, Hà Lâm Hoa là vì chứng minh là đúng Lâm Thiên Bá có tội, đồng thời cũng thuận tiện lấy tiêu diệt toàn bộ thoáng một phát giặc cướp. Nhưng là, truy cứu hắn bản chất, nhưng lại một loại tiêu diệt vô cùng xiếc. Loại này xiếc tại Hoa Hạ cổ đại, kỳ thật đã bị dùng nát rồi. Một chỗ nào đó có nạn trộm cướp, địa phương thỉnh cầu thượng cấp lương thảo, ngân lượng viện trợ, sau đó chạy tới tiêu diệt. Đợi đến lúc chính thức đánh thời điểm, cố ý giữ lại cơ hội, lại để cho đạo tặc đảo tẩu, trang giả vờ giả vịt, khoảnh khắc sau một hai chục cái, sẽ cùng thượng cấp báo cáo, nạn trộm cướp đã trừ. Đợi đến lúc qua một thời gian ngắn, đạo tặc lại tụ tập đứng dậy, lại lần nữa hướng thượng cấp xin viện trợ, tiêu diệt cái gì đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đụng cái quyết định cùng chính thức tiêu diệt lưu loại, lại vẫn có nhất định được khác nhau đấy. Hoa Hạ cổ đại làm như vậy, là vì lừa gạt tiền tài, lương thảo, mà Hà Lâm Hoa làm như vậy, lại là vì lưu lại cái kia 38.000 tên thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông tu sĩ. Cái này 38.000 tên tu sĩ, nguyên vốn là phái tới tiêu diệt đấy. Nếu như đạo tặc đã không có, bọn hắn có thể chính mình yêu cầu ly khai. Cái này đối với Hà Lâm Hoa muốn nuốt mất cái này 38.000 tên tu sĩ mục đích không gặp nhau. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại tìm một cái lý do, lưu lại linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ một con đường sống, tự là để lại nạn trộm cướp hạt giống, chỉ cần những này nạn trộm cướp chưa trừ diệt, Hà Lâm Hoa có thể tiếp tục danh chính ngôn thuận địa giam lấy cái này một chuyến tu sĩ, chậm rãi đồng hóa bọn hắn. Bình thường tu sĩ, hoàn toàn bị đại thế nắm mũi dẫn đi, khả năng nhìn không ra. Nhưng là không đỉnh, Khải Văn bọn hắn tiếp xúc giao diện, đã cùng một loại tu sĩ bất đồng. Bọn hắn liếc có thể nhìn ra Hà Lâm Hoa ý đồ, đương nhiên, hay vẫn là câu nói kia, xem minh bạch là xem minh bạch, vi phạm, hoặc là nói cho người khác nghe, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Ai nói ra, người đó là loại ngu xuẩn A. Rất nhanh, Huyền Thiên Tông một đám đi ra ngoài đi đánh xì dầu tu sĩ tập trung, phân tán nghỉ ngơi. Không đỉnh, Khải Văn ba người, cũng đều hít mắt, giống như ngủ không phải ngủ. Đông nhiên tầm đó, Không đỉnh bên hông một cái ngọc phù đột nhiên tránh sáng lên một cái, Không đỉnh hai mắt trong giây lát mở ra, tinh quang bạo phát, ra lệnh, tất cả mọi người chú ý. Tập hợp. Phương Đông 800 dặm. Chương 437, hỗn loạn, giao chiến, vạn chữ đại trương. Cùng lúc đó, tại lưỡng mạch sở hữu tinh cầu phía trên, phàm là có linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ giao chiến địa phương, đều không ngừng địa phát sinh nói hùa sự tình. Phiếu tên sách, linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ ở bên trong. Một ít tu sĩ bỗng nhiên quát bảo ngưng lại đang tại giao chiến song phương, sau đó dùng cực độ mị hoặc lực ngôn ngữ, dẫn dắt đến song phương cơ sở tu sĩ, đem lớn nhất chú ý lực chuyển hướng về phía linh thú môn Lâm Thiên Bá, dù là vốn là song phương tu sĩ căn bản không có nhận định, chuyện này cùng Lâm Thiên Bá có quan hệ, tại bọn hắn dẫn đạo phía dưới, đại bộ phận tu sĩ, lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt phẫn nộ chuyển hướng về phía Lâm Thiên Bá, một đám người hạo hạo đãng đãng địa chạy đi tìm Lâm Thiên Bá xui rồi. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một ít không có bị mê hoặc tu sĩ, lập tức cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện Huyền Thiên Tông tu sĩ đánh tan, làm chim thu tán. Lưỡng mạch sở hữu tinh cầu phía trên, song phương giao chiến, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, trở nên càng ngày càng có lợi cho Huyền Thiên Tông, mà hết thảy này, thực sự tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu. Không hề nghi ngờ, những cái kia giấu ở phần đông linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ bên trong, không ngừng châm ngòi, giải lời đồn, đúng là Hà Lâm Hoa lúc trước phái ra, tiềm phục tại linh thú môn lưỡng mạch bên trong nằm vùng. Những tu sĩ này đều là Hà Lâm Hoa theo Huyền Thiên Tông nội chọn lựa, tuyệt đối chung với Hà Lâm Hoa Huyền Thiên Tông đệ tử. Lúc trước 2 tháng này tu dưỡng sinh lợi, Huyền Thiên Tông bồi dưỡng được đến một đám tu sĩ, bị Hà Lâm Hoa bí mật phái đi ra ngoài, thẩm thấu đã đến linh thú môn, lưỡng mạch bên trong. Lúc trước, linh thú môn, lưỡng mạch đều là cực độ cần nhân tài thời điểm, những tu sĩ này một xin, liền có thể gia nhập. Tuy nhiên bởi vì mặt lạ hoặc nguyên nhân, không có ủy thác trách nhiệm, nhưng là như là loại này châm ngòi ly gián sự tình, lại hay vẫn là có thể làm được. Giải lời đồn, xúi dục cơ sở tu sĩ, thân phận không cần rất cao, cái đó sợ sẽ là gần đây gia nhập, cũng sẽ không biết bị người hoài nghi. Chính là vì như thế, Hà Lâm Hoa cái này xúi dục kế hoạch, mới có thể như thế thuận lợi áp dụng. Tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, Huyền Thiên Tông tham chiến, là cho những này nội gian đệ tử tín hiệu. Chờ bọn hắn thành công đem người lừa dối sau khi đi, sẽ cho tới gần Huyền Thiên Tông đệ tử truyền ra tín hiệu. Huyền Thiên Tông đệ tử lại phụ trách tiêu diệt toàn bộ một bộ phận đạo tặc. Sự thật, tự là đơn giản như thế, nhưng đối với linh thú môn, lưỡng mạch mà nói, nhưng căn bản không thể nào phá giải. Linh thú môn, Lâm Thiên Bá là mới nhậm chức môn chủ, uy tín lực chưa đủ, không thể khống chế linh thú môn, mà lưỡng mạch bên trong, 3 cái nhân vật trọng yếu toàn bộ đã chết, cao tầng lại đào tẩu không ít, còn lại cũng vô tâm chiến đấu. Tại linh thú môn, lưỡng mạch phần đông tu sĩ trong nội tâm, có cực lớn lỗ thủng, mới có thể bị Huyền Thiên Tông thừa cơ xúi dục, nhất kích tất sát. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu xúi dục kế hoạch đã thành công rồi, có một ít có linh thú môn cao thủ đứng đầu dẫn đội ngũ, cũng không có đã bị quá lớn trùng kích. Tiêu giống với Lâm Thiên Bá chính mình dẫn đầu thân vệ cùng hạ hạt bộ đội. Hắn những này thân vệ thực lực đều cũng không tệ lắm, hơn nữa đối với Lâm Thiên Bá cũng là tuyệt đối trung thành. Tại tự tuyệt đường lui, vứt bỏ thuyền tiến vào lưỡng mạch tinh cầu, vừa mới giao chiến không bao lâu, Lâm Thiên Bá liền phát hiện quanh thân hạ hạt bộ đội xuất hiện náo động về sau, cho là lúc, Lâm Thiên Bá quyết định thật nhanh, lập tức lại để cho thân vệ chém giết trong đó dẫn đầu ồn ào tu sĩ, trực tiếp theo căn nguyên bên trên bóp chết náo động. Bất quá, tại bóp chết náo động về sau, Lâm Thiên Bá nhưng lại tâm nặng không đã. Gặp hơi biết lấy, đã hắn hạ hạt bộ đội đều có thể xuất hiện loại này châm ngòi người sự tình, cái kia hắn bộ đội của hắn không cần phải nói rồi, cũng khẳng định đang tại gặp phải lấy loại này xúi dục đây này. Quả nhiên, sau đó liên tục không ngừng đấy, về thuộc hạ bộ đội náo động tiêu từ truyền đến. phân bố tại lưỡng mạch gần 20 khỏa tinh cầu phía trên, linh thú môn lớn nhỏ bộ đội, toàn bộ nổi lên náo động, phần đông linh thú môn đệ tử bị châm ngòi nổi lên lửa giận, giết linh thú môn dùng để đốc chiến hình luật đường đệ tử, cùng nhau hạo hạo đãng đãng đấy, hướng về Lâm Thiên Bá chỗ tinh cầu vào tới. Hiện tại, tiểu Lâm Thiên Bá thu được, có tin tức xác thật, thì có gần 1.500.000 tên linh thú môn đệ tử, còn có những cái kia hình luật đường đệ tử bị toàn diệt, thân tín của hắn không vừa chạy ra bộ đội, còn không biết có bao nhiêu. Nhà mình đệ tử, rõ ràng bị người khác cho xúi dục rồi, còn trái lại đánh chính mình. Loại chuyện này, vừa mới nghe nói, tựa hồ phi thường buồn cười, nhưng là Lâm Thiên Bá hơi suy tư, tiểu suy nghĩ cẩn thận, hắn đăng vị thời gian dù sao không dài, đệ tử trung thành không đủ, chỉ cần trong hàng đệ tử, có như vậy một cỗ thế lực châm ngòi, cơ sở tu sĩ cái kia bảo sao hay vậy tác phong, rất dễ dàng đã bị che mắt. Hơn nữa trước lưỡng thiên linh thú trong môn có chút sự kiện, làm cho thuộc hạ đệ tử không tín nhiệm, cuối cùng nhất diễn biến thành toàn bộ linh thú môn đệ tử đại diện tích tạo phản. Về phần những cái kia tại phần đông trong hàng đệ tử, tuyên truyền phản động, tạo phản, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Huyền Thiên Tông lúc trước tiểu bố chi ở dưới quân cờ ẩn. Thanh Hoa cầu tặc. Người khinh người quá đáng. Nhìn xem chính mình đến thời điểm, mang theo hơn 4.000 người, hiện dưới tay lại chỉ còn lại có sấp xỉ 1.000 lính tôm tướng cua, Lâm Thiên Bá trong lòng trong cơn giận dữ, một ngụm máu tươi trực tiếp cho phun tới. Lâm Thiên Bá bên cạnh thần, tên kia mưu sĩ khẽ lắc đầu, thở dài nói, Lâm môn chủ, lần này kế hoạch đã hoàn toàn đã thất bại. Hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm, tự là dựa vào lấy thủ hạ những người này tay, lập tức thoát đi, sau khi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm gác lại ngày sau Đông Sơn tái khởi. Hiện tại, chúng ta đã xong. Đã xong. Có thể không phải là đã xong mà. Lâm Thiên Bá trong lòng mình cũng tin tưởng, đây tuyệt đối là thật đã xong. Nếu như không có lần này xúi dục, nương tựa theo thủ hạ 4.000 nhân thủ, hắn còn có thể cường công hạ lưỡng mạch, lấy được thắng lợi. Nhưng là hiện tại, linh thú môn đại bộ phận đệ tử cũng đã bị xúi dục rồi, thủ hạ của hắn chỉ còn lại không tới 1.000 người. Cái này 1.000 người, tính toán tại đây dạng một hồi đại quy mô trong chiến đấu, đoán chừng liền cái bọt nước nhi cũng trở mình không đứng lên đi. Hắn hiện tại, chỉ có chính là mấy 1.000 người, không chỉ có muốn đánh lưỡng mạch, cùng lưỡng mạch tu sĩ chiến đấu, còn muốn cùng bị xúi dục linh thú môn đệ tử liều mạng, đồng thời, bọn hắn còn phải thời khắc phòng bị lấy, không biết núp ở chỗ nào, tùy thời cũng có thể ra tay, đem bọn hắn cho toàn bộ tiêu diệt Huyền Thiên Tông tu sĩ, cái này chiến còn thế nào đánh. Hiện tại, còn muốn đánh hạ lưỡng mạch tinh cầu, cái kia quả thực nói chuyện hoang đường viện vương A. Trốn. Lâm Thiên Bá hai mắt huyết hồng, không, không thể trốn. Ta cái này vừa trốn, có thể nên cái gì đều không thừa nổi rồi. Lâm Thiên Bá có thể tưởng tượng, hắn hiện tại như vậy vừa trốn đi, căn bản chính là không đường có thể trốn rồi. Linh thú môn nội, chỉ bằng hắn đánh cho lớn như vậy một đánh bại, cái này môn chủ về sau, khẳng định đến làm cho đi ra ngoài, cho dù ngươi là linh thú tông phái tới người thì như thế nào. Bọn hắn cũng không thể đem linh thú môn giao cho một người ngu ngốc. Nhìn xem linh thú môn cứ như vậy lùi bại đi xuống đi. Về phần hồi linh thú tông cũng sớm đã tỏ thái độ đã qua. Hắn nếu là có thể tiêu diệt Huyền Thiên Tông, ngày sau nhất định sẽ đã bị trọng dụng. Nếu không thể tiêu diệt Huyền Thiên Tông, cái kia linh thú tông, coi như căn bản không có hắn người như vậy. Hắn chạy thoát về sau, chẳng lẽ thật sự như một chó nhà có tang đồng dạng, lưng con Huyền Thiên Tông ngạnh xanh xanh khấu trừ đến hắn tiếng xấu trên người, kéo dài hơi tàn địa sống cả cuộc đời trước. Cùng hắn như vậy, thế thì rất như chết trận. Mưu sĩ nóng vội địa dậm chân một cái, cau mày nói, Lâm môn chủ, chúng ta bây giờ lập tức rời đi, còn có thể có một đường sinh cơ. Như là tiếp tục lưu lại tại đây, đây chính là thật thập tử vô sinh a. Thì tính sao? Lâm Thiên Bá giọng căm hận nói, nếu là thập tử vô sinh, ta đây liền giết cái đủ vốn nhi a. Nghe Lâm Thiên Bá nói như vậy, cái kêu mưu sĩ coi như là đã minh bạch, Lâm Thiên Bá đây là ôm hẳn phải chết năm mới, phải đợi ở chỗ này chịu chết rồi. Cái này mưu sĩ lúc trước theo Lâm Thiên Bá, hỗ trợ bày mưu tính kế, nói trắng ra là, kỳ thật thì ra là nhìn xem Lâm Thiên Bá thân phận, bối cảnh mà thôi, về phần Lâm Thiên Bá là người, hắn cũng không phải nhìn nhiều trọng. Như là thần mã vi Lâm Thiên Bá quên mình phục vụ các loại nghị cách, càng là không có. Lại để cho hắn tiếp tục cùng Lâm Thiên Bá, sau đó không công đáp thượng chính mình một đầu tánh mạng. Hắn cũng không có cái loại lời nghị cách. Môn chủ đại nhân, bốn phía linh thú môn đệ tử đang tại xung lại, hẳn là phản địch. Nhân số càng ngày càng nhiều, chúng ta một cái Lâm Thiên Bá thân tín quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Từ chiến. Lâm Thiên Bá không chút do dự, hai chữ này, như là theo hết hầu mắt nhi bên trong nặn đi ra tựa như. Cái kia thân tín hai mắt phát lạnh, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, cắn răng nói, vâng. Mưu sĩ nhìn chung quanh một chút, giống như con kiến xông đến như bay phần đông tu sĩ, lại thực sự nói ra, Lâm môn chủ, chúng ta bây giờ tạm thời lùi bước, trở lại linh thú môn trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày khác, Lâm môn chủ chỉ cần hướng linh thú tông thỉnh cầu viện trợ, chỉ cần ngoại viện đến, lại lần nữa mới chỉnh hợp linh thú môn, thanh trừ phản nghịch, đối lập, cao thấp đồng tâm, đối phó Huyền Thiên Tông, đây chính là dễ như trở bàn tay. Không cần nhiều lời rồi, ta ý đã quyết. Lâm Thiên Bá lạnh lùng nói, cái này mưu sĩ bất đắc dĩ, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, hướng về Lâm Thiên Bá vừa chắp tay, nói ra, đã Lâm Thiên Bá môn chủ có quyết đoán của mình, nghĩ đến cũng không cần tiểu nhân lại tại ngài dưới trướng hiệu lực, vì ngài bày mưu tính kế rồi. Tại hạ cáo tử, người con mẹ nó nguyện ý chịu chết, lao tử có thể không muốn. Mưu sĩ đáy lòng hung hăng địa cho Lâm Thiên Bá dựng lên cái ngón giữa. Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, mới có thể thành hắn đại sự. Hiện tại Lâm Thiên Bá liền cái này tạm thời thất bại đều nhẫn nhịn không được, hắn còn tiếp tục lưu lại tại đây, cái kia có thể thực là tìm cái chết. Xin cứ tự nhiên. Lâm Thiên Bá dứt lời, cái kia mưu sĩ không chút do dự phi thân lên, tìm một người thiếu phương hướng, hăng hái đảo tẩu. Bất quá, cái này tu sĩ vừa mới bay ra, còn không có ngàn mét xa, phá giữa không trung, đống nhiên lóe ra một đạo kim luân. Đạo này kim luân, dọc theo mưu sĩ phương hướng thẳng tiến lên, mục tiêu lại đúng là cái này mưu sĩ cái cổ. Muốn đi? Hỏi qua nhà của ngươi ra ra không vậy? Hôm nay tới tại đây, cũng không phải là ngươi muốn đi có thể đi được đâu. Xoát một tiếng, mưu sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trong mắt vừa mới hiện lên vẻ hoảng sợ, kim luân sẽ mặc đã qua cổ của hắn. Người, đạp trên linh khí, tốc độ không chút nào giảm địa hướng về xa xa phi hành. Nhưng là, tại bay ra một khoảng cách về sau, mưu sĩ đầu lại bỗng nhiên mất rơi xuống, trên cổ, huyết thủy như là suối phun tựa như thẳng bắn ra. Mưu sĩ thân thể lại về phía trước bay ra 100 mét tả hữu, linh lực mới hao hết, rất nhanh địa hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Phá Thiên Luân. Huyền Thiên Tông hình luật đường trưởng lão, Phá Luân. Lâm Thiên Bá thần sắc khẽ động, nhìn về phía mưu sĩ phương hướng ly khai. Phù giữa không trung, xa xa không khí bỗng nhiên lắc lư hai cái. Sau đó, Phá Luân thân hình từ đằng xa hiển lộ đi ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nói, ha ha ha ha. Không tệ. Chính là ngươi ra ta. Các ngươi hôm nay đều phải chết, một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Hừ, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Lâm Thiên Bá trong nội tâm đã có hẳn phải chết tín niệm, hiện tại đừng nói trước mắt là Phá Luân rồi, chính là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đoán chừng hắn cũng dám không chút do dự nên chiến. Thân hình có chút lắc lư, Lâm Thiên Bá dưới thân, một chỉ sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ tốc độ bay nhanh, hướng về Phá Luân thẳng tiến lên. Dừng tay. Truy cập. Đinh đinh đinh đinh, liên tiếp tứ thanh nhẹ vang lên. Bốn cái Phá Thiên Luân bay ra, tại bạch hổ trên người từng cái đạn qua, bạch hổ thân hình hơi trệ, mà Phá Luân cũng đã thừa dịp cơ hội, thu hồi bốn chuôi Phá Thiên Luân, thân hình tiêu tán, ha ha ha ha ha. Lao tử không có ngu như vậy, với ngươi liều mạng. Ngươi trước cùng các ngươi linh thú môn đệ tử chơi đùa quần thể tổ đội A. Sự tình đầu tiên nói trước, không được đào tẩu A. Đào tẩu người. Giết không tha. Phá Luân thanh âm vừa dụng, thân hình cũng triệt để tiêu tán. Lâm Thiên Bá cẩn thận cảm ứng. Muốn dò xét ra Phá Luân vị trí, nhưng là uổng công. Thực lực của hắn, bất quá là nguyên anh hậu kỳ, mà Phá Luân chiếm chính mình là hồn thể, lại có pháp bảo cô động thân hình, đối với hắn không sợ chút nào. Nói cho cùng, Lâm Thiên Bá cùng Phá Luân, cũng không quá đáng là cùng Phá Luân tại sàn nhau tầm đó mà thôi, thậm chí, Phá Luân nếu đánh lén, so Lâm Thiên Bá còn lợi hại hơn một chút. Vô liêm sỉ. Phá Luân, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Lan ra đây a. Lâm Thiên Bá hai mắt như điện. Huyết quang lập lòe, điên cuồng mà quét mắt bốn phía, lớn tiếng chửi bậy lấy. Ngươi ngược lại là đi ra a? Thân là Huyền Thiên Tông hình luật đường trưởng lão, lại làm như vậy trộm đạo sự tình, ngươi cũng không thấy được cảm thấy thẹn sao? Ngươi có bản lĩnh cút ngay cho ta đi ra, một vs một solo a. Con mẹ nó. Gan tiểu quỷ, không có trứng chim yêu nhân. Lâm Thiên Bá chửi bậy thanh âm, càng ngày càng khó nghe. Phù giữa không trung, ẩn nấp trong không khí Phá Luân sắc mặt thật không tốt xem, âm thầm nói thầm lấy. Cháu trai, nếu không phải công tử phân phó, không cho lão tử tiêu diệt ngươi, chỉ bằng ngươi vừa rồi phóng một đống cẩu giám thí, lão tử có thể bóp chết ngươi. Phá Luân đã sớm được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, không được bị thương Lâm Thiên Bá. Bằng không, tiểu Phá Luân cái này tính tình nóng nảy, chỉ sợ Lâm Thiên Bá giờ mới bắt đầu chửi bậy, hắn tiểu dám xông đi lên, đem Lâm Thiên Bá cho chém thành thịt vụn rồi. Lâm Thiên Bá chửi bậy một hồi, một cái thân tín tiến lên, cẩn thận bẩm báo nói, môn chủ đại nhân, linh thú môn một chúng đệ tử đã càng ngày càng gần rồi, chúng ta bây giờ giết. Lâm Thiên Bá ngắn ngủn một chữ, lại phảng phất tại cả đám chờ bên người, nhấc lên một mảnh thi sơn huyết hải một loại. Một cổ khó nói lên lời huyết khí, giống như sóng to gió lớn một loại, đập vào mặt. Cái kia thân tín chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, ứng tiếng nói, vâng. Sau đó, cái kia thân tín bỗng nhiên quay đầu, lớn tiếng kêu lên, môn chủ có lệnh. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Liên tiếp giết tiếng vang lên, theo sau Lâm Thiên Bá cái này chưa đủ ngàn tên tu sĩ cùng kêu lên quát lớn, top 5 top 3, riêng phần mình hợp thành đội ngũ, hướng về một đám linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử phóng đi. Bọn hắn cũng là linh thú môn đệ tử, đối diện vọt tới cũng có linh thú môn đệ tử. Bất quá, hiện tại, những này từng đã là đồng môn, cũng đã đứng ở hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau đối lập hai cái lập trường. Tại bọn hắn tầm đó, đã không có từng đã là đồng môn chi nghĩa, chỉ có địch nhân. Một phương đem mặt khác một phương, nhận định vi phản địch, một phương khác lại nhận định hắn trợ trụ vi ngược. Song phương đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có một giết chữ, mới có thể chú thích ở trong đó ý nghĩa. Song phương tu sĩ đánh giáp lá cả, đan vào lại với nhau. Lâm Thiên Ba cái này một phương, một đám thân vệ rất nhanh tiểu bị dìm ngập đã đến trong đám người. Chưa đủ ngàn người, tại vượt qua vạn người đại trong đội ngũ, căn bản là nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước. Bất quá, Lâm Thiên Bá những này thân vệ, nguyên một đám không hổ là tinh duệ trong tinh duệ, coi như là quay mắt về phía gấp 10 lần chi địch, lại cũng không có bất kỳ tàn tác dấu hiệu, ngược lại đem chiến đấu, lôi vào rằng co bên trong. Không chung, Lâm Thiên Bá đối với phía dưới giao chiến tu sĩ, phảng phất căn bản không có chứng kiến tựa như. Phía dưới Nguyên Anh kỳ trở xuống đích giao chiến, đối với hắn mà nói, không có gì đẹp mắt đấy. Chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, một cái pháp thuật đi qua, là có thể đem phía dưới tu sĩ diệt cái không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, hắn lại không rảnh làm như vậy, bởi vì hắn đang tại cùng trước mắt bốn cái dung mạo khác nhau tu sĩ rằng có lấy. Cái này bốn vị tu sĩ trên người, đều bắt đầu khởi động lấy lại để cho người run rẩy khí tức, trong đó thực lực yếu nhất, đều là Nguyên Anh trung kỳ. Lâm Thiên Bá nhìn xem trước người bốn người, đống nhiên lên tiếng, cười ha ha, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Thật sự là không nghĩ tới a không nghĩ tới, các ngươi bốn cái, rõ ràng đều là Huyền Thiên Tông chính là tay sai. Linh thú môn tam trưởng lão, lục trưởng lão, lưỡng mạch trong còn sót lại hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ, rõ ràng đều là thanh hoa cẩu tặc chính là tay sai. Trận này biến cố, thế nhưng mà Lâm Thiên chiếm cứ thực thật không ngờ đấy. Tuy nhiên trước mắt bốn người đều không có minh xác biểu lộ thân phận, nhưng là đối với Lâm Thiên Bá mà nói, bọn hắn đã đứng ở chỗ này chặn đường hắn, cái kia bốn người bọn họ thân phận, cũng tiểu phi thường rõ ràng rồi. Bốn người này, đều là Huyền Thiên Tông âm thầm tại Linh Thú Môn, lưỡng mạch chúng mai phục ở dưới quân cờ ẩn. Nguyên Anh kỳ tu vi, bọn hắn đã đứng ở chính thức cao tầng bên trong, có được quyết sách quyền. Những cái kia cái gọi là chó má lời đồn, tại những người này trong mắt, thật giống như kỵ nữ ra sân khấu không bán ý đồng dạng buồn cười. Nhưng là hiện tại, bốn người bọn họ lại đứng ở chỗ này, chặn đường chính mình, cái kia giải thích duy nhất, tựu là bốn người này, đã đảo hướng Huyền Thiên Tông. Bất quá, Lâm Thiên Ba thật cũng không cảm thấy đến cỡ nào phẫn nộ. Lương Cầm chọn một mà tức, đây là tu sĩ trong thế giới pháp tắc. Sự thật, chính là như vậy tàn khốc. Bất quá, Lâm Thiên chiếm cứ thực thật không ngờ chính là, Hà Lâm Hoa đang âm thầm mai phục thế lực, lại có thể biết nhiều như thế rộng. Vốn là hắn cho rằng, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là tại Linh Thú Môn, lưỡng mạch bên trong bày ra một ít cấp thấp đệ tử, làm kẻ chỉ điểm tuyến mà thôi, không nghĩ tới, Linh Thú Môn, lưỡng mạch cao tầng, cũng bị Hà Lâm Hoa thẩm thấu đi vào. Lâm Thiên Ba không cảm tưởng giống như, trước kia Linh Thú Môn nội, chính thức một phần của hắn, trung thành tin cậy tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu. Lâm Thiên Ba biểu lộ biến hóa, bốn người này thần sắc không thay đổi, như trước một bộ đạm mạc bộ dáng. Linh Thú Môn tam trưởng lão cười lạnh nói, chê cười. Lâm Môn Chủ, ta lão đầu từ lúc nào, cải đầu Huyền Thiên Tông rồi hả? Ta là thượng một nhiệm Trương Môn Chủ thân tín, Trương Môn Chủ đối đai ta không tệ, vì Trương Môn Chủ báo thù rửa hận, là việc nằm trong phận sự của ta. Lúc trước, ta cho rằng Trương Môn Chủ là bị lưỡng mạch làm hại, mới có thể đánh lưỡng mạch. Nhưng là hiện tại, sự thật chứng minh, Trương Môn Chủ là bị ngươi giết chết. Ơn chi ngộ, đương quên mình phục vụ nhằm báo thù. Trương Môn Chủ đại thù, hôm nay phải do máu tươi của ngươi, đến rửa sạch. Tam trưởng lão thanh âm, không chút nào áp chế, đung đưa địa chuyển ra thật xa, hắn những lời này, cùng hắn nói là nói cho Lâm Thiên Bá nghe, chẳng nói là nói cho phía dưới một đám linh thú môn đệ tử nghe đấy. Về phần tam trưởng lão lập trường, lúc trước, linh thú môn môn chủ, đã bị Hà Lâm Hoa cho khống chế, cái này tam trưởng lão lại là Trương Môn Chủ thân tín, mặt khác, tự nhiên cũng tiểu không cần nhiều lời rồi. Linh thú môn bắt trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đồng dạng. Trương Môn Chủ đại thủ, không thể không báo. Về phần cái kia hai gã lưỡng mạch tu sĩ, tắc thì trông mèo vẽ hổ, đem Hà Lâm Hoa cho Lâm Thiên Bá cải lên bộ địa tử, lại lần nữa khấu trừ một lần, ngươi hèn hạ vô sỉ, vì bản thân chi tư, thông đồng độ sáng, khổ mục, khổ danh, đem hai ta mạch kéo vào vũng bùn bên trong, như thế đại thủ, không thể không báo. Đúng. Hai ta mạch độ sáng, khổ mục, khổ danh ba vị người cầm lái bị giết, nhất định là ngươi hạ độc thủ. Như nếu không thể giết ngươi, ngày khác dưới cửu tuyển tương kiến, ta lại có mặt mũi nào, đối mặt độ sáng, khổ mục, khổ danh ba vị tôn giả. Ách. Được rồi. Kỳ thật, lưỡng mạch hai người kia, cho người khấu trừ bộ địa tử, hay vẫn là khấu trừ ra nhất định được ý mới đấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Họ Trương láo ra hỏa kia. Không tệ. Hắn tiểu là lao tử giết. Lao tử đến nơi này cái thâm sơn cung cốc, vì đại sự, cái này linh thú môn môn chủ vị trí, là tình thế bắt buộc. Thế nhưng mà, họ Trương láo ra hỏa lại không tán thưởng, lão tử mấy lần yêu cầu, lại để cho hắn thoái vị, hắn tiểu là không nghe. Cho nên, lão tử cũng chỉ muốn tìm cớ, đem hắn giết chết. Lâm Thiên Bá một lòng tìm chết, một sự tình cũng không giấu giếm nữa. Trước kia linh thú môn Trương môn chủ chi tử, chính là hắn đã hạ thủ. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng hắn, nhưng là linh thú môn cao tầng, trên cơ bản cũng biết, ra tay đúng là hắn. Tam trưởng lão đồng tử co rút lại, kêu lên, thốt gian tặc. Quả nhiên là ngươi. Bát trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên, vì môn chủ báo thủ. Tam trưởng lão dứt lời, bốn người phi thường có ăn ý địa đồng loạt ra tay, hướng về Lâm Thiên Bá đoạt công mà đi. Lâm Thiên Bá cười ha ha, trong tiếng cười, dưới háng song rực bạch hổ miệng rộng mở ra, một ngụm cực nóng mặt trời rực rỡ chân hỏa thẳng lao ra. Dương thuộc tính chắp cánh bạch hổ. Chắp cánh bạch hổ phi thường thông thường, nhưng là dương thuộc tính chắp cánh bạch hổ, lại cũng ít khi thấy. Tại âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính ở bên trong, âm dương hai chủng thuộc tính, đều nếu so với ngũ hành thuộc tính cao một cái cấp bậc, so về ngũ hành thuộc tính diễn sinh biến dị thuộc tính, uy lực cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Hiện tại, Lâm Thiên Bá cái này một chỉ song dược bạch hổ, thực lực cũng không tại một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp nhẹ vang lên, tam trưởng lão bọn bốn người vây công, rõ ràng sửng sốt bị đột nhiên phát lực song dược bạch hổ cho ngăn cản xuống dưới. Đồng thời, Lâm Thiên Bá trong tay vung một bả cây thước, thẳng kích tam trưởng lão. Bạo. Lâm Thiên Bá gầm nhẹ một tiếng, cây thước tại tới gần tam trưởng lão thời điểm, vốn là thu liễm linh lực lập tức nổ bung. Tam trưởng lão chỉ là nguyên anh kỳ trung kỳ, thực lực so về Lâm Thiên Bá thấp nhất đẳng. Hiện tại Lâm Thiên Bá một kích tới, chỉ là nỗ lực thúc giục linh khí, khó khăn lắm ngăn trở. Đồng thời, khác một bên lưỡng mạch một vị tu sĩ trong tay ném ra ngoài một khối ngọc bài, ngăn tại tam trưởng lão trước người. Linh lực vận chuyển phía dưới, trên ngọc bài trong dây lát tuân ra một cổ màu vàng đất linh lực, thước trùng kích chi lực bị đều triệt tiêu, tam trưởng lão cũng đắc y may mắn thoát khỏi. Tam trưởng lão hướng về kia người quăng đi ánh mắt cảm kích, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thôi phát linh khí, công tới. Không chung, năm vị nguyên anh kỳ tu sĩ ra sức chém giết. Lâm Thiên Bá bản thân, hơn nữa song dược bạch hổ, tương đương với lượng cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà tam trưởng lão, bát trưởng lão và hai vị lưỡng mạch tu sĩ thực lực cũng không chút nào yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người nhất hổ đấu lực lượng ngang nhau. Theo tranh đấu, thân hình của bọn hắn không hoàn toàn địa hướng về không trung bay đi, càng ngày càng cao. Phía dưới, nghe Lâm Thiên Bá chính mình thừa nhận giết chết Trương môn chủ sự tình về sau, Huyền Thiên Tông mai phục tại trong đó một đám gian tế đều hưng phấn mà lớn tiếng ồn ào. Có nghe hay không? Lâm Thiên Bá tên cậu tặc kia, chính mình thừa nhận sát hại Trương môn chủ sự tình. Cậu tặc kia, xem hắn từ lông mày thiện mục đích, không nghĩ tới, vì môn chủ vị, rõ ràng giết chết Trương môn chủ. Bực này lòng ngông dạ thú các loại, mỗi người được mà chu chi. Các huynh đệ, giết ta. Giết chết Lâm Thiên Bá những này chó săn, sẽ tìm Lâm Thiên Bá cậu tặc báo thủ. Có Huyền Thiên Tông ẩn nút tu sĩ chuyên môn châm ngòi, lại có Lâm Thiên Bá thừa nhận giết người phía trước. Một đám linh thú môn tu sĩ, mỗi một cái đều là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lớn tiếng chửi bậy. Bọn hắn lúc trước, đối với Huyền Thiên Tông cho Lâm Thiên Bá cải lên tội danh, còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại đã có Lâm Thiên Bá chính mình thừa nhận, bọn hắn nguyên một đám đều đã tin tưởng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này ba Lâm Thiên Bá, thật đúng là ác độc như vậy người. Vì môn chủ vị, vốn là cùng lưỡng mạch cấu kết, thiết kế giết chết Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, sau đó vì che giấu sự thật, lại thông đồng lưỡng mạch, ám sát Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, gần đây, càng là liền Trương môn chủ đều bị hắn giết đi. Được rồi, những này kỳ thật đều rất phù vân đấy. Thế nhưng mà, người con mẹ nó như vậy một làm, bề ngoài giống như đem toàn bộ linh thú môn, đều cho đổ lên chính nghĩa mặt đối lập rồi. Lao tử những này bình thường tu sĩ, cũng thành mỗi người được mà chu chi phản nghịch. Ách! Được rồi! Có một việc, hay vẫn là cần đề thoáng một phát đấy. Lâm Thiên Ba giống như chỉ thừa nhận sát hại Trương môn chủ sự tình, những thứ khác như là thiết kế giết chết Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cổ đợi một chút sự tình, bề ngoài giống như một chữ không đề. Kỳ thật, cái này cũng không trọng yếu đấy. Đối với quảng đại cơ sở tu sĩ mà nói, Lâm Thiên Bá đã thừa nhận một đầu, cái kia những thứ khác cũng tiểu đều là hắn làm. Cái này, tiểu là cơ sở mù quáng theo. Cái này là cái gọi là thành kiến. Lâm Thiên Bá những người thân tín kia, đối với Lâm Thiên Bá giết trước kia Trương môn chủ sự tình, cũng gần kề chỉ là kiến thức nửa đời. Hiện tại Lâm Thiên Bá tự mình như vậy một thừa nhận, có không ít người cũng bắt đầu hoài nghi khởi lập trường của mình rồi. Bọn hắn những này cái gọi là thân tín bên trong, chỉ có rất ít một bộ phận, là Lâm Thiên Bá theo cao cấp văn minh mang đến đấy. Còn lại, đều là linh thú môn trước kia đệ tử. Bọn hắn trong nội tâm đối với Lâm Thiên Bá chính thống cùng một chỗ nghi, khí thế cũng không khỏi được yếu đi không ít. Còn đối với mặt, những cái kia bị châm ngòi lên linh thú môn, lưỡng mạch các đệ tử, sau khi nghe xong, mỗi một cái đều là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, khí thế phóng đại. Này tiêu so sánh phía dưới. Lâm Thiên Bá những người thân tín này bị ép tới gắt gao, có một ít càng là tại chỗ chơi nổi lên phản bội chạy trốn. Lâm Thiên Bá, linh thú môn tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có hai vị lưỡng mạch nguyên anh kỳ tu sĩ tầm đó, chiến đấu nhưng đang tiếp tục lấy. Bọn hắn đoạn đường này chém giết, trong lúc bất chi bất giác, đã vọt tới mấy vạn mét cao giữa không trung. Liệt liệt hàn khí, cường hoành khí lưu trùng kích, không có chút nào quấy rầy năm người nhất hổ chiến đấu. Tại trải qua một hồi giao phong về sau, Lâm Thiên Bá cái này một phương thế yếu đích tệ nạn, cũng rốt cục hiển lộ đi ra. Một người một hổ, đối chiến bốn vị tu sĩ, hai vị nguyên anh trung kỳ, hai vị nguyên anh hậu kỳ, loại này kém xa trận thế bên trong, bằng vào một hơi chi dũng, Lâm Thiên Bá tạm thời chiếm cứ thượng phong, nhưng là theo thời gian trôi qua, nên đón hắn, tất nhiên là đã chết kết cục. Phanh! Rầm rầm rầm bang bang. Phù giữa không trung, năm người nhất hổ tầm đó, linh lực không ngừng địa tướng lẫn nhau va chạm. Tất cả thuộc tính pháp thuật lẫn nhau va chạm, diễn sinh, chôn vùi, tiêu tán vi phiêu linh lực. Tại bọn hắn phương viên ngàn mét ở trong, cái kia pháp thuật, linh lực ở giữa tiếp xúc, tựu như cùng là một đạo lại một đạo tuần rực rỡ pháo hoa. Chỉ có điều, tại đây giống như xinh đẹp pháo hoa phía dưới, cất giấu, nhưng lại vô hạn sắc cơ. Trong nháy mắt, đã qua 2 giờ. Trên mặt đất, một đám cấp thấp tu sĩ ở giữa chiến đấu đã chấm dứt. Lâm Thiên Ba trực tiếp thống lĩnh gần ngàn tên tu sĩ, chết thì chết, thương thương. Mà một đám Huyền Thiên Tông tu sĩ, tựu như cùng là cảnh sát giống như, chờ bọn hắn sau khi đánh xong, mới khoan thai đến trưởng, trực tiếp đối với hiện trường đã tiến hành tiếp quản. Cái kia một đám linh thú môn, lưỡng mạch tu sĩ, đang nhìn đến Huyền Thiên Tông tu sĩ về sau, không nói hai lời, trực tiếp đầu hàng. Bọn hắn hiện tại thế nhược a. Lúc trước, Lâm Thiên Ba không có thừa nhận hắn việc các thời điểm, bọn hắn còn nắm chắc khí, miễn cưỡng có thể cùng Huyền Thiên Tông tu sĩ tầm đó tranh luận thoáng một phát. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiên Bá mình cũng trước mặt nhiều người như vậy nhì, thừa nhận sở hữu sự thật, bọn hắn làm sao có thể kiên cường. Đi theo Lâm Thiên Bá đánh lưỡng mạch, như toan hủy hoại chứng cứ, cái này đỉnh đầu chụp mũ giữ lại đến, đem bọn hắn đều cho khấu trừ chóng mặt núp đích, càng không nói đến mặt khác rồi. Đang nhìn đến một đoàn linh thú môn tu sĩ đầu hàng, bên hông đừng lấy đầu người, không ngừng mà thanh minh chính mình là bị Lâm Thiên Bá cẩu tặc kia giấu kín, bên hông đầu người là bọn hắn giết chết Lâm Thiên Bá thân tín, thỉnh cầu tha mạng các loại. Huyền Thiên Tông tu sĩ cả đám đều cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời đối với lẻn vào địch quân Huyền Thiên Tông nội gian khâm phục vạn phần, lợi hại à. Quả thực thật lợi hại. Dựa vào há miệng ra, có thể đem người cho lừa dối thành bộ dạng này đức hạnh, quả thực thật lợi hại. Đã từng cùng những cái kia ẩn núp long vệ, phượng vệ có tiếp xúc, tắc thì cùng những người kia bí mật địa trao đổi. Đợi đến lúc đã biết tiền căn hậu quả về sau, những cái kia Huyền Thiên Tông tu sĩ mới bừng tỉnh đại ngộ. Hợp tác. Bọn họ đều là bởi vì Lâm Thiên Bá chính miệng thừa nhận chính mình việc ác, bị sợ bể mật, sợ bị liên lụy đến Lâm Thiên Bá trong sự tình, cái chết không hiểu thấu à. Cái này Lâm Thiên Bá lại có thể biết chính miệng thừa nhận, hắn đã làm những chuyện kia vậy. Những tu sĩ này bên trong, như là Không Đỉnh, Khải Văn các loại nguyên anh kỳ tu sĩ, mỗi một cái đều là không hiểu thấu đấy. Chuyện này đến cùng phải hay không Lâm Thiên Bá làm, bọn hắn cũng không biết. Bất quá, Lâm Thiên thủ lĩnh bên trên những cái này tội danh, đều là Hà Lâm Hoa ngạnh cho mặc lên đi đấy. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ, lại giả ý hỏi hai câu, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Lâm Thiên Bá chỉ là thừa nhận hắn đã giết trước kia Trương môn chủ mà thôi. Chỉ có điều, hắn cái này thừa nhận một đầu, đã bị những tu sĩ này lặng yên cho rằng toàn bộ đều thừa nhận. Tuy nhiên làm rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng là bọn hắn có thể sẽ không nói ra đến tích. Hiện tại, mấy cái này linh thú môn tu sĩ, cả đám đều cùng quy tôn tử giống như, quản lý cũng tốt quản lý. Nếu nói cho bọn hắn tình hình thực tế, nhưng là không còn hiện tại như vậy tốt chiêu đãi, bọn hắn không có khả năng cho mình tìm phiền toái không phải. Kết quả là, không đỉnh, Khải Văn chờ Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra lệnh một tiếng, Huyền Thiên Tông đệ tử bắt đầu dựa theo thực lực cao thấp, đem linh thú môn đầu hàng tu sĩ đã tiến hành phân loại, Hà Lâm Hoa có lệnh, mấy cái này tu sĩ, cả đám đều phải chăm chỉ trông giữ, mang về Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông một hồi chiến loạn, loạn thất bát tao tu sĩ không biết chết bao nhiêu, ngày sau Huyền Thiên Tông tấn cấp là ngũ cấp tu sĩ văn minh về sau, Huyền Thiên Tông địa bản hội càng lớn, cần rất nhiều tu sĩ đến bổ khuyết ghế trống đấy. Những này linh thú môn tu sĩ, tuy nhiên trước kia là đối địch quan hệ, nhưng Hà Lâm Hoa tin tưởng, không được bao lâu, mấy cái này tu sĩ nguyên một đám sẽ quay quay được rồi. Trên mặt đất, Huyền Thiên Tông tu sĩ đã tiếp nhận linh thú môn phần đông tu sĩ, thậm chí cũng bắt đầu hướng trên phi thuyền áp giải bắt làm tù binh. Không chung, trải qua 2 giờ kịch liệt tranh đấu, Lâm Thiên Bá, Song Dực Bạch Hổ cũng rốt cục hiện ra hoàn cảnh xấu, 2 cái đối với 4 cái, tại số lượng bên trên thì có căn bản sai biệt, tại bỏ ra một ít một cái giá lớn về sau, linh thú môn Tam trưởng lão, Bát trưởng lão, còn có lưỡng mạch 2 vị tu sĩ, rốt cục vững vàng địa chế trụ Lâm Thiên Bá, Song Dực Bạch Hổ. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, Lâm Thiên Bá, Song Dực Bạch Hổ, trọng điểm chỉ ở phòng ngự, thậm chí thỉnh thoảng, còn có thể tại Lâm Thiên Bá, Song Dực Bạch Hổ trên người, mang ra như vậy một lượng đạo vết thương. Xoẹt xẹt một tiếng, phù giữa không trung, một khối ngọc phù ở trong đống nhiên bay ra một đạo kiếm quang, lại đang Song Dực Bạch Hổ trên cánh để lại một vết thương. Song Dực Bạch Hổ kêu thảm một tiếng, sóng âm kích động, cực lớn tiếng vang, phảng phất muốn đem thiên đều nhấc lên cái lỗ thủng tựa như. Nhìn xem Âu Yếm cùng bạn lại lần nữa bị thương, Lâm Thiên Bá hai mắt huyết hồng, chợt quát một tiếng, trong tay thước trước vùng, phi tốc địa xông về Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đã bị công kích, một người lập tức trở về viện binh, mà hai người khác lại đồng thời công hướng về phía Lâm Thiên Bá, muốn vây ngụy cứu triệu. Bất quá, hiện tại cái này Lâm Thiên Bá, có lẽ là giết đỏ cả mắt rồi, mắt thấy hai người công kích chính mình, rõ ràng ngăn cản đều không đỡ, tiếp tục phóng tới Tam trưởng lão, đồng thời quát lớn, ha ha ha, cùng chết ta. Không tốt. Thằng này muốn lưỡng bại câu thương. Bốn trong lòng người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Sau đó, Tam trưởng lão thân thể rất nhanh triệt thoái phía sau, linh lực điên cuồng vận chuyển, cái kia công hướng Lâm Thiên Bá hai người, một người bỗng nhiên phân lực, vòng vo phương hướng, xông về thước. Đinh một tiếng vang nhỏ, thước bị chặt đánh, hơi chút dừng lại một chút, một khối ngọc phù cũng hợp thời địa bay đến thước phía trước, đem thước phía trên linh lực triệt tiêu hơn phân nửa. Cuối cùng, thước tuy nhiên hay vẫn là đánh vào Tam trưởng lão trên người, nhưng là lực đạo cũng đã không có bao nhiêu. Một kích này, chỉ đánh cho Tam trưởng lão trong nội tâm sợ hãi a. Nếu không có người trên đường ngăn trở thoáng một phát, ngọc phù không kịp triệt tiêu linh lực, thước trực tiếp kích đánh vào trên người của hắn, hắn bộ dạng này thân thể, coi như là triệt để hủy. Cùng lúc đó, một đạo công kích thực sự hợp thời địa đánh vào Lâm Thiên Bá trên người. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lâm Thiên Bá một đầu cánh tay tại chấn động bên trong, trực tiếp bị chấn thành đủ. Đồng thời, Lâm Thiên Bá há miệng, tự làm một búng máu đàm phun ra. Cậu tắc kia đã trọng thương, chúng ta thêm chút sức nhi, chém hắn đầu chó. Lâm Thiên Bá lại lần nữa bị thương, Tam trưởng lão bọn bốn người đều là hưng phấn dị thường, tinh thần phấn chấn, không tự dắt gian, thế công lại cường thêm vài phần. Giống, giống. Song Dực Bạch Hổ chứng kiến nhà mình chủ nhân bị thương, thoáng cái bị chọc giận, thân hình rất nhanh vọt tới trước, tiếng gào thét ở bên trong, một đạo lại một đạo dương linh lực chém ra, chặn hơn phân nửa công kích, trên người cũng trong lúc bất chi bất giác, nhiều hơn N lô lớn. Bất quá, nó cái này trong lúc đó bạo lên, cũng không quá đáng là phí công mà thôi. Lâm Thiên Bá đã trọng thương, tại Tam trưởng lão bốn người vây công phía dưới, tử vong của bọn hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Song Dực Bạch Hổ. Trở lại. Lâm Thiên Bá một tiếng gầm lên, sau đó trong tay lấy ra một khối ngọc bài, một bả véo thoái, kêu lên, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Lâm Thiên Bá vừa rồi xuất ra cái kia khối ngọc bài, nhưng lại Song Dực Bạch Hổ thú bài. Tại tu sĩ văn minh bên trong, có thể sử dụng thú bài giam cầm linh thú, lại để cho hắn vì chính mình chiến đấu. Bất quá đồng thời, thú bài vừa vỡ, linh thú cũng sẽ biết tùy theo chết. Đương nhiên, như Lâm Thiên Bá hiện tại bóp nát thú bài, lại thuộc về dùng đặc thù thủ pháp, đem thú bài bên trong giam cầm pháp trận đánh vỡ, đem linh thú một lần nữa phóng ra. Giống, giống. Song Dực Bạch Hổ lại là một hồi tiếng gào thét, cũng đã bị bốn người bức cho luôn cuống tay chân đấy. Bất quá, cho dù như thế, Song Dực Bạch Hổ cũng là phi thường khát vọng địa nhìn về phía Lâm Thiên Bá. Nó hiện tại làm không rõ ràng lắm, mình cùng Lâm Thiên Bá ở giữa cái kia cỗ thần bí liên hệ vì cái gì đột nhiên biến mất. Hơn nữa, Lâm Thiên Bá tựa hồ không muốn nó. Lan A. Lan A. Lâm Thiên Bá giống to hai tiếng, sau đó, trên người linh lực đống nhiên điên cuồng vận chuyển đứng dậy, ngươi con mẹ nó hiện tại không lan, chờ chết đúng không? Lâm Thiên Bá trên người đột nhiên truyền đến cực lớn linh lực chấn động, rốt cục đưa tới tam trưởng lão bọn bốn người chú ý. Bốn người nhìn lại Lâm Thiên Bá bộ dáng, nguyên một đám quá sợ hãi, tự bạo. Cái này tên điên, rõ ràng giải thể tự bạo. Nhanh lên hợp lực giết hắn đi, không thể để cho hắn tự bạo. Bốn người hành động nhanh chóng, chỉ lưu lại một người cùng song dực bạch hổ tiếp tục dây dưa, mặt khác ba người lại đoạt công hướng về phía Lâm Thiên Bá. Bất quá, muốn tự bạo Lâm Thiên Bá quanh người linh lực kích động, thực lực trong lúc vô tình, rõ ràng lại đề cao một cái cấp bậc. Ba người tuy nhiên hợp lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại thật đúng là không làm gì được Lâm Thiên Bá. Không thể, tuyệt đối không thể để cho hắn tự bạo. Hắn một khi tự bạo ra, cái này khỏa tinh cầu ít nhất cũng sẽ biết hủy diệt một nửa. Bốn người trong đầu toát ra ý nghĩ này, nguyên một đám cũng bất chấp ẩn giấu thực lực, đoạt tốc độ đánh độ nhanh hơn rồi. Bất quá, cho dù như thế, ba người hợp lực, lại hay vẫn là bắt không được Lâm Thiên Bá. Mắt thấy Lâm Thiên Bá quanh người linh lực càng ngày càng luống cuống, khí tức trên thân càng ngày càng khủng bố, ngay tại bốn người buông tha cho hy vọng, chuẩn bị lúc rời đi. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe sau lưng tựa hồ có người nhẹ giọng mắng một câu, một đám ngu ngốc. Sau đó, một đạo hắc bạch giao nhau trường mâu đống nhiên theo trong không khí toát ra, hung hăng địa thứ hướng về phía Lâm Thiên Bá. Đối mặt cái này một đạo trường mâu, Lâm Thiên Bá rõ ràng liền trốn tránh đều không thể có trốn tránh, bị đâm vừa vặn, trực tiếp xuyên tim mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại bốn người không thể tưởng tượng nổi địa trong ánh mắt, Lâm Thiên Bá rõ ràng theo ngực bắt đầu, một điểm điểm địa hóa thành tái đi một hắc hai cổ kỳ dị linh lực, dần dần tiêu tán. Một cái đại người sống, cứ như vậy tại trước mặt bọn họ, biến thành cho tàn, không, là ngay cả cho tàn đều không có để lại. Giống, giống. Song dực bạch hổ chứng kiến Lâm Thiên Bá biến mất, lại lần nữa cuồng bạo. Thân thể của nó chu, mang theo một cổ lại một cổ luống cuống linh lực, trực tiếp xông về Lâm Thiên Bá vừa rồi biến mất địa phương. Chương 438, chấm dứt, kỳ lạ quý hiếm băng phong, vạn chữ đại trương. Quang ám chôn vùi. Phù giữa không trung, một thanh âm vang lên, nhưng lại phân biệt không đến cụ thể phương hướng. Điện thoại ghé thăm. Tam trưởng lao bốn người nguyên một đám thần sắc cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem bốn phía. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy song dực bạch hổ đỉnh đầu, lại lần nữa xuất hiện một bả hắc bạch giao nhau trường thương. Trực tiếp theo song dực bạch hổ đầu sỏ xuyên qua mà qua. Sau đó, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, song dực bạch hổ tiểu như là vừa rồi Lâm Thiên Bá một loại, biến mất không thấy. Hừ, kẻ yếu tiểu là kẻ yếu. Bốn người, đánh hai người, rõ ràng còn kéo thời gian lâu như vậy, cuối cùng còn phải để cho ta tự mình ra tay. Bốn người sau lưng, ước chừng vạn mét bên ngoài, đột nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh. Người này từ dung mạo bên trên xem, không hề giống là tu sĩ văn minh người. Trên người càng là ăn mặc một bộ cùng tu sĩ vi danh khác lạ ma pháp bảo, hai tay ôm ngực, khinh miệt nói. Tam trưởng lão bọn bốn người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đến gần như yêu dị người, đang đứng tại bốn người sau lưng cách đó không xa, trêu tức địa cười. Tam trưởng lão bốn người nguyên một đám quá sợ hãi, làm phòng ngự hình dáng, bốn người bọn họ, thời gian dài như vậy, rõ ràng sửng sốt không có phát giác sau lưng có người. Cái kia chỉ có thể nói rõ, trước mắt thực lực của người này, muốn vượt xa quá bọn hắn rồi. Ngươi là người nào? Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ta là người như thế nào? Cái kia thân lên ma pháp bảo người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, ta là. Ba một tiếng vang nhỏ, người trẻ tuổi kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phía sau của hắn lại xuất hiện một cái lao đầu tử mô hình người như vậy. Người này xuất hiện về sau, không nói hai lời, trực tiếp tiểu là một cái tát phiến đã đến người tuổi trẻ kia cái hót lên, lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi con mẹ nó. Người ta hỏi ngươi là người nào? Ngươi tiểu thành thành thật thật mà nói, ngươi giả trang cái gì bức à? Cho ngươi trang bức. Cho ngươi trang bức. Này lao đầu tử một bên chửi bậy lấy, một cái tát lại một cái tát địa phiến đã đến người trẻ tuổi này trên đầu. Lập tức, vừa rồi một cái cao ngạo cao thủ trẻ tuổi bị đánh rơi thần đàn, thành một cái quy tôn tử. Cách đó không xa, tam trưởng lao bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một cái đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đối diện hai người kia là như thế nào làm, chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào chính mình mở ra trước rồi hả? Hơn nữa, cái kia linh thú môn bắt trưởng lão đông nhiên chỉ một ngón tay, chỉ vào này lão đầu tử kêu lên, ngươi nhìn cái. Cái kia không phải Huyền Thiên Tông tam trưởng lão, phá luân sao? Cái kia đang tại đuổi theo cái kia cao ngạo cao thủ trẻ tuổi, một cái tát lại một cái tát phiến, có thể không phải là phá luân. Mà cái kia người trẻ tuổi ma pháp sư, thì là gần đây đầu hàng Phất Lan Tư rồi. Phất Lan Tư bị Hà Lâm Hoa thu phục về sau, trước là theo chân Khang Đức. tại tòa thành ma pháp ở trong, đã luyện hóa được một tòa ma pháp tháp, lại nương tựa theo bản thân toàn bộ hệ ma pháp sư kỳ dị thể chất, cô động ra 6 cái nguyên tố khôi lỗi nhân, lại nắm giữ 6 tòa ma pháp tháp. Bởi vì hắn sắp tới biểu hiện coi như trung thực, chưa cho Hà Lâm Hoa dẫn xuất phiền phải gì. Trước đó vài ngày, Phất Lan Tư lại trịnh trọng địa hướng Hà Lâm Hoa nói xin lỗi, hơn nữa nói muốn cho Hà Lâm Hoa hiệu lực. Hà Lâm Hoa nghĩ, đem hắn đưa cho Phá Luân, chờ đợi điều khi. N rồi. Vừa vặn, lần này Phá Luân lĩnh mệnh, mang người tay đến náo sự nhi, Phất Lan Tư cũng hãy theo đến tham gia náo nhiệt rồi. Vừa rồi hai người bọn họ thời khắc chú ý đến Tam Trường Lão, Lâm Thiên Bá bọn người ở giữa chiến đấu, một mực ở bên cạnh nhìn xem. Mắt thấy Lâm Thiên Bá muốn tự bạo, bốn người này đều không giải quyết được địch nhân, Phá Luân liền lại để cho Phất Lan Tư xuất thủ tương trợ. Phất Lan Tư hiện tại, thế nhưng mà một vị tương đương với Nguyên Anh kỳ đỉnh phong toàn bộ hệ ma pháp sư. Tại ma pháp sư hệ thống bên trong, nhiều hệ ma pháp sư có thể sử dụng hợp lại ma pháp, thực lực so về cùng giai cao hơn ra một đường, thậm chí đều có thể vượt cấp khiêu chiến đấy. Cho nên, Phất Lan Tư mới có thể đơn giản và không để lại dấu vết đấy, đem Lâm Thiên Bá, Song Dực Bạch Hổ trực tiếp mặt sát, một chút dấu vết đều không lưu. Bất quá, Phất Lan Tư dù sao hay vẫn là Phất Lan Tư. Còn trẻ đắc chí, vừa rồi không có thủ qua cái gì tôi luyện, tại giết người về sau lại trang bức. Kết quả Phá Luân tiểu là không quen nhìn Phất Lan Tư loại này trang bức tác phong, trực tiếp một cái tát lại một cái tát địa phiến hắn. Mình bị người cho nhận ra được, Phá Luân cũng nghiêm túc, trong tiếng cười lớn, kéo lấy Phất Lan Tư, bay đến Linh Thu Tông Tam Trưởng Lão bọn bốn người trước người, cười nói, các ngươi bốn cái tôm cá nhãi nhép, không nghĩ tới ánh mắt cũng không tệ lắm mà. Ngươi, tiểu ngươi cái này bức đức hạnh, đoán chừng toàn bộ Huyền Thiên Tông tinh vực, không có người không biết ngươi rồi. Bốn người tuy nhiên bị chửi thành tôm cá nhãi nhép, nhưng lại không ai dám có ý kiến. Phá Luân cường thế, là mọi người đều biết đấy. Phá Luân là Hà Lâm Hoa thủ hạ bên ngoài ở bên trong người có tài, không ít ngoan độc sự tình, đều là Phá Luân làm được. Như là giết người phóng hỏa, đốt giết đánh cướp đợi một chút Hà Lâm Hoa không thích hợp ra tay sự tình, đều là Phá Luân ra mặt đấy. Cho nên, tại ở phương diện khác, Hà Lâm Hoa đối với Phá Luân là phi thường chi phong túng. Hiện tại coi như là Phá Luân xem bọn hắn không vừa mắt, thuận tay giết bọn hắn, đoán chừng Hà Lâm Hoa nói liên tục đều không cần nói một câu đấy. Bốn người lập tức bày làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng, nói ra, thuộc hạ bái kiến Tam Trưởng Lão. Khổ Mục làm phản về sau, Phá Luân toàn diện tiếp quản hình luật đường, cũng bị Hà Lâm Hoa để bạt thành Tam Trưởng Lão. Đối nội, hiểu biết người hay vẫn là gọi Phá Luân, đối ngoại, người khác một loại đều gọi hô Phá Luân vì đao phủ, huyết thủ đồ phu cái gì, đương nhiên, ở trước mặt nhi thời điểm, đều hay là muốn cứ gọi Tam Trưởng Lão đấy. Phá Luân cười ha ha, nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Bốn vị quy hàng, sau này đều là ta Huyền Thiên Tông người có tài. Ngày sau tất cả mọi người là đồng môn rồi, còn tốt hơn tốt thân cận thân cận. Phá Luân bày làm ra một bộ phong túi người giá, cùng mọi người tương giao bộ dáng. Bốn người này gặp Phá Luân như thế tư thái, mỗi một cái đều là mừng rỡ vạn phần. Phá Luân đối ngoại thanh danh, thật sự là quá không tốt rồi. Bọn hắn lần này không có thể trực tiếp tiêu diệt Lâm Thiên Bá, làm hại Phá Luân ra tay, trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định. Phá Luân như vậy tư thái, hiển nhiên là sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn rồi, bọn hắn như thế nào lại không mừng rỡ. Bốn người vội vàng khách sáo, thuận tiện thỉnh tội. Phá Luân rộng lượng địa khoát tay áo, phảng phất căn bản là không thèm để ý tựa như. Cái này Phá Luân, bên ngoài đồn đãi khủng bố như vậy, kỳ thật hay vẫn là rất dễ thân cận mà. Nghe Phá Luân tục tăng điệu tiếng cười to, bốn người trong nội tâm, không khỏi toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Chính tại bốn người bọn họ suy nghĩ thời điểm, Phá Luân bỗng nhiên nói ra, bốn vị, ta nơi này có một kiện khó xử sự tình, muốn cho bốn vị hỗ trợ che lấp thoáng một phát, không biết bốn vị. Tam Trưởng Lão nhưng có chỗ mệnh, ta bốn người không dám không theo. Bốn người nguyên một đám chắp tay, một bộ hùng hồn chịu chết bộ dáng, không biết nhưng lại chuyện gì. Vậy mà lại để cho Tam Trưởng Lão khó xử. Phá Luân cười tủm tỉm nói, bốn vị, vừa rồi Lâm Thiên Bá cùng bốn vị đối địch, nhưng lại may mắn đào thoát, không biết có hay không thật có chuyện này ư. Bốn người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, lại nói, vừa rồi Lâm Thiên Bá không phải là bị ngươi bên cạnh người này cho đánh chết sao? Tại sao lại cho đào thoát? Bất quá, bọn hắn nghĩ lại, liền lại bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Thiên Bá vừa chết, Huyền Thiên Tông cũng chưa có tiếp tục đối với linh thú môn nổ súng viện cớ. Không có lấy cớ, không thể tạo áp lực, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, có thể thực không phải cái gì tin tức tốt ta. Cho dù Hà Lâm Hoa cường thế địa muốn truy cầu linh thú môn trách nhiệm, linh thú môn chỉ cần làm bộ dáng, kéo ra ngoài mấy người, chém mấy khỏa đầu, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không viện cớ, mà linh thú môn nội lại trở nên cực độ không tốt khống chế. Nhưng là, nếu Lâm Thiên Bá không chết, Cái kia linh thú môn hiểm nghi, có thể to lắm phát. Lâm Thiên Bá là linh thú môn môn chủ, cái này môn chủ chạy thoát về sau, có thể trốn ở đâu, đương nhiên là về nhà, đi linh thú môn rồi. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông có thể dùng điều tra Lâm Thiên Bá vi lấy cớ, 3 ngày một đại tra, 2 ngày một ít tra, không ngừng mà dạy vò linh thú môn, cuối cùng làm cho linh thú môn đầu hàng, binh không huyết nhận địa cầm xuống linh thú môn. Một suy nghĩ cẩn thận những này, bốn người lập tức chăm miệng một lời nói, ta bọn bốn người vô năng, mặc dù toàn lực chặn đánh, nhưng nhất thời không tra, lại bị Lâm Thiên Bá tên cẩu tặc kia cho đào thoát, thật sự đáng chết. Tốt, tốt. Phá Luân liên tiếp nói 2 tiếng tốt, mới lại cười tủm tỉm nói, ta xem bốn vị, trên người một chút thương đều không có, lại tại sao có thể là toàn lực chặn đánh Lâm Thiên Bá rồi hả? Ta thế nhưng mà nghe nói, Lâm Thiên Bá bỗng nhiên bạo lên, liên tiếp kích thương 2 vị tu sĩ, sau đó mới thừa cơ phiêu nhiên mà đi. Không biết, sự thật đến cùng như thế nào? Tam trưởng lão bọn bốn người trong nội tâm phát lệnh, Phá Luân ý tứ này. Là muốn cho bọn hắn bị thương a? Cái này bị thương, thế nhưng mà cái học vấn. Có đôi khi, nát phá ra, có thể gọi bị thương, có đôi khi, người sắp chết, nhưng có thể gọi bình an vô sự. Mà Phá Luân hiện tại cùng bọn hắn vừa nói như vậy, rõ ràng cho thấy muốn cho bọn hắn bị thương, hơn nữa thương thế còn tuyệt đối không thể nhẹ, không thể làm bộ cái chủng loại kia. Bất quá, Phá Luân vừa rồi cũng nói, trong bốn người, chỉ có 2 người bị thương. 2 người này rốt cuộc là ai, phải do chính bọn hắn đến sàng chọn rồi. Hiện tại, cái này liên quan đến 4 người bọn họ bản thân lợi ích, 4 người ai cũng không chịu mở miệng trước. Mở miệng nói cái gì? Nói mình bị thương, cái kia được ngược lại huyết môi, nếu nói đến ai khác bị thương, đó là đắc tội với người. Loại chuyện này, mở miệng là tuyệt đối chiếm không được tốt, câm miệng mới là tốt nhất lựa chọn. Phá Luân gặp 4 người do dự bộ dáng, cười lạnh một tiếng, rồi vung tay lên, trong tay xuất hiện lưỡng bình ngọc, nói ra, cái này lưỡng bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc, trang bị 10 khỏa tử kim đan. Là lại để cho các ngươi dưỡng thương dùng đấy. 10 khỏa tử kim đan. Đây chính là được gần ức linh thạch đi à nha. Xuất ra gần ức linh thạch dưỡng thương, cái này Huyền Thiên Tông thực lực, thật đúng là đủ cường đại đấy. Tam trưởng lão bọn 4 người đồng tử đồng thời có rút lại một chút. Sau đó, tam trưởng lão cái thứ nhất xuất mã, chắp tay nói, Phá Luân trưởng lão, tại hạ thực lực thấp kém, tại vừa rồi trong khi đánh nhau chết sống, không cẩn thận bị trọng thương. Nói bậy, ta xông lên phía trước nhất. Một mực đỉnh lấy Lâm Thiên Bá lớn nhất thế công. Vừa rồi Lâm Thiên Bá bạo lên, ta đứng núi chịu sào, bị trọng thương mới được là tam trưởng lão còn chưa nói xong, một người liền đã cắt đứt hắn, cướp lời nói. Không đúng. Không đúng. Là ta. Là ta mới được là ta. Hẳn là ta. Nhìn xem 4 người này vì một bình nhi tử kim đan, dựng râu trừng mắt, suýt nữa không có trực tiếp tờ cờ khai, Phá Luân, Phất Lan Tư nhếch miệng, những cái thứ này. Quả thực quá không có truy cầu rồi. Bất quá là một bình nhi tử kim đan mà thôi. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe ba một tiếng, chỉ thấy cái kia tam trưởng lao rõ ràng trực tiếp tự mình hướng phía chính mình ngực vỗ một cái, ngực toàn bộ lom dưới đi, một ngụm phấn máu đỏ phun tới, ta thật sự bị thương nặng đấy. Cha mẹ nó, vì một lọ đan dược, rõ ràng chơi nổi lên tự mình hại mình. Ba người khác thấy thế, nguyên một đám cũng kịp phản ứng, muốn chính mình cho mình chế tạo thương thế. Phá Luân nhướng mày, vội vàng hô ngừng, sau đó thuận tay một ngón tay, chỉ vào một người khác, nói, không cần cãi, ngươi. Còn có hắn, tiểu 2 người các ngươi rồi. Phá Luân chỉ tam trưởng lão, đối với cái này có can đảm tự mình hại mình người khâm phục không thôi. Là, cái kia bị chọn chúng người cực kỳ hưng phấn, lập tức chính mình cho mình chế tạo ra thương thế, không thể so với linh thú môn tam trưởng lão nhẹ đích. 2 người khác nhìn xem đan dược đã có thuộc sở hữu, nguyên một đám ảo não địa vô cái hót nhi, con mẹ nó. Chính mình vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới, muốn chơi tự mình hại mình đâu này. Đây chính là suốt 10 khỏa tử kim đan A. Cứ như vậy không có. Phá Luân quét 2 cái trọng thương tu sĩ, còn nói thêm, các ngươi 4 cái, đều là người thông minh. Trong chốc lát nên nói cái gì, đều hiểu chưa? Cái kia tam trưởng lão lập tức nói ra, biết rõ. Biết rõ. Lâm Thiên Bá cẩu tặc gian trá, đồng nhiên sử xuất hèn hạ chiêu thức ra tay, kích thương chúng ta 2 người, sau đó thừa cơ đào tẩu. Ân. Cụ thể nội dung, ta mặc kệ, dù sao đừng cho ta lọt cái gì chân ngựa. Nếu để cho người nhìn ra không đúng. Hừ. Phá Luân nói xong, thanh âm phát lệnh, vẻ này tử lại để cho người nổi điên sắc khí, đem cái chết người sợ tới mức không dám nói lời nào. Tuy nhiên 4 người bọn họ, thực lực so về Phá Luân không chút nào trên lệnh. Nhưng là quay mắt về phía hiện tại loại này thế cục, bọn hắn nhưng lại ngay cả một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Lúc này, bọn hắn cũng mới nghĩ đến. Phá Luân thế nhưng mà bị người khác gọi là đao phủ, huyết thủ đồ phu người a. Bọn hắn quay quay phối hợp, cái kia tự nhiên là mọi sự đại cát. Muốn là đã ra một chút sai lầm. Phá Luân dứt lời, cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, nhắc tới Phất Lan Tư, quay đầu tự đi, lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi đã đi xuống đi, xếp cho ta diễn tốt rồi. Đợi đến lúc Phá Luân cùng Phất Lan Tư biến mất không thấy gì nữa, bốn người mới lại lẫn nhau liếc nhau một cái, lòng có ưu tư. Hai cái không có lấy đến đan dược, nhìn xem mặt khác hai cái trọng thương nhân sĩ, ánh mắt đã có chút không đúng lắm rồi. Tam trưởng lao thấy tình thế không ổn, thuận tay đẩy một cái khác trọng thương nhân sĩ, nói ra, hai vị, tốt sự tình, chú ý chính là mưa móc đồng đều dính. Người xem, 10 khỏa đan dược, hai người chúng ta cũng dùng không hết, không bằng chúng ta lưu 7 khỏa, mặt khác 3 khỏa quy nhị vị như thế nào. Một người khác cũng phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, tam trưởng lao nói thật là, cái này 20 khỏa đan dược, đều là chúng ta 4 người cộng đồng cố gắng thành quả. Ta cũng nguyện ý xuất ra 3 khỏa đan dược, quy hai vị sở hữu. Hai người hiện tại bị trọng thương, tuy nhiên chắc, trước mắt hai người sẽ không hiện tại ra tay, tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chờ nơi đây sự tình về sau, bọn hắn có thể hay không nghĩ đến mưu tài sát hại tính mệnh. Mấy cái này đan dược, cũng không phải là cái gì tiểu vật giá trị, đầy đủ lại để cho bọn hắn đỏ mắt được rồi. Cho nên, hiện tại tranh thủ thời gian lộ ra một ít chỗ tốt, lại để cho bọn hắn cũng nếm thử ngon ngọt, phân phối tốt rồi lợi ích, cũng thừa lấy trong chốc lát ra phiền toái. Hai người kia nghe xong, đây là 20 khỏa đan dược 4 người phân, bọn hắn riêng phần mình 3 khỏa, tam trưởng lão hai người riêng phần mình 7 khỏa rồi. Bọn hắn tuy nhiên thiếu, nhưng là ngẫm lại hai người thân chịu trọng thương, cũng tiểu gật đầu đáp ứng xuống, ai làm cho nhân gia bị thương đâu này. Bất quá, hai người hay là giả ý từ chối một phen, tam trưởng lão hai người tự nhiên là không ngớt lời khuyên bảo. Cuối cùng, hai người bọn họ mới cố mà làm đáp ứng xuống. Xem lấy hai người bọn họ đã đáp ứng, tam trưởng lão hai người cũng đều yên tâm. Hiện tại bọn hắn được chỗ tốt, sau đó dĩ nhiên là sẽ không tìm bọn hắn xui. Lợi ích đồng đều dính, do là như thế. Muốn một người độc chiếm, kết quả duy nhất, tự là tự chịu diệt vong. Bốn người tầm đó phân phối tốt rồi lợi ích, lại tận lực xử lý thoáng một phát trên người dấu vết, nguyên một đám đem mình đều cho khiến cho hết sức chật vật, mới từ trên không trung hướng phía dưới bay thấp. Đã đến mặt đất thời điểm, rất nhiều đầu hàng đệ tử đã đều leo lên phi thuyền. Chứng kiến bốn người xuất hiện, trong đó còn có hai gã trọng thương, một vị linh thú môn đệ tử cấp bách mà hỏi thăm, tam trưởng lão, bát trưởng lão, Lâm Thiên Bá tên cậu tặc kia. Bọn hắn những người này, đối với Lâm Thiên Bá sinh tử, thế nhưng mà nhất chú ý đấy. Lâm Thiên Bá nếu chết rồi, hoặc là bị bắt chặt rồi, tội của bọn hắn, đại có thể toàn bộ đổ lên Lâm Thiên Bá trên người. Nếu như Lâm Thiên Bá nếu chạy thoát rồi, trên người bọn họ trọng trách, tắc thì hội nặng hơn không ít. Tam trưởng lão vướt ngực, lại khục khục hai tiếng, ho ra một ít huyết đến, giận dữ nói, chúng ta tuy nhiên tận lực, nhưng Lâm Thiên Bá tên cẩu tặc kia thật sự quỷ kế đa đoan, rõ ràng giữ lại rượu thủ bạo khởi tập kích, chúng ta nhất thời không địch lại, bị thương hai người, không cẩn thận bị hắn chạy thoát. Ai sở hữu linh thú môn đệ tử cùng nhau thở dài. Lâm Thiên Bá đào tẩu rồi, bọn hắn gặp phải chất vấn, nhưng là không còn có trong tưởng tượng dễ dàng như thế. Nhìn xem những này đệ tử trên mặt lo lắng biểu lộ, tam trưởng lão bọn bốn người trong mắt hiện ra vẻ vui thích, bọn hắn cũng không cần nhiều nói cái gì đó, chỉ cần tùy tiện đề điểm một đôi lời, phía dưới đệ tử sẽ đem trong đó nội dung cho bổ sung nguyên vẹn. Đến bây giờ, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Nói nhiều tất nói hớ, có đôi khi, ít nói chuyện, muốn tốt quá nhiều nói chuyện đấy. Tam trưởng lão bọn bốn người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này Huyền Thiên Tông phái ra tiếp xúc đại biểu, tự nhiên cũng không thể là cấp thấp đệ tử. Không đỉnh, Khải Văn hai người phi thân mà ra, hướng về bốn người vừa chắp tay, nói ra, bốn vị đạo hữu, xin hỏi bốn vị cùng Lâm Thiên Bá. Giữa chúng ta là tử thủ. Bất cộng đái thiên. Tam trưởng lão trả lời ngay, đồng thời trong tay mịt mở địa làm ra một động tác. Không đỉnh hai mắt ngắm đã đến động tác kia, lại ra vẻ không biết, trong tay cũng làm một động tác, kinh ngạc nói, hai vị xem quần áo, hẳn là linh thú môn trưởng lão mới được là, vì sao cùng Lâm Thiên Bá có tử thủ. Song phương những này động tác, nhưng lại một ít mịt mở trao đổi thủ pháp rồi. Tam trưởng lão vừa rồi động tác, là ở cho thấy thân phận, mà không đỉnh động tác, thì là biết đến ý tứ. Song phương thân phận đã nhận được xác định, tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Lâm Thiên Bá hại chết Trương môn chủ, càng là đem ta linh thú môn đặt trong nước sôi lửa bỏng. Như thế ác tặc, mỗi người thống hận chi. Thân thể của ta vi linh thú môn trưởng lão, có giám sát môn chủ chi chức trách. Lâm Thiên Bá phạm phải nhiều như thế việc ác, chúng ta tự nhiên muốn tới quyết liệt rồi. Không đỉnh mỉm cười nói, thì ra là thế. Hai vị trưởng lão thật đúng là rất rõ đại nghĩa, là phần đông tu sĩ chi mẫu mực a. Bất quá, linh thú môn đáng nghi mưu hại Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ ba người, còn mưu toan phá hư chứng cớ, đây chính là không tranh giành sự thật. Mấy vị kính xin trước cùng chúng ta tạm hồi Huyền Thiên Tông. Đợi cho ngày sau, xác định chư vị cùng những chuyện này không quan hệ về sau, tệ tông môn tất nhiên cùng giải quyết chư vị chịu nhận lỗi, đưa về các vị. Tam trưởng lão lập tức theo lời này nói ra, vị đạo hữu này đều nói như vậy rồi, tại hạ nếu còn không đồng ý, không khỏi cũng qua không gần con người hầu như tình rồi. Tại hạ nguyện hướng, tại hạ tin tưởng, Huyền Thiên Tông nhất định sẽ cho tại hạ một người công chính đáp án. Không đỉnh cười nói, đó là đương nhiên. Người tới, tiễn đưa bốn vị bên trên phi thuyền, coi chừng lấy chút ít, trong đó có hai vị trưởng bối bị thương. Nếu là trêu chọc vết thương, chính mình đi hình luật đường lĩnh phạt. Rất nhanh, hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử tiến lên, cho tam trưởng lão bọn bốn người dẫn đường, lên phi thuyền. Bốn người này tư thái, cũng bị phần đông đệ tử xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn nhìn mình tông môn trưởng lão đều cung kính, cố tình nháo sự nhi, cũng đều an ổn lại. Lưỡng mạch tinh cầu phía trên, chiến tranh đã chấm dứt, chiến hậu chỉnh đốn, lại chính tại trong tiến hành. Huyền Thiên Tông đệ tử toàn diện tiếp quản lưỡng mạch sở hữu tinh cầu, bắt đầu hành xử hành chính chức quyền, tại Huyền Thiên Tông mới tới tu sĩ dưới sự chủ trì, thành lập tạm thời chính quyền cơ cấu, đâu vào đấy xử lý lấy hết thể sự vụ. Chỉnh đốn trên tinh cầu tán loạn tu sĩ, chỉnh hợp tài nguyên, thông cáo thế tục giới đợi một chút, đều tại vững bước tiến hành. Đương nhiên, như là đuổi giết còn sót lại linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử mệnh lệnh vẫn có ở dưới. Bất quá, những này đệ tử cũng sẽ không thật sự khắp nơi đuổi giết, mà chỉ là làm bộ dáng. Tại phát hiện linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử về sau, Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ là hô đánh tiếng kêu giết, linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử nếu là quay đầu bỏ chạy, bọn hắn tiểu sẽ biến thành mù lòa, làm bộ không phát hiện. Cái này linh thú môn, lưỡng mạch dương nghiệt, cũng không thể một lần tiêu diệt toàn bộ đã xong. Nếu một lần tiểu cho giết hết rồi, Hà Lâm Hoa về sau còn có lý do gì, tiếp tục giữ lại cái kia 38.000 tên tu sĩ hay sao? Đồng thời, Hà Lâm Hoa không chỉ có không để cho Huyền Thiên Tông đệ tử trắng trận đuổi giết linh thú môn, lưỡng mạch đệ tử, thậm chí còn đối với một ít tinh cầu, cũng gần kề chỉ là giám sát và điều khiển, mà không có trực tiếp chiếm cứ. Giám sát và điều khiển là có ý gì? Giám sát và điều khiển ý tứ tự là, Huyền Thiên Tông tạm thời cầm giữ trong đó sự vụ, đợi đến lúc lưỡng mạch bên trong đích một ít đệ tử dần dần thành đoàn về sau, sẽ đem đối với tinh cầu quyền khống chế cho trả lại. Có người muốn nói, đây không phải thuộc về thông đồng với địch sao? Đương nhiên không phải rồi. Lưỡng mạch đệ tử, tuy nhiên cũng là Huyền Thiên Tông đại địch, nhưng là chân chính đại địch, lại hay vẫn là thoát đi hơn nữa che giấu từ một nơi bí mật gần đó Lâm Thiên Bá. Lưỡng mạch tinh cầu phía trên, rất rõ ràng địa có lưu Lâm Thiên Bá cùng lưỡng mạch cấu kết chứng cứ. Vì bảo hộ chứng cứ, để phòng Huyền Thiên Tông tu sĩ không cẩn thận phá hủy tương quan chứng cứ, cho nên Huyền Thiên Tông rất chính thức địa ủy thác nguyên cư dân tiếp tục xem quản. Đồng thời, như vậy trải qua, còn có thể khâu Huyền Thiên Tông nhân lực chưa đủ vấn đề, tại Lâm Thiên Bá công tới thời điểm, những này lưỡng mạch tu sĩ cũng là đứng mũi chịu sào.